Trên bầu trời, kia thiên tộc tộc nhân trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, phát ra huy áp cũng là càng ngày càng mạnh. Quỳ một gối xuống ở nơi đó Khương Ảnh, thân thể cũng sớm đã không cầm được đang điên cuồng run rẩy, mắt thấy liền muốn không kiên trì nổi, có thể hắn như cũ cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Khương Vân cuối cùng tại một cắn răng, tiếp tục truyền âm nói, Khương Ảnh, ta lời nói thật cáo nói cho ngươi, ta cùng thiên tộc chi gian có thâm cừu đại hận. Ta vừa vặn cần phải có người giúp ta tiến về thiên tộc, do xét trời sáng tộc tình huống, biết rõ ràng thiên tộc nội tình, tốt trợ giúp ta báo thủ. Lúc đầu ta một mực tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại chính là thiên tộc tộc nhân, như vậy người này, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi có bằng lòng hay không giúp ta? Kỳ thật, Khương Vân mặc dù hoàn toàn chính xác cùng thiên tộc có thủ, nhưng là căn bản cũng không cần có người đi giúp mình thám thính thiên tộc tình huống. Chỉ bất quá, hắn biết rõ, đây là duy nhất có thể làm cho Khương Ảnh đáp ứng không còn kháng cự thiên tộc triệu hoán, theo thiên tộc người rời đi biện pháp. Chỉ cần là có lợi cho Khương Vân sự tình, như vậy Khương Ảnh nhất định đều sẽ không chút do dự đi làm. Chỉ là, Khương Vân trong lòng, nhưng cũng tràn đầy không đành lòng. Cố nhiên chính mình nói như vậy, sẽ để cho Khương Ảnh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Giống như Khương Ảnh một khi đáp ứng, như vậy chờ đến thiên tộc về sau, hắn tất nhiên sẽ thật đi toàn tâm toàn ý trợ giúp chính mình dò xét trời sáng tộc tình huống, thậm chí cùng thiên tộc là địch. Thiên tộc, liền như là một dòng thâm bất khả trắc hồ nước đồng dạng. Đừng nói người ngoài, chỉ sợ cũng liền hắn chân chính tộc nhân, cũng không có khả năng biết được cả một tộc quần tất cả bí mật. Trong đó càng là vô số cao thủ, nguy cơ trùng trùng. Nhất là thiên kiếp, ngọc hiểm, thậm chí bao gồm tiểu hà các loại, chờ, thiên tộc tộc nhân, đều biết Khương Vân. Mà Khương Ảnh, cái này vừa mới trở lại thiên tộc, lại cùng Khương Vân tướng mạo cực kỳ tương tự tộc nhân, muốn đi tìm hiểu liên quan tới thiên tộc tình huống, chuyện này với hắn tới nói, thật không khác là khó như lên trời. Giống như bị phát hiện, kia Khương Ảnh hạ chàng sợ rằng sẽ lại so với chết còn muốn đáng sợ. Dù sao, Khương Ảnh đã coi như là thiên tộc một viên, trái lại trợ giúp Khương Vân một ngoại nhân, loại hành vi này, sẽ cùng thế là phản tộc. Theo Khương Vân lời nói này nói xong, Khương Ảnh kia run rẩy thân thể thời gian dần qua yên tĩnh lại, hiển nhiên đã làm ra hiệu quả. Mà nhìn xem Khương Ảnh phản ứng, chuyện cho tới bây giờ, mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng Khương Vân cũng chỉ có thể cắn răng nói tiếp. Khương Ảnh, ngươi tiến vào thiên tộc về sau, không nên gấp gáp bắt đầu giúp ta nghe ngóng thiên tộc tình huống. Ngươi đầu tiên muốn làm chính là gắng đạt tới tự vệ, cố gắng dung nhập vào thiên tộc bên trong, để thiên tộc tộc nhân tán thành tiếp nhận ngươi. Còn có, ngươi tốt nhất thay đổi tướng mạo, nhất là đừng nói ra cùng ta quen biết, đừng cho bọn hắn đối ngươi có chỗ hoài nghi. Bởi vì thiên tộc thực lực thật sự là quá mức cường đại, mà lại, giống như ngươi không hoàn toàn dung nhập bọn hắn cũng không có khả năng để ngươi thực sự tiếp xúc đến bí mật của bọn hắn. Đợi đến thời cơ thành thục về sau, giống như có phù hợp cơ hội, ngươi lại nghĩ biện pháp đi giúp ta hỏi thăm một chút. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, đều không cần để bọn hắn phát hiện ngươi mục đích thật sự, hết thảy đều dùng cam đoan chính ngươi an toàn làm chủ. Ta còn hy vọng, một ngày kia chờ ta tiến vào thiên tộc thời điểm, ngươi có thể cùng ta nội ứng ngoại hợp. Đối Khương Ảnh lời nhắn nhủ lời nói này, cũng là Khương Vân có thể làm đến cực hạn. Chỉ cần Khương Ảnh nghe mình, trước an tĩnh làm thiên tộc người, ngắn như vậy thời gian bên trong chí ít không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, tiền đề liền là thiên tộc không đúng Khương Ảnh siêu hồn. Giống như Khương Ảnh một hồi thiên tộc, tiểu bị thiên tộc siêu hồn, kia trừ phi mình hiện tại tiểu biến mất sở hữu liên quan tới chính mình cùng hắn ở giữa ký ức. Bằng không mà nói, hắn ngay lập tức sẽ bại lộ thân phận. Chỉ là cho dù mình bây giờ muốn xuất thủ, tin tưởng trên bầu trời kia thiên tộc tộc nhân cũng sẽ không đồng ý. Bởi vậy, Khương Vân trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng. Lúc này, Khương Ảnh đã gật đầu mạnh một cái, căn bản không có lại đi đáp lại Khương Vân, mà là trực tiếp đối trên bầu trời kia thiên tộc tộc nhân mở miệng nói, ta, cùng ngươi hồi thiên tộc. Hừ. Mặc dù Khương Ảnh đã đáp ứng, nhưng này thiên tộc tộc nhân vẫn phát ra hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Khương Ảnh còn muốn cân nhắc như thế nửa ngày mới đáp ứng thái độ, có chút bất mãn. Hắn cũng không có lại nói cái gì, kia từ đầu đến cuối hư lăng không ấn xuống hạ thủ trưởng rốt cục nâng lên, hướng phía Khương Ảnh nhẹ nhàng vung lên. Lập tức có một cỗ vô hình chi phong, cuốn lên Khương Ảnh thân thể, mang theo hắn trực tiếp xông lên bầu trời, chui vào kiếp vân bên trong. Về phần hắn chính mình, vừa xoay người hướng về kiếp vân đi đến. Bất quá, mắt thấy hắn liền muốn đồng dạng không có vào kiếp vân thời điểm, hắn lại đột nhiên dừng thân hình, đưa tay hướng phía Khương Vân, một chỉ điểm tới. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, không nghĩ tới đối phương lại còn sẽ công kích chính mình. Lấy đối phương thực lực, một chỉ này đánh trúng chính mình coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Mặc dù Khương Vân thừa nhận thực lực của mình kém xa tít tắp đối phương, nhưng Khương Vân cũng không phải cam tâm khoanh tay chịu chết người. Mà duy nhất có thể chống lại đối phương phương pháp, liền là vận dụng thiên chi lực. Từ đầu đến cuối, Khương Vân cũng không có đụng tới thiên chi lực, tự nhiên là vì để tránh cho bị đối phương phát giác, nhưng là bây giờ đã đứng trước sinh tử uy hiếp, hắn cũng không thể giấu giếm nữa. Bất quá, ngay tại hắn vừa định xuất thủ thời điểm, ma chủ thanh âm lại là đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, nếu không muốn chết, cũng không cần động. Hắn vẹn vẹn chỉ là muốn xóa đi người gặp qua trí nhớ của hắn mà thôi, không phải muốn giết ngươi. Ma chủ vậy mà lại nhắc nhở chính mình, cái này khiến Khương Vân không nhịn được vì đó khẽ giật mình. Mà theo ma chủ thanh âm vừa mới rơi xuống, thiên tộc tộc nhân chỉ một cái chi lực đã sắp tới Khương Vân trước mặt. Đối với ma chủ, Khương Vân kỳ thật cũng không dám tin tưởng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định liều một phen, cùng lắm thì trọng thương chính là, cho nên liền tùy ý một chỉ này chi lực chui vào mi tâm của mình. Lực lượng nhập thể, Khương Vân liền như là bị sét đánh bên trong, thân thể trùng điệp run lên, cả người lập tức ngửa mặt ngã quỵ, nhưng trong lòng là thở dài ra một hơi. Quả nhiên như là ma chủ nói, cỗ này lực lượng khi tiến vào thân thể của mình về sau, tiêu thẳng đến linh hồn của mình mà đi, hoàn toàn chính xác chỉ là muốn biến mất trí nhớ của mình. Kia thiên tộc tộc nhân nhìn thấy Khương Vân lên tiếng ngã xuống đất, cũng không tiếp tục đi tiếp tục chờ đợi, rốt cục cất bước, đồng dạng bước vào hắc vân bên trong. Hiển nhiên hắn là đối thực lực của mình cực kỳ yên tâm, tin tưởng đủ để có thể biến mất Khương Vân ký ức, cũng không cần thiết tiếp tục chờ đi xuống. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết, Khương Vân thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng là Khương Vân hồn chi cường đại, lại là muốn xa xa vượt qua hắn. Hắn muốn bằng vào đơn giản chỉ một cái tiểu biến mất Khương Vân ký ức, căn bản là không thể nào sự tình. Bởi vậy, làm thiên tộc tộc nhân rốt cục tiến vào kiếp vân cũng theo đó tiêu tán về sau, Khương Vân lập tức từ dưới đất trở mình đứng lên. Đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn chính mình kia ẩn ẩn làm đau mi tâm, nhìn xem lúc trước kiếp vân vị trí, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Trí nhớ của hắn tự nhiên không có bị xóa đi, Khương ảnh cũng là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, trở về thiên tộc, việc này xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng là, Khương Vân trong lòng lại khó có thể bình tĩnh. Bởi vì Khương ảnh. Đối với Khương ảnh, Khương Vân thật sự là tràn đầy áy náy, đối với hắn cũng là thua thiệt quá nhiều. Mặc dù là chính mình để nó trở thành yêu, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho chính mình liền có thể muốn làm gì thì làm trưởng không tính mạng của hắn, an bài nhân sinh của hắn. Khương ảnh vốn nên có thuộc về chính hắn phấn khích nhân sinh, phải cùng những người khác đồng dạng, đi sông sáo thiên hạ, đi xem một chút cái này đặc sắc đại thiên thế giới, thậm chí đi kinh lịch thoáng cái sinh tử, thu hoạch được thuộc về hắn cơ duyên. Thế nhưng là bởi vì chính mình, lại là để hắn luôn luôn chỉ có thể như là một cái bị chính mình điều khiển con rối đồng dạng, hoàn toàn đã mất đi tự do. Lần này mình đến đây cựu thải chi giới, vốn là muốn cho hắn chân chính thu hoạch được tự do, thật không nghĩ đến, không như mong muốn, vậy mà lại trái lại, đem hắn cho đẩy lên nguy hiểm hơn trong cảnh địa. Đi thiên tộc vì chính mình trong đó gian. Hy vọng, Khương ảnh cái này thiên tộc chi hành có thể thuận lợi, chí ít có thể sống sót. Thở dài, Khương Vân thu hồi mục quang, thần thức nhìn về phía thể nội tịch diệt ma tượng, trầm giọng mở miệng nói, ma chủ, ngươi cảm thấy, hắn ra làm sao? Chương 2535, cái gì là ma? Khương Vân cái này tự nhiên là tại hướng ma chủ hỏi thăm. Giống như không phải vừa mới ma chủ đột nhiên mở miệng nhắc nhở Khương Vân, để Khương Vân đừng đi chống lại thiên tộc người lực lượng, vậy bây giờ Khương Vân khẳng định đã bại lộ thiên chi lực. Một khi Khương Vân xuất thủ lời nói, thiên tộc tộc nhân cũng sẽ không đơn giản rời đi, hắn hoặc là hội, sẽ, tru sát Khương Vân, hoặc là sẽ đem Khương Vân đồng dạng mang hồi thiên tộc. Nói như vậy, chẳng những Khương Vân lại có nguy hiểm, mà lại Khương ảnh thân phận cũng sẽ trực tiếp bại lộ. Thậm chí, hai người bọn họ cũng có thể sẽ bị vĩnh viễn cầm tù tại thiên tộc. Mặc dù Khương Vân không rõ ràng ma chủ tại sao muốn nhắc nhở chính mình, nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi là đối với mình có ân, sở dĩ Khương Vân đối với hắn cũng không còn là ôm lấy cực lớn cảnh giác. Huống chi, ma chủ cần chính mình giúp hắn tìm kiếm thích hợp ma tộc. Mà ma chủ hiển nhiên biết rất nhiều chính mình chỗ không biết sự tình. Giống như song phương thật sự có thể hợp tác, kia đối lẫn nhau đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Còn như hội, sẽ, hướng ma chủ đề cử Khương ảnh, thứ nhất là bởi vì Khương Vân cảm thấy, Khương ảnh tính cách hoàn toàn chính xác rất thích hợp trở thành chân chính ma. Thứ hai thì là giống như ma chủ có thể nhìn chúng Khương ảnh, như vậy dùng ma chủ đối với thiên tộc hiểu rõ, có lẽ hắn lại có biện pháp có thể bảo toàn Khương ảnh. Dù sao, ma chủ lúc toàn thịnh, chí ít không thể so với thiên tộc yếu nhược. Khương ảnh có dạng này một cái núi rửa cường đại, kia ngày sau con đường tu hành cũng sẽ bằng phẳng rất nhiều. Hán. Ma chủ thanh âm rất nhanh vang lên, trong giọng nói để lộ ra một tia rõ ràng bất mãn nói, cái kia ảnh yêu. Khương Vân, mặc dù ta rất muốn bồi dưỡng mấy cái ma gia, nhưng cũng không phải người nào đều có thể đơn giản trở thành ma. Khương Vân tự nhiên nghe được ma chủ bất mãn, tự mình tiếp lấy hướng xuống nói ra, ta vừa gặp được hắn thời điểm, hắn chỉ là một cái liền linh trí cũng không mở ra ảnh tử, là ta dùng luyện yêu thuật, đem hắn biến thành yêu. Bây giờ, hắn sinh ra cũng không qua mới trên dưới 100 năm thời gian, cũng đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Luận tư chất, hắn tuyệt đối so đại bộ phận sinh linh muốn ưu tú nhiều lắm. Từ hắn sinh ra về sau, đối ta chính là trung thành tuyệt đối, hắn sở dĩ không muốn hồi thiên tộc, cũng là bởi vì ta cần hắn giúp ta trấn thủ nơi này. Luận nghị lực, ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là tìm không thấy mấy cái có thể so với hắn mạnh người. Còn có, vừa mới hắn đối kháng kia thiên tộc quá trình ngươi cũng nhìn thấy. Giống như đổi thành trước ngươi chọn những cái kia ngụy ma, chỉ sợ bọn họ đã sớm liên tục không ngừng từ bỏ chống lại, đáp ứng quay lại thiên tộc đi. Đối với ma, ta không phải hiểu rất rõ, nhưng ta cảm thấy, ma hẳn là có đại nghị lực, hẳn là có một loại kiệt ngạo bất tuần, mà những này, Khương Ảnh tất cả đều có. Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trọn vẹn đi qua sau một lát, ma chủ thanh âm mới vang lên lần nữa nói, ngươi nói đều là thật. Lần này ma chủ trong thanh âm, đã không có bất mãn, mà là nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Ma chủ đối với Khương Ảnh hiểu rõ, vẹn vẹn chỉ là vừa mới kia ngắn ngủi một lát thời gian, căn bản không biết Khương Ảnh đi qua. Bây giờ nghe Khương Vân giới thiệu, biết Khương Ảnh lại có nhiều như vậy người khác không có sở trường về sau, thật đúng là có chút động tâm. Tự nhiên đều là thật. Khương Vân cũng nghe ra ma chủ động tâm, vừa định lại vì Khương Ảnh nói lên vài câu lời hữu ích thời điểm, một mảnh nồng đậm hắc vân đột nhiên bay tới, đi tới trước người hắn. Đây không phải hắc vân, mà là vô số ảnh tử. Mà nhìn xem những này ảnh tử, Khương Vân trong mắt quang mang càng sáng hơn nói, giống như Khương Ảnh có thể trở thành ma. Như vậy ngươi khi đó muốn tìm được đằng đằng một cái tộc quần nguyện vọng, chỉ sợ cũng có thể thực hiện. Khương Vân vươn tay ra, tiếp tục nói, ta có thể giúp ngươi, đem bọn hắn tất cả đều biến thành yêu. Lại từ ngươi đem bọn hắn, toàn bộ biến thành ma. Soạn. Tựa như là biết Khương Vân ngay tại vì chúng nó dành một cái tiền trình thật tốt đồng dạng, kia phiến hắc vân ầm vang nổ tung, tất cả ảnh tử lập tức quấn quanh ở Khương Vân trên cánh tay. Mặc dù bọn chúng còn không có đủ linh trí, nhưng là đối với Khương Vân lại là rất tinh tường. Tại Khương Ảnh không có ở đây tình huống dưới, bọn chúng nguyện ý đợi tại Khương Vân bên người. Tịch diệt ma tượng bên trong, ma chủ thanh âm thật lâu không có vang lên, Khương Vân cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết, ma chủ đã động tâm, nhưng thành lập một cái ma tộc, chuyện như vậy cho dù đối với ma chủ tới nói, cũng tất nhiên sẽ không đơn giản, sở dĩ hắn cần suy nghĩ thật kỹ thoáng cái. Sau một hồi lâu, ma chủ thanh âm rốt cục vang lên lần nữa nói, giống như cái kia Khương Ảnh thật như lời ngươi nói. Vậy hắn những điều kiện khác tuyệt đối đều cực kỳ phù hợp, nhưng chỉ có một điểm. Hắn đối ngươi quá mức trung thành. Chính như lời ngươi nói, đối với ma, ngươi không hiểu rõ. Nhưng thiên địa ở giữa, không có bất kỳ cái gì lực lượng, không có bất kỳ người nào có thể trói buộc ngăn chặn ma, cho dù là tính mạng hắn ban cho người, cũng không được. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ma chủ, ngươi có thân nhân hoặc là bằng hữu sao? Ma chủ thanh âm nhất ngưng đạo, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Khương Vân thản nhiên nói, ta nghĩ, ma... Mặc dù không bị trói buộc, nhưng là cũng không trở thành không có thân nhân, không có huynh đệ a. Khương Ảnh đích thật là đối ta trung thành, nhận ta làm chủ, nhưng ở trong lòng ta, hắn không phải của ta cái gì nô buộc. Hắn là huynh đệ của ta, là thân nhân của ta sẽ không trói buộc, càng sẽ không áp chế hắn. Có lẽ Khương Ảnh đối ta trung thành sẽ không giảm bớt, nhưng loại này trung thành, chỉ là sẽ để cho hắn cùng ta, đều nhiều một cái có thể đem tính mệnh giao phó cho đối phương người tín nhiệm nhất. Điểm ấy, tựa hồ cùng hắn trở thành ma, cũng không có quá lớn quan hệ, cũng không có cái gì chỗ xấu đi. Nghe Khương Vân giải thích, ma chủ lại là trầm mặc một lát mới nói tiếp, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Mặc kệ là tu sĩ, vẫn là phàm nhân, nhưng phàm là sinh linh, đối với ma, gần như đều sẽ có loại bài xích, có loại e ngại, thậm chí là chán ghét cùng cứu hận. Ngươi cũng đã nói, ngươi đem Khương Ảnh làm thành huynh đệ đối đãi, vậy ngươi vì sao lại nguyện ý để ngươi huynh đệ trở thành ma? Ha ha ha. Khương Vân đột nhiên cất tiếng cười to nói, trong mắt của ta, mà, bất quá chỉ là ngàn vạn tu đạo chi lộ bên trong một con đường mà thôi. Huống chi, người người trong lòng đều có ma, chỉ bất quá ở chỗ chính mình làm thế nào mà thôi, nhất niệm thành Phật, nhất niệm nhập ma. Trở thành ma, không có cái gì không được. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, ma chủ cũng là phát ra cười to thanh âm nói, ha ha ha, nói rất hay, tốt một cái người người trong lòng đều có ma. Ma. Hoàn toàn chính xác không phải phần lớn người tưởng tượng như thế. Khương Vân cười nói, vậy ta ngược lại là muốn thỉnh giáo thoáng cái, tại ma chủ xem ra, cái gì là ma? Ma chủ trùng điệp phun ra 6 cái chữ. Cực tại tình, tức là ma. Ta nói tình, cũng không phải đơn giản chỉ tình yêu, hữu nghị, thân tình loại hình. Ta nói tình, đã bao hàm cái này trong thiên hạ tất cả tình cảm. Bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần có một loại tình cảm có thể đạt tới cực hạn, vậy hắn liền là ma. Đây cũng là vì cái gì ta đối với ngươi nói cái kia Khương Ảnh động tâm nguyên nhân. Hắn đối ngươi trung thành, cũng là một loại tình cảm, mà lại đồng dạng đã đạt đến cực hạn, sở dĩ, thật sự là hắn là cái trở thành ma hạt giống tốt. Cực tại tình, tức là ma. Khương Vân nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Sáu cái chữ, nghe vào tựa hồ có chút quá mức đơn bạc, nhưng là giống như suy nghĩ sâu xa, lại là cực kỳ khắc sâu. Ma chủ nói tiếp, Khương Vân, ngươi biết không biết, kỳ thật ta nhất hy vọng hai cái có thể thành ma người, một cái là Cơ Không Phàm, một cái khác, liền là ngươi. Cơ Không Phàm Khương Vân thở dài nói, kỳ thật, tại hắn đem con của mình mang đến Hắc Vân thời điểm, hắn đã coi như là nhập ma. Hắn tình, liền là báo thủ. Ma chủ tán đồng nói, không sai, chỉ tiếc, lúc kia thực lực của ta không bằng Cơ Không Phàm. Lại thêm về sau hắn từ đầu đến cuối tung tích không rõ, sở dĩ ta cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Bằng không, ta nhất định có thể làm cho hắn trở thành chân chính ma. Khương Vân, có hứng thú hay không trở thành ma? Nếu như có, vậy ta chẳng những có thể dùng vô điều kiện chỉ điểm ngươi, mà lại, ta còn có thể cam đoan với ngươi, không tốn thời gian dài thời gian, mặc kệ là thiên tộc vẫn là cổ tộc, hoặc là thông thiên môn bên trong, ngươi cũng có thể tới đi tự nhiên. Chương 2536, hủy đi thông đạo. Đối với ma chủ hội, sẽ, nhìn chúng chính mình, muốn cho chính mình thành ma, Khương Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng là không phải không thể nào tiếp thu được. Dù sao, tại rất nhiều người trong mắt, chính mình chỉ sợ cũng liền là như là ma đồng dạng tồn tại. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, ma chủ sẽ cho chính mình mở ra như thế phong phú điều kiện. Thiên cổ hai tộc không bị hắn để vào mắt, thậm chí có thể làm cho chính mình tại thông thiên môn bên trong đều là tới lui tự nhiên. Điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, cựu tộc thánh vật có khả năng hay không cũng giống như mình, đều là đến từ thông thiên môn bên trong. Nếu thật là như thế, kia cựu tộc thánh vật lại tới đây, đến cùng là có mục đích gì? Năm đó Cơ Không Phàm, sở dĩ muốn tìm cựu tộc thánh vật, có phải hay không vào lúc đó, hắn liền đã biết được thông thiên môn tồn tại, đồng thời cũng muốn tiến vào thông thiên môn bên trong. Khương Vân trong lòng đổi qua một cái ý niệm trong đầu, có được cựu tộc thánh vật, đối ta thông thiên môn chuyến đi, tất nhiên sẽ có một ít chỗ tốt. Bất quá, đối mặt ma chủ, Khương Vân lại vẫn lắc đầu nói, cảm ơn, ta cảm thấy hiện tại của ta con đường tu hành rất tốt, không cần tận lực lại đi tu ma. Nói đến đây, Khương Vân ngữ khí đột nhiên tăng thêm nói, nhưng là ma chủ, có chuyện ta cũng muốn nhắc nhở ngươi. Ta cho dù đối với các ngươi cựu tộc thánh vật lai lịch cũng không tin tưởng, nhưng ta chí ít biết thiên điệu tế đàn cùng đại hoang ngũ phong, bọn chúng thành lập tộc quần mục đích, cũng không đơn thuần. Bởi vậy, giống như ngươi cũng có được dạng này mục đích, vậy ta không có khả năng để Khương Ảnh trở thành ma. Đây là Khương Vân lo lắng duy nhất một sự kiện. Thiên điệu tế đàn cùng đại hoang ngũ phong, tìm kiếm tộc đàn, cố nhiên là cho hoang tộc cùng tịch tộc dùng cường đại lực lượng, nhưng trên thực tế, loại này cấp cho là cần hai tộc bỏ ra cái giá khổng lồ. Thiên điệu tế đàn còn tốt, vẹn vẹn chỉ là hy sinh 9 tên cường giả tự do. Mà đại hoang ngũ phong lại là một cái cường giả bàn tay, nó muốn khôi phục, muốn chân chính muốn hấp thu sở hữu thích hợp sinh linh huyết đủ. Sở dĩ Khương Vân hội, sẽ, nguyện ý đem Khương Ảnh đề cử cho ma chủ, là bởi vì ma chủ dù sao không phải tịch diệt ma tượng, không phải thánh vật. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là một vị tu sĩ, một vị cường giả. Nhưng cảnh cáo, Khương Vân cũng muốn nói trước. Giống như ma chủ đồng dạng là cần bồi dưỡng tộc nhân, đến vì hắn chính mình tăng thực lực lên hoặc là khôi phục thương thế, kia Khương Vân là vạn vạn sẽ không để cho Khương Ảnh trở thành ma tộc. Yên tâm, ta lúc trước cũng đã nói, ta cùng bọn hắn mấy cái khác biệt. Ta bồi dưỡng ma tộc, cố nhiên là có chính ta mục đích, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn thương tổn của ta tộc nhân. Huống chi, chuyện như vậy, chúng ta ma, cũng khinh thường tại đi làm. Tòng ma chủ câu nói sau cùng bên trong, Khương Vân đích thật là nghe được một tia khinh thường, cũng làm cho hắn càng thêm yên tâm, gật đầu nói, tốt, đã ngươi cũng tán thành Khương Ảnh, vậy nếu như hắn có thể bình an theo thiên tộc trở về, kia đến lúc đó chúng ta giao dịch coi như kết thúc. Bình an hai chữ, Khương Vân cố ý cắn cực kỳ coi trọng, tự nhiên y đang nhắc nhở ma chủ, có biện pháp gì hay không có thể bảo trụ Khương Ảnh. Nhưng ma chủ cũng không biết là vô tình hay là cố ý, căn bản không thêm để ý tới. Vẹn vẹn chỉ là đồng dạng tán đồng nói, tốt, vậy thì chờ đến lúc đó lại nói. Khương Vân cũng không tốt trực tiếp đến hỏi, chỉ có thể nhìn hướng về phía vẫn tại tay mình trên vách đá vờn quanh những cái kia ảnh tử nói, vậy chúng nó đâu có cần hay không ta hiện tại liền đem bọn chúng biến thành yêu. Không cần, giống như Khương Ảnh thật thích hợp, kia đến lúc đó lại đem bọn chúng biến thành yêu cũng không muộn. Bất quá, Khương Vân, ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng cái đề nghị của ta đi. Giống như ngươi chịu trở thành ma, vậy chúng ta giao dịch, hiện tại liền có thể hoàn thành. Ma chủ thanh âm không còn vang lên, mà Khương Vân cũng chỉ có thể từ bỏ nói tiếp động ma chủ, thở dài nói, khí linh tiền bối. Ta đến rồi. Thật lâu khí linh lập tức xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, khổ khuôn mặt nói, thiên tộc là cái gì tiểu ảnh tử bị mang hồi thiên tộc, không có nguy hiểm gì à? Hiển nhiên, mặc dù khí linh vừa mới trốn đi, nhưng là đối với phát sinh sự tình lại là biết đến rõ ràng. Nghe được khí linh lại nhắc lên chính mình lo lắng sự tình, Khương Vân lắc đầu nói, thiên tộc là siêu việt diệt vực một cái tộc đàn, thực lực vô cùng cường đại, Khương Ảnh cũng là thiên tộc tộc nhân, không có nguy hiểm gì. Nhìn thấy khí linh còn muốn hỏi thăm, Khương Vân tranh thủ thời gian khoát tay ngắt lời hắn nói, chỉ cần ta có cơ hội, khẳng định hội, sẽ, tiến về thiên tộc tìm hắn, ngươi không cần lo lắng. Ta lần này đến, là muốn đem lối đi kia triệt để quan bế, ngăn chặn yêu thú lại tiến vào đạo vực, sở dĩ còn được làm phiền ngươi đem ta lần nữa đưa đến lối đi kia chỗ. Quan bế thông đạo khí linh đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó chính là ánh mắt sáng lên nói, vậy có phải hay không nói, ta có thể rời đi nơi này? Có thể. Quá tốt rồi. Khí linh hưng phấn reo hò lên tiếng, mà hắn câu nói tiếp theo, thì là để Khương Vân trong lòng không khỏi lại là trùng điệp run lên. Lần này rốt cục có thể trở về Khương tộc, Khương Vạn Lý lao ra hỏa kia, chớ nhìn hắn thân là linh công, luôn luôn bưng kiêu ngạo, nhưng là lâu như vậy không thấy, ta còn thực sự là có chút nhớ hắn. Khí linh, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thánh vật hàng giả khí linh, nhưng hắn cũng là thuộc về Khương tộc. Mặc dù bây giờ Khương tộc vẫn còn, nhưng là hắn quen thuộc cái kia Khương tộc, lại là đã không có ở đây. Không tại chỉ là tạm thời, luôn có một ngày, ta sẽ để cho bọn hắn lại xuất hiện. Ngươi nói cái gì khí linh không nghe rõ ràng Khương Vân nói một mình, mà Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không đi giải thích, thẳng nói, không có gì, ngươi bây giờ đem ta đưa đến thông đạo nơi đó, ta đóng lại thông đạo, ngươi liền có thể sớm một chút rời đi. Tốt. Đầu này đen nhánh thông đạo, không biết mai táng bao nhiêu yêu thú, nhưng đồng thời cũng không ít cựu tộc tộc nhân mất mạng trong đó. Thậm chí, vì trấn thủ cái thông đạo này, cựu tộc đều là lấy ra riêng phần mình thánh vật hàng giả, trấn thủ ở chỗ này, trong bóng tối bảo hộ lấy đạo vực. Mặc kệ lúc trước cơ không phàm tại sao muốn mở ra một tòa đạo vực, nhưng là chí ít cựu tộc đối với đạo vực làm công hiến, lại là không thể thay thế, cũng là vô pháp gạt bỏ. Mặc dù cựu tộc là bắt nguồn từ diệt vực, nhưng là đối với bây giờ vẫn tồn tại cựu tộc tới nói, đạo vực mới là bọn hắn chân chính ra. Đứng tại thông đạo lối vào, nhìn xem cái thông đạo này, Khương Vân trầm mặc sau một lát, trên thân kim quang tỏa ra ra, luân hồi chi thụ hiện hiện, bảy thế luân hồi đi vào hắn thể nội. Ngay sau đó, hắn ngưng tụ chính mình toàn bộ lực lượng, tay giơ lên hướng phía thông đạo nhất trưởng vỗ tới. Oanh! Khương Vân tu vi cảnh giới đạt đến quy nguyên cảnh, nhưng là thực lực chân chính, so với đạp hư kỳ thật vẫn là có một tia chênh lệch. Chỉ có triệu hồi ra luân hồi phân thân, mới có thể giảm bớt cái này tia chênh lệch. Mà cái thông đạo này khẳng định cực kỳ kiên cố, Khương Vân chỉ có vận dụng toàn bộ lực lượng, đi nếm thử đem nó sụp đổ. Chỉ tiếc, Khương Vân toàn lực phía dưới, thông đạo loại trừ nhẹ nhàng lắc lư một trận về sau, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, trình độ chắc chắn, viễn viễn siêu ra Khương Vân tưởng tượng. Bất quá, Khương Vân lần nữa tay giơ lên. Lần này, trong lòng bàn tay ngưng tụ có thể khống chế tất cả thiên chi lực, hướng về thông đạo lại một trường hung hăng vỗ tới. Ầm ầm. Thông đạo lập tức điên cuồng lắc lư. Từng đạo khe nước to lớn bắt đầu ở thông đạo lối vào chỗ lan tràn, có thể dùng toàn bộ không gian đều tùy theo chấn động. Thiên chi lực, quả nhiên cường hãn. Hai lần xuất trưởng, lại là hoàn toàn khác biệt hậu quả, để Khương Vân nhịn không được sinh lòng cảm khái, lần thứ ba giơ tay lên, lại là vỗ tới một trường. Ầm ầm. Thông đạo, triệt để sụp đổ tan thành ra, cửa vào chỗ trực tiếp tiêu tán, chỉ còn lại có một mảnh bóng tối vô tận. Đầu này tồn tại không biết bao lâu, liên tiếp lấy Hắc Vân cùng đạo vực thông đạo. Rốt cục tại Khương Vân ba dưới lòng bàn tay, triệt để hôi phi yên diệt. Ngay tại cái thông đạo này sụp đổ sát na, Khương Vân lại là đột nhiên nghe được, tựa hồ có một thanh âm theo trong thông đạo ẩn ẩn truyền ra, đáng chết. Khương Vân nhướng mày, lại nghĩ cẩn thận đi nghe thời điểm, lại là không có cái gì nghe được. Ta thế nào cảm giác cái này tựa như là hồng chân nhất thanh âm. Chương 2537, chờ xuất phát. Ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Khương Vân ánh mắt nhìn về phía một bên khí linh. Muốn xác định ra có phải hay không ảo giác của mình. Thời khắc này khí linh chính mục trừng ngây mồm nhìn trước mắt đã biến mất thông đạo cửa vào, miệng há đều nhanh muốn chảy ra nước miếng. Khí linh thế nhưng là nhớ rõ, chính mình lần trước nhìn thấy Khương Vân thời điểm, Khương Vân chính mang theo Nguyệt Như Hỏa tiến về diệt vực, bị vực ngoại chiến trường yêu thú cho truy trốn vào thông đạo. Bây giờ lúc này mới đi qua thời gian mấy chục năm, Khương Vân vậy mà đã cường đại đến có thể bà trưởng liền đem lối đi này trực tiếp sụp đổ trình độ. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng. Những trong năm này, Khương Vân đến cùng là lại đạt được dạng gì cơ duyên, thực lực vậy mà có thể tăng lên nhanh như vậy, cái này thật là xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nghe được Khương Vân vấn đề, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục nói, nào có cái gì thanh âm, nơi này không có khả năng có thanh âm khác. Khương Vân cũng cảm thấy là chính mình quá lo lắng, gật đầu nói, vậy chúng ta trở về đi, ta đang còn muốn nơi này bế quan một đoạn thời gian. Giờ này khắc này, tại đạo vực thông hướng vực ngoại cửa vào chỗ, Hồng Chân Nhất ngồi ở chỗ đó, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt gãi đầu một cái, lầu bầu nói, đáng chết, lại là chậm một bước. Cái này Khương Vân làm sao hảo hảo đem đầu kia thông đạo cho hủy đi, lần này ta nên đi đâu mà tìm hắn. Cơ không phàm a cơ không phàm, lúc trước ngươi mở ra cái kia cựu thải chi giới, đến tột cùng đưa nó giấu ở cái gì địa phương. Khương Vân ngươi cũng vậy, dùng thực lực ngươi bây giờ, chẳng lẽ còn không phát hiện ra được, kia cựu thải chi giới, kỳ thật căn bản cũng không phải là tại âm linh giới thú trong bụng sao. Than thở, hối hận nửa ngày sau, Hồng Chân Nhất mục quang cũng theo đó nhìn về phía đạo vực. Gần như vô biên vô tận giới phùng bên trong, lúc này thình lình xuất hiện vô số đám mây, đồng dạng bao trùm toàn bộ giới phùng, nối liền không dứt, tiêu phảng phất để đạo vực biến thành một cái lớn như vậy thế giới, để thế giới này nhiều hơn một mảnh bầu trời. Mà lại, những này đám mây vẫn là đủ mọi màu sắc, tản mát ra hào quang chói mắt, đem toàn bộ đạo vực theo vô cùng sáng rực. Đối với thân ở đạo vực bên trong vô số sinh linh tới nói, bọn hắn tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng những này thải sắc đám mây. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người thì trên mặt mờ mịt, có người thì trên mặt chấn kinh, nhưng tuyệt đại đa số người đều cho rằng đây là một loại điểm lành. Thậm chí càng có người cho rằng, có lẽ đạo vực bên trong sẽ có cái gì kinh tài tuyệt diễm người sinh ra. Có thể Hồng Chân Nhất so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, những này đám mây mang tới cũng không phải cái gì điểm lành, mà là đại hung. Thậm chí có thể là làm cho cả đạo vực lần nữa hôi phi yên diệt điểm dữ. Bởi vì, đây cũng là kiếp vân. Đạp hư kiếp kiếp vân. Cái này nói rõ, đạo vực bên trong, có tu sĩ muốn đột phá đến đạp hư cảnh. Đạo vực cái nào đó hoang vu thế giới bên trong, tại kia đã biến thành sa mạc sâu trong lòng đất, có một bóng người ngồi xếp bằng. Bóng người này, không phải người khác, chính là mới vừa rồi trở thành tân nhiệm đạo tôn Dạ Cô Trần. Giờ phút này, hắn cũng giống như những người khác, chính ngẩng đầu nhìn mây tụ ở phía trên rất nhiều đám mây, kia trương thanh quắc trên mặt treo đầy lo lắng chi sắc. Bởi vì, đây chính là hắn đạp hư kiếp. Mặc dù Khương Vân cùng Dạ Cô Trần liên thủ phía dưới, đem đạo tôn cho đoạt hồn, nhưng hai người lúc ấy cũng không nghĩ tới, đạo tôn lại còn bố trí một đạo cạm bẫy. Cạm bẫy này, liền là tu vi. Đạo tôn đã từng cùng Khương Vân nói qua, giống như không phải là bởi vì lo lắng diệt vực sẽ có người tới, hắn kỳ thật đã sớm có thể bước vào đạp hư cảnh, là hắn từ đầu đến cuối tại một mực gáp chế tự thân tu vi, không để cho mình đột phá. Nhưng mà, làm Dạ Cô Trần đối hắn đoạt hồn, tại đạo tôn biết được mình đã là không có chút nào hy vọng chạy trốn thời điểm, hắn rốt cục triệt để bung ra chính mình toàn bộ tu vi. Mặc dù Dạ Cô Trần hao tốn 7 ngày thời gian hoàn thành đối với đạo tôn đoạt hồn, nhưng lúc đó hắn vẫn chưa thể đem đạo tôn tu vi cho hoàn toàn cùng tự thân dung hợp. Cho đến Khương Vân rời đi đạo vực về sau, thậm chí rời đi cựu điền chi địa thời điểm, Dạ Cô Trần lúc này mới phát hiện. Mà khi đó hắn, nhưng cũng đã tới không bằng thông chi Khương Vân. Dạ Cô Trần đột phá đạp hư cảnh, sẽ đối mặt với hai đại cửa ải khó khăn. Thứ nhất nan quan dĩ nhiên chính là hắn đạp hư kiếp. Một khi hắn vô pháp thành công vượt qua, chỉ cần hắn tại thiên kiếp phía dưới bỏ mình, kia toàn bộ đạo vực cũng vẫn như cũ hội, sẽ hồi phi yên diệt. Mà cái thứ hai cửa ải khó khăn, liền là hắn chỉ cần đột phá đến đạp hư cảnh, như vậy thì chẳng khác gì là vượt qua diệt vực đối với đạo vực có khả năng tồn tại cảnh giới tối cao hạn chế. Loại kia đợi Dạ Cô Trần cùng toàn bộ đạo vực, liền sẽ là diệt vực phái ra cao thủ diệt sát. Tóm lại, Dạ Cô Trần bước vào đạp hư cảnh, liền là huyền thông nói cho Hồng Chân Nhất, bị Khương Vân bỏ qua, nhưng cũng lại là Khương Vân một đại tử kiếp chân chính nguyên do. Khương Vân cho dù có được có thể so với đạp hư cảnh thực lực, Dạ Cô Trần cho dù bước vào đạp hư cảnh, nhưng là giống như diệt vực quyết tâm muốn tiêu diệt đạo vực, diệt sát Dạ Cô Trần, vậy dĩ nhiên cùng giải quyết dạng phái ra đạp hư cảnh cao thủ. Khương Vân cùng Dạ Cô Trần, tuyệt đối không thể nào là diệt vực cao thủ chi địch. Huyền thông bản ý là hy vọng Hồng Chân Nhất có thể bắt lấy cái này cơ hội, không nói trợ giúp Khương Vân, liền xem như sớm nói cho Khương Vân một tiếng, để Khương Vân có chỗ phòng bị, cũng có thể để Khương Vân thiếu hắn một cái nhân tình. Chỉ tiếc, Hồng Chân Nhất từ đầu đến cuối đang xoắn xuýt. Dù là hắn nhìn thấy Khương Vân rời đi đạo vực, cũng không nói ra miệng. Mà bây giờ theo Dạ Cô Trần rốt cục vô pháp áp chế tu vi, sẽ nên đón đạp hư kiếp khẩn yếu con đầu, mặc dù Hồng Chân Nhất rốt cục hạ quyết tâm, quyết định thông chi Khương Vân một tiếng thời điểm, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, Khương Vân vậy mà lại vừa vặn hủy đi cái lối đi kia. Làm chấn thủ giám thị đạo vực cùng vực ngoại chiến trường, thậm chí bao gồm diệt vực Hồng Chân Nhất tới nói, thực lực của hắn chi cường, tự nhiên không thể nghi ngờ. nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn thật sự có thể biết được diệt đạo lưỡng vực sở hữu địa phương phát sinh hết thảy hết thảy. Nhất là có mấy cái địa phương, càng là liền hắn thần thức, liền thực lực của hắn, đều khó mà liên quan đến chỗ. Cựu thải giới, chính là một cái trong số đó. Giống như đầu kia thông đạo vẫn còn, như vậy nương tựa theo thực lực của hắn, hắn trả giá một chút, còn có hy vọng có thể thông chi đến Khương Vân. Thế nhưng là theo Khương Vân đem thông đạo hủy đi, liền xem như triệt để phá hỏng con đường này, để hắn căn bản không có bất kỳ có thể sẽ liên lạc lại đến Khương Vân. Bởi vậy, đối với Hồng Chân Nhất tới nói, nếu như hắn còn muốn để Khương Vân thiếu mình nhân tình, như vậy chỉ còn lại cái cuối cùng cơ hội, liền là trợ giúp Dạ Cô Trần vượt qua đạp hư kiếp. Thậm chí, ở sau đó diệt vực phái tới diệt đi đạo vực thời điểm, lại ra tay tương trợ. Chỉ là nói như vậy, hắn chẳng những muốn trước sau hai lần xuất thủ, mà lại lần thứ hai, càng là muốn giết chết diệt vực sinh linh. Đây đối với hắn tới nói, coi như không chỉ là vi phạm quy củ đơn giản như vậy. Mặc dù hắn cũng rất muốn dứt khoát xem như cái gì đều không biết, chẳng quan tâm. Thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, giống như Khương Vân xuất hiện lần nữa, phát hiện đạo vực đã hủy diệt, phát hiện Dạ Cô Trần đã chết mất, như vậy thì tính Khương Vân có thể biết được hắn khó xử, cũng tuyệt đối không có khả năng lại đối với hắn có bất kỳ sắc mặt tốt. Tại nội tâm tiếp tục cân nhắc sau một hồi lâu, Hồng Chân Nhất rốt cục bất đắc dĩ nói, thôi thôi, chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng vô ích. Mặc dù ta không thể trắng trợn đánh giết diệt vực sinh linh, nhưng là giống như vẹn vẹn trợ giúp Dạ Cô Trần vượt qua cái này đạp hư kiếp, vấn đề tự nhiên chưa đủ lớn. Xuất thủ trước trợ giúp Dạ Cô Trần, hy vọng tại diệt vực phái người đến đây trong khoảng thời gian này, Khương Vân có thể kịp thời gấp trở về đi. Lần nữa quyết định chủ ý, Hồng Chân Nhất kia cường đại thần thức, cũng là lập tức hướng về Dạ Cô Trần tràn ngập mà đi. Cùng nay đồng thời, diệt vực kia tới gần vị trí trung tâm tứ tượng khu vực bên trong, có mấy đại tướng tộc bên trong, đồng thời vang lên một âm thanh lạnh lùng. Bây giờ có không phàm đạo vực sẽ sinh ra đạp hư cường giả, mệnh lệnh các ngươi chư tộc, chờ xuất phát. Một khi đối phương thành công đột phá đạo hư, tiện huyết tẩy này tòa đạo vực. Chương 2538, hư thực phân chia. Khương Vân một lần nữa về tới cựu thải chi giới, đứng tại không trung, ở trên cao nhìn xuống, mục quang ngắm nhìn cái này toàn bộ thế giới. Khí linh quay lại thật lâu, chờ đợi lấy hắn triệu hoán, tất cả ảnh tử cũng là bị hắn thu nhập chính mình hư vô giới, có thể dùng nơi này yên tĩnh. Nhìn xem bốn phía một màn kia màn cảnh tượng quen thuộc, để Khương Vân không nhịn được cười một tiếng. Nghĩ đến chính mình lúc trước lần đầu tiên tới nơi này lúc tình hình. Khi đó, chính mình căn bản là bị một cái đoạt hồn nhân loại tu sĩ yêu thú cho lừa gạt tới. Lúc đó, còn có mấy tên tu sĩ cùng mình cùng một chỗ, nhưng cuối cùng chính mình chỉ là mang theo hai người chạy ra ngoài. Khương Vân nhớ rõ rất rõ ràng, trong đó một cái vẫn là yêu tộc nữ tử, vì có thể cứu sống nàng đạo lữ, không tiếc đến chỗ này, đặt mình vào nguy hiểm. Bây giờ đi qua thời gian lâu như vậy, lại thêm đạo vực đã nhiều lần biến hóa, cũng không biết bọn hắn còn sống hay không. Khương Vân một bên nhớ lại đi qua, một bên tản ra thần thức, hướng về toàn bộ cựu thải chi giới lan tràn mà đi. Tòa này cựu thải chi giới, là dùng thiên địa tế đàn làm cơ sở tòa, dùng âm linh giới thôn là không gian, dùng luân hồi chi thụ là trung tâm, dùng vô định hồn hỏa là tòa liên, dùng hồn độn chi dương là áp chế, dùng khương tộc thận lâu là truyền tống. Lại thêm trong thông đạo đại hoang ngũ phong các loại, chờ, ba kiện thánh vật hàng giả, cựu tộc thánh vật hàng giả. Hoàn toàn tập trung vào nơi này. Nguyên bản những này thánh vật hàng giả bên trong cũng đều có cựu tộc tương ứng cường giả tọa chấn, thậm chí lưu lại qua một đạo thần thức, nhắc nhở cùng cảnh cáo bọn hắn có khả năng ngộ nhập nơi đây hậu nhân, rời đi mỗi cái cửa ải phương pháp. Chỉ là năm đó Khương Vân lúc đến, những này thần thức tựu bị hắn từng cái xúc động, đồng thời toàn bộ tiêu tán, bây giờ cái gì đều không thừa hạ. Mà lại, Khương Vân còn thôn phệ vô định hồn hỏa, lấy đi luân hồi chi thụ, bây giờ chỉ còn lại thiên địa tế đàn. Âm linh giới thôn cùng hồn độn chi dương, cái này ba loại thánh vật hàng giả. Theo thông đạo đã bị Khương Vân cho triệt để hủy đi, tòa này cựu thải chi giới tự nhiên cũng không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Sở dĩ, Khương Vân chuẩn bị đem còn lại thánh vật hàng giả toàn bộ mang đi, trả lại cho hiện có cựu tộc, cũng coi là trợ giúp bọn hắn tìm về riêng phần mình tộc quần tinh thần ký thác. Hiện tại trước không nóng nảy, chờ ta rời đi thời điểm, lại đem hết thảy tất cả đều lấy đi đi. Mang theo ý nghĩ này, Khương Vân thần thức từ từ quét qua toàn bộ cựu thải chi giới, đồng thời bước chân, đi tới Khương Ảnh ngày bình thường ngồi xếp bằng địa phương, bắt đầu chính mình bế quan. Trước đó Khương Ảnh đạo văn, còn có Khương Ảnh lĩnh nội trung thành chi đạo, để Khương Vân được dẫn dắt rất nhiều. Cũng làm cho hắn quyết định thừa dịp cái này cơ hội, nhìn xem có thể hay không vì mình ngộ đạo tìm tới một cái đột phá lỗ hổng. Bằng không, mặc dù hắn đã có thể tu đạo, nhưng là tìm không thấy chính mình đạo, không thể để cho đạo tu cảnh giới đột phá. Vậy hắn đạo lực cũng gần như tương đương không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù sao, đạo lực so với diệt vực các loại lực lượng đến, kém thật sự là quá xa. Một cái là quy nguyên cảnh, một cái mới là đạo đài cảnh. Đụng phải mạnh hơn chính mình đối thủ, vẫn là đến dựa vào diệt vực lực lượng đến đối địch. Đến mức Khương Vân hiện tại liền diệt vực lực lượng cũng không dám tiếp tục tu luyện. Không phải vậy, hai loại lực lượng chênh lệch càng ngày càng cách xa, sẽ để cho hắn tu hành bảy biện ra dị dạng trạng thái. Bởi vậy, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới chính mình đạo, tăng lên đạo tu cảnh giới. Chẳng những có thể để hai loại khác biệt tu hành phương thức ở trên cảnh giới ngang hàng, mà lại tốt nhất là có thể đem cả hai hợp lại là một. Khương Vân trước mặt, bắt đầu có mỗi loại đại đạo chi lực dần dần nổi lên. Theo cơ sở nhất ngũ hành đạo lực, đến hắn cuối cùng lĩnh ngộ thời gian đạo lực. Tất cả đạo lực vờn quanh tại Khương Vân bên người, Khương Vân cẩn thận quan sát đến bọn chúng. Mặc dù Khương Vân biết, mỗi loại đại đạo chi lực, kỳ thật tu luyện tới cuối cùng, cũng đều là rất có uy lực, nhưng là trước đó, những này đại đạo chi lực vẫn là có mạnh yếu cùng tác dụng phân chia. Mà chính mình đối với những này đại đạo chi lực, loại trừ tại sinh tử giới bên trong cảm ngộ đến thời gian cùng sinh mệnh hai loại đại đạo bên ngoài, còn lại đều là đến từ những người khác tặng cùng. Chính mình liền như là ăn tươi nuốt sống đồng dạng, mặc dù có được những này đạo, nhưng lại chỉ biết nó như thế, không biết nó tại sao. Càng quan trọng hơn là, những này đại đạo, nói thật, cũng không phải là mình muốn theo đuổi. Đối những này đại đạo chi lực nhìn nửa ngày sau, Khương Vân lại duỗi ra hai tay, bắt đầu từng cái thi triển ra chính mình nắm giữ các chủng đạo thuật. Bát khổ chi thuật, thất tình chi thuật, lục dục chi thuật, trường sinh chi thuật. Mặc dù những này đạo thuật, Khương Vân đã lâu không thi triển, nhưng là bây giờ lần nữa thi triển, vẫn là cực kỳ rất quen. Chỉ bất quá những này đạo thuật, cùng hắn lúc trước thi triển ra, cũng không có biến hóa quá lớn. Đạo thuật, cùng đạo cùng một nhịp thở, tương ứng đạo ngộ càng sâu, đạo thuật tự nhiên cũng liền càng lớn. Đem chính mình hội đạo thuật tất cả đều thi triển một lần về sau, Khương Vân vẫn là không có đầu mối, hắn không nhịn được liền nghĩ tới lúc trước Tiểu Hà đã nói với mình. Muốn đồng thời kiêm tu đạo lực cùng diệt vực chi lực, có hai loại phương pháp. Một loại là muốn dùng phân hồn tiến vào tử giới, luân hồi chuyển thế về sau đơn độc tu luyện một loại nào đó lực lượng, sau đó đem chủ hồn cùng phân hồn dung hợp. Mà đổi thành một loại phương pháp thì là mượn thông thiên lệnh, đem thông thiên lệnh xem như đan điền, trong đó tu luyện một loại khác lực lượng. Nhưng mà trầm tư sau một hồi lâu, Khương Vân lắc đầu nói, làm như vậy đối trước mắt ta tới nói, không có bất kỳ cái gì tính thực chất trợ giúp, trừ phi chờ ta tìm tới chính mình đạo. Phất phất tay, Khương Vân tán đi trước mặt tất cả đạo lực cùng đạo thuật, nhắm mắt lại, lâm vào mình tư khổ tưởng bên trong. Đúng lúc này, ma chủ thanh âm bỗng nhiên lần nữa đột ngột vang lên nói, ngươi đối đại đạo thật là nhất khiếu bất thông a. Nghe được ma chủ cái này mang theo trào phúng thanh âm, Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Ma chủ nếu quả như thật là tới từ thông thiên môn bên ngoài, vậy đã nói rõ hắn cũng là kiềm tu hai loại lực lượng, như vậy hắn đối với đạo tu tự nhiên cũng là cực kỳ thấu hiểu. Giống như hắn chịu chỉ đạo chính mình thoáng cái, đối với mình khẳng định hội, sẽ, rất có trợ giúp. Dù sao, mình bây giờ đều đã thấy được tu đạo đại môn, nhưng chính là thiếu một đem mở cửa chìa khóa. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng khiêm tốn thỉnh giáo nói, của ta con đường tu hành đều là chính ta lục lọi ra tới. Mặc dù từng có sư huynh sư tỷ cùng một chút tiền bối chỉ điểm, nhưng này lúc ta tu vi còn thấp, rất nhiều thứ ta đều lý giải không được, sở dĩ dẫn đến hiện tại ta đối đại đạo đích thật là nhất khiếu bất thông. Không biết, ngươi có thể hay không là ta chỉ điểm một chút. Ma chủ trầm mặc chốc lát nói, ngươi bây giờ vấn đề, liền là không biết chính mình nên đi truy cầu dạng gì đại đạo, đúng hay không? Khương Vân gật đầu nói, vâng. Cái này, không ai có thể cho ngươi bất kỳ trợ giúp, nhất định phải dựa vào ngươi chính mình đi tìm cùng lĩnh ngộ. Liền như là linh cảm ngộ đạo tính đồng dạng, người khác đạo tính, ngươi không có khả năng lấy ra dùng tại trên người mình. Khương Vân nghe xong tựu biết mình phỏng đoán là đúng, ma chủ đối với đạo tu hiển nhiên là cực kỳ tinh thông, sở dĩ vội vàng tiếp lấy hỏi, ta chính là hy vọng có người có thể giúp ta chỉ rõ một cái phương hướng. Ma chủ lần nữa trầm mặc một hồi nói, giúp ta là không giúp được ngươi, nhưng ta có thể đơn giản nói cho ngươi thoáng cái, đạo chủ loại, có lẽ sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp đi. Dựa thai lắng nghe. Ma chủ háng giọng nói, đạo, chia làm hư thực hai loại, phân chia phương pháp cũng rất đơn giản, thấy được, sờ được đều thuộc về thực chi đạo. Tỷ như nói ngươi vừa mới bày ra ngũ hành chi đạo, tiên huyết chi đạo, quỷ khí chi đạo các loại. Mà nhưng phàm là nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác, chỉ có thể ý hội là thuộc về hư chi đạo. Giống như sinh tử thời không chi đạo, giống như khương ảnh trung thành chi đạo, bao quát các loại tình cảm ở bên trong. Ma chủ giải thích, dễ hiểu, cũng làm cho Khương Vân lập tức sửng sốt. Đây chính là hắn chưa từng có nghe nói qua, nguyên lai, đạo, còn có hư thực phân chia. Ngay tại Khương Vân cẩn thận lắng nghe ma chủ dạy bảo thời điểm, đạo vực bên trong dày đặc những cái kia đủ mọi màu sắc đám mây đột nhiên cùng nhau bạo phát ra vô tận quang mang, chiếu sáng toàn bộ hòn đảo hắc ám. Ầm ầm. Từng đợt như là như sấm sét cự đại thanh âm, theo vân thải chi trùng truyền ra, đồng dạng vang vọng toàn bộ đạo vực. Dạ cô Trần thân hình cũng đã xuất hiện ở giới phùng bên trong, đỉnh đầu gần như tiểu sát bên những này đám mây, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì, hắn đạp hư kiếp, bắt đầu. Chương 2539, không gian phía dưới. Mặc dù đạo phân hư thực, nhưng tu luyện tới cực hạn, đều là uy lực bất phàm, đơn thuần uy lực, cũng là không phân cao thấp. Muốn nói khác biệt, liền là bọn chúng tác dụng khác biệt, sở dĩ chân chính đạo xây một chút sĩ, sẽ không đơn thuần chỉ là tu luyện một chủng đạo. Ma chủ tiếp tục là Khương Vân giải thích đạo chủng loại, mà Khương Vân đối với hắn lời nói này lại là không thể tán đồng nói, hư thực chi đạo, có lẽ còn là hư chi đạo muốn lớn mạnh một chút ta. Khương Vân chất vấn, cũng không có gây nên ma chủ không nhanh, mà là phản hỏi, làm sao mà biết. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, hỏa chi đạo cùng thời gian chi đạo để thời gian đảo lưu hoặc là xuôi dòng, có thể đơn giản tắt diệt hỏa diễm, nhưng là hỏa diễm nhưng căn bản vô pháp đốt tới thời gian. Ha ha. Ma chủ cất tiếng cười to nói, ai nói không thể. Hỏa chi đạo tu luyện tới cực hạn, đồng dạng có thể thiêu đốt đến thời gian, không có gì không đốt, thậm chí có thể thiêu đốt tình cảm của ngươi. Ma chủ trả lời để Khương Vân không nhịn được sửng sốt, hỏa diễm lại có thể đốt tới thời gian, đây chính là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Mà hắn cũng biết, ma chủ không cần thiết lừa gạt mình, vậy chỉ có thể là chính mình cô lậu quả văn, tầm mắt cùng lịch duyệt còn chưa đủ. Ma chủ nói tiếp, bất quá, ngươi cho rằng cũng không phải sai. Ta nói chính là tương đạo tu luyện tới cực hạn tình huống. Tại chưa từng tu luyện tới cực hạn trước đó, hư chi đạo ngược lại là so thực chi đạo muốn lớn mạnh một chút, sở dĩ bình thường nói đến, thực chi đạo tương đối dễ dàng lĩnh ngộ, mà hư chi đạo tắc muốn khó hơn không ít. Ngang nhau cảnh giới thực đạo tu sĩ đối mặt hư đạo tu sĩ, cũng cơ hồ là thua không nghi ngờ. Khương Vân nhẹ gật đầu, lại hỏi ra mấy vấn đề. Cũng không biết ma chủ là tâm tình tốt, hay là thật đối Khương Vân nhìn với con mắt khác, trên cơ bản đều là hỏi gì đáp nấy. Là Khương Vân giải đáp không ít nghi hoặc. Đương nhiên, mặc dù hư chi đạo phải mạnh hơn thực chi đạo, nhưng cũng không phải là để ngươi liền từ bỏ thực chi đạo, một vị theo đuổi hư chi đạo. Vẫn là câu nói kia, đến tột cùng lựa chọn dạng gì đại đạo, vẫn như cũ muốn nhìn chính ngươi, xem ngươi đạo tâm. Tại ma chủ giải thích xong đạo chủng loại về sau Khương Vân nghiêm túc suy tư một lát, nhưng như cũ bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta còn là không biết chính mình nên lựa chọn dạng gì đại đạo. Ma chủ cũng là có chút điểm bất đắc dĩ nói, tình huống của ngươi tựa hồ là tương đối đặc thù, đích thật là khó chọn một điểm, tóm lại, theo lòng của mình đi thôi. Mà lại, ngươi cũng không cần đến ngồi ở chỗ này mình tư khổ tưởng, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, có lẽ vô ý chi gian, ngươi liền có thể tìm tới. Ngộ đạo loại chuyện này, có đôi khi cơ duyên so tư chất càng trọng yếu hơn. Không chừng đến lúc đó, đạo, sẽ chủ động tới tìm ngươi. Ma chủ thanh âm không còn vang lên, hắn có khả năng là Khương Vân giải thích đều đã giải thích. Còn dư lại vẫn là cần Khương Vân tự mình lĩnh ngộ. Mặc dù ma chủ để Khương Vân không cần khổ tưởng, nhưng Khương Vân vẫn tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ, hy vọng mình có thể có thu hoạch. Trải qua một phen suy tư vẫn tốn công vô ích về sau, Khương Vân chỉ có thể rốt cục từ bỏ, mở mắt, tự nhủ, càng là sốt ruột càng là vô pháp nội đạo. Có lẽ chính như ma chủ nói, cơ duyên đến thời điểm, đạo, sẽ chủ động tới tìm ta. Mặc dù từ bỏ hiểu đạo, nhưng là Khương Vân cũng không có sốt ruột rời đi. Mà là sửa sang lại thoáng cái suy nghĩ của mình. Bây giờ đạo vực cùng vực ngoại chiến trường, trên cơ bản đã an định xuống tới, muốn nói uy hiếp, cũng liền chỉ còn lại một cái Liệp Yêu. Bất quá, coi như Liệp Yêu lại đi đạo vực, có Dạ tiền bối, Lục tiền bối cùng đạo tiền bối mấy người bọn họ tại. Cho dù Liệp Yêu có thiên tộc chi lực, cũng không trở thành có thể nhấc lên cái gì quá lớn sóng gió. Mà lại, Liệp Yêu cùng sinh tử môn, cùng Lục tiền bối chi gian, tựa hồ còn có một chút quan hệ. Thậm chí, có thể là Lục tiền bối đệ tử. Hắn coi như đối ta lại có cừu hận, nhưng cũng hẳn là còn chưa tới diệt tuyệt nhân tính, khi sư diệt tổ trình độ. Kể từ đó, chờ ta trở lại đạo vực, tiến về một chuyến giới vẫn chi địa, đem nơi đó sinh linh cũng đưa vào đạo vực về sau, mọi chuyện cần thiết cũng liền đều đã qua một đoạn thời gian. Cho đến lúc đó, ta liền có thể tiến về diệt vực, chỉ là, ta có hay không còn muốn tiếp tục tìm kiếm đệ thập tộc. Không có tịch diệt tộc người thân phận, mặc dù Khương Vân dứt bỏ không được cựu tộc. Nhưng là cùng đệ thập tộc chi gian, hắn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì Tây Nam Hoang Vực, Tu La tộc đã chiếm đoạt Đan Dương tộc, lại có Tu La vị kia cường đại đến có thể miểu sát đạp hư cảnh cường giả tồn tại, tin tưởng không có bất kỳ cái gì tộc đàn, dám đi đơn giản động Tu La tộc. Trừ phi là sáng sinh hoặc là quang ám hai đại hoàng tộc xuất thủ. Bất quá, diệt vực diện tích thực sự quá lớn, không phải cực kỳ tình huống đặc thù, hai đại hoàng tộc cũng không có khả năng chạy đến Tây Nam Hoang Vực đi. Thế nhưng là nếu như ta muốn cứu Nguyệt Linh nhất tộc cùng Thiên Thủ nhất tộc, ta nhất định phải còn muốn mượn nhờ đệ thập tộc lực lượng. Mà lại, có cơ hội lời nói, ta còn muốn đi một chuyến tịch diệt tộc tộc địa, nơi đó còn có lấy đại lượng thông thiên lệnh, cùng một cái không biết đến cùng là người, vẫn là thần thức tồn tại. Tịch diệt nhất tộc tộc địa bên trong, có một chỗ đặc thù tu luyện không gian, để dùng cho tịch diệt tộc người cảm ngộ tịch diệt chi văn dùng. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng nơi đó chỉ là phổ thông tu luyện không gian, nhưng là về sau mới biết, kia phiến tu luyện không gian, căn bản chính là thông thiên lệnh. Thậm chí, Khương Vân tại lâm rời đi thời điểm, càng là đột nhiên nghe được có người mở miệng đối với hắn nói chuyện, hỏi hắn vì cái gì không còn cướp đi tịch diệt chi văn. Khương Vân vốn là đối nơi đó có hiếu kỳ, nhất là tại hắn đã biết cùng suy đoán ra được không ít tịch diệt tộc chân tướng về sau, càng là muốn một lần nữa trở lại nơi đó. Loại trừ tìm tới cái kia người nói chuyện bên ngoài, hắn càng là muốn dẫn đi tất cả thông thiên lệnh. Bởi vì thông thiên lệnh tư cách là có đẳng cấp phân chia. Nếu như có thể đem kia phiến thông thiên lệnh toàn bộ chiếm thành của mình, Khương Vân tin tưởng, chính mình lấy được thông thiên lệnh tư cách, coi như không phải cao cấp nhất, nhưng cũng chí ít hẳn là danh liệt hàng đầu, đối với mình tiến vào thông thiên môn tất nhiên sẽ có chỗ trợ giúp. Những việc này, bây giờ nghĩ cũng vô dụng, đi một bước xem một bước đi. Tốt, hiện tại lấy đi mấy dạng này thánh vật hàng giả, sau đó tiểu quay lại đạo vực. Đợi đến đạo vực an định lại về sau, ta liền rời đi, tiến về diệt vực. Theo chủ ý quyết định, Khương Vân cũng rốt cục đứng dậy, thần thức lần nữa bao trùm toàn bộ cựu thải chi giới. Dùng hắn thực lực hôm nay, đều đã vượt qua thánh vật hàng giả, sở dĩ vây tay phía dưới, hồn độn chi dương đã tự hành hướng về hắn bay tới, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, Khương Vân thân hình đằng không mà lên, lần nữa phất tay phía dưới, toàn bộ cựu thải chi giới ầm vang chấn động, đại lượng bùn đất bị chấn xuống dưới, đá vụn văng khắp nơi. Sau một lát, trong đó hết thảy tất cả đều biến mất, lộ ra hoàn chỉnh thiên địa tế đàn, đồng dạng bị Khương Vân thu nhập thể nội. Toàn bộ cựu thải chi giới đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một cái trống rông không gian. Mà cái này không gian, kỳ thật liền là âm linh giới thôn. Bởi vì âm linh giới thôn cùng toàn bộ cựu thải chi giới tan làm một thể, cũng liền chẳng khác gì là đem cựu thải chi giới là giấu ở âm linh giới thôn bên trong, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể cuối cùng thu lấy. Khí linh. Ta tại. Khí linh thân hình xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, mà Khương Vân cũng không có chú ý tới. Giờ phút này khí linh trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ cung kính, thậm chí cự ly đều là thoáng đứng xa một chút. Hiển nhiên, bởi vì Khương Vân bày ra thực lực cường đại, chấn nhiếp đến vị này khí linh, cũng làm cho hắn không còn dám giống như kiểu trước đây, cậy ra lên mặt. Khương Vân căn dặn khí linh nói, đợi ta đem âm linh giới thôn thu hồi về sau, ngươi liền mang theo ta rời đi nơi này, chúng ta hồi trở lại đạo vực. Yên tâm, không có vấn đề. Khương Vân không cần phải nhiều lời nữa, trong tay ẩn chứa tịch diệt chi lực. Hướng về cái này toàn bộ không gian khẽ cơ một cái. Ông! Không gian chấn động kịch liệt phía dưới, liền như là biến thành một tấm bố. Theo bị Khương Vân bắt lấy bộ vị bắt đầu, vặn vẹo đến cùng một chỗ, sau đó theo Khương Vân một chảo chi lực, đồng nhiên ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, Khương Vân cùng khí linh mục quang nhưng cũng là đồng thời ngưng tụ. Bởi vì tại tầng này không gian bị tóm lên về sau, trong đó thình lình tản ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Tựa hồ, có cái gì khác đồ vật giấu ở tầng này không gian phía dưới. Chương 2540, sẽ đạp hư. Đây là cái gì? Khí linh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, con mắt gần như đều nhanh muốn trừng ra bản thân hốc mắt, nhìn xem quang mang kia phát ra địa phương, cố gắng muốn xem cái tinh tưởng. Chỉ bất quá, bởi vì Khương Vân bây giờ còn không có đem cái này âm linh giới thôn hoàn toàn thu hồi, phần lớn không gian đều là rúm gió vặn vẹo cùng một chỗ, sở dĩ hắn căn bản nhìn không ra quang mang kia đến tột cùng là cái gì. Khương Vân tự nhiên cũng nhìn thấy cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn, đến mức hắn lúc đầu ngay tại nằm keo âm linh giới thôn bàn tay đều tạm thời ngừng lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cũng đồng dạng thấy không rõ lắm quang mang kia đến tột cùng là bắt nguồn từ vật gì, mà lại cái kia từ đầu đến cuối bao phủ tại bốn phía thân thức, vậy mà cũng đã mất đi tác dụng. Thân thức bao trùm phía dưới, kia tản ra quang mang địa phương căn bản chính là một mảnh hư vô, cũng không có bất kỳ vật gì tồn tại. Hiển nhiên, mặc kệ vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng tất nhiên có thể ngăn cản thân thức. Mà lại giấu ở âm linh giới thôn phía dưới, khẳng định là cố ý ẩn tàng. Loại này cổ quái tình hình tự nhiên đưa tới Khương Vân cảnh giác, cũng làm cho hắn nhớ tới chính mình lần đầu tiến vào cái này cựu thải chi giới lúc tình hình. Cựu thải chi giới, liền là một tòa ngục giam. Cựu tộc phân biệt đều dùng riêng phần mình tộc quần lực lượng, phân biệt trấn áp một cái vô cùng cường đại yêu thú. Lúc đó cùng Khương Vân cùng một chỗ tiến vào nơi này tu sĩ, có vài người đều là bị những này yêu thú đoạt hồn công kích mà chết. Thậm chí tiểu liền đại yêu hoán hư phân thần, cũng đều là bị vô định hồn hỏa chỗ một mực chấn áp. Bởi vậy, Khương Vân đang lo lắng, cái này âm linh giới thôn bên trong, phải chăng cũng chấn áp con nào đó yêu thú. Dù sao, Lúc trước chính mình đến đây thời điểm, cái khác mấy tộc thánh vật đều gặp được, duy chỉ có không có phát giác được âm linh giới thôn tồn tại. Giống như âm linh giới thôn bên trong cũng trấn áp một cái yêu thú, đó cũng là hợp tình lý sự tình. Còn lại thánh vật hàng giả trấn áp những cái kia yêu thú, đối với năm đó Khương Vân tới nói là có chút cường đại. Nhưng là hắn thực lực hôm nay đã là xưa đâu bằng nay, liền hoán hư bản tôn đều bị hắn bắt lấy, bình thường yêu thú căn bản không bị hắn để vào mắt. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám quá mức chủ quan. Toàn bộ cựu thải chi giới, đều là giấu tại âm linh giới thôn bên trong, giống như âm linh giới thôn còn trấn áp một cái yêu thú, vậy thì đồng nghĩa với là dùng toàn bộ cựu thải chi giới lực lượng đến trấn áp. Có thể bị cựu tộc thận trọng như thế đối đãi, giấu như thế ẩn nấp yêu thú, hắn thực lực tất nhiên cũng là mạnh mẽ kinh người, chí ít khẳng định là muốn vượt qua hoán hư phân thân. Khương Vân nhìn thoáng qua khí linh nói, cái này địa phương, trước ngươi chưa từng có phát hiện qua. Khí linh liên tục diêu động đầu nói, không có, ta tại cái này cựu thải chi giới chờ đợi đã đếm không hết đã bao nhiêu năm. Nơi này mỗi một tấc địa phương ta đều là rõ như lòng bàn tay, nhưng là ta vậy mà cho tới bây giờ đều không biết, âm linh giới thôn phía dưới, còn có đồ vật. Đây là vật gì có thể hay không cũng là bị trấn áp yêu thú. Mặc dù khí linh cùng Khương Vân ý nghĩ không như mà hợp, nhưng lại để Khương Vân cải biến ý nghĩ. Bởi vì giống như âm linh giới thú tộc thật cũng trấn áp một cái yêu thú, như vậy dùng khí linh thân phận, thật là không có lý do gì hội, sẽ, không biết. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu như là yêu thú, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Ngươi vẫn là về trước thận lâu đi, nếu như không có chuyện gì, ta sau đó sẽ gọi ngươi. Tốt. Khí linh mặc dù trong lòng cực kỳ hiếu kỳ, nhưng là đáp ứng nhưng cũng mười phần dứt khoát, không đợi thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn cũng đã biến mất không còn tăm tích. Khương Vân cũng không để ý tới khí linh nhắc gan, tay phải vẫn như cũ nắm thật chặt âm linh giới thôn, tả thủ đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng, sau đó lúc này mới đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem toàn bộ âm linh giới thôn cho hoàn toàn dẫn ra. Xoát một tiếng, cái này trước kia dung nạp lấy cựu thải chi giới không gian đã biến mất không còn tăm tích, cũng rốt cục đem đoàn kia quang mang bại lộ ra. Cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn thể tích cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thước hứa phương viên, tản ra quang mang cũng phi thường nhu hòa, mông lung. Tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù lực lượng, nhưng lại ngăn cản lại Khương Vân ánh mắt cùng thần thức. Khương Vân không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại chỗ tiếp tục ngưng thần chờ đợi chỉ chốc lát, nhìn thấy quang mang kia vẫn không có cái gì phản ứng về sau, lúc này mới thận trọng hướng về quang đoàn đi qua. Đây không phải yêu thú đi. Đứng tại quang đoàn bên cạnh, mặc dù Khương Vân xem càng thêm cẩn thận, nhưng là vẫn vô pháp biết được quang đoàn bên trong tình hình. Hơi do dự, hắn tay giơ lên, một đoàn tịch diệt chi phong liền xông về quang đoàn. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm, liền như là đá chìm đáy biển đồng dạng, cường đại tịch diệt chi phong liền một chút ánh sáng đều không có gợi lên, vậy mà cực kỳ đơn giản liền tiến vào quang đoàn bên trong. Ông! Ngay sau đó, cái này quang đoàn tiểu kịch liệt run rẩy lên, phát ra rất nhỏ rung động thanh âm. Hắn phát ra quang mang, cũng là đống nhiên bắt đầu hướng về bốn phía tràn ngập, có thể dùng nó nguyên bản chỉ có thước hứa phương viên diện tích, chớp mắt chi gian tiểu mở rộng đến gần trượng lớn nhỏ. Hình như một cánh cửa. Khương Vân ngây ngẩn cả người, hắn vạn lần không ngờ, cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn vậy mà lại là một cánh cửa. Mà lại, vừa mới hắn xuất thủ chỉ là thăm dò, căn bản cũng không có nghĩ tới có thể làm cho quang đoàn phát sinh biến hóa gì. Nhưng là bây giờ, cái này quang đoàn dễ dàng như thế tiểu biến thành một cánh cửa. Đây là thông hướng cái gì địa phương môn lại là ai để ở chỗ này? Cựu tộc, hoặc là cơ không phàm. Giống như cái này quang đoàn chỉ đối tịch diệt chi phong có phản ứng. Vậy nó tất nhiên là cơ không phàm lưu lại, nếu như là cái khác bất luận cái gì lực lượng cũng có thể làm cho kỳ biến hóa, vậy liền khó mà nói. Đối cái này phiến quang môn nhìn nửa ngày, mặc dù Khương Vân đối hắn thông hướng cái gì địa phương, lại có dấu nguy hiểm gì, hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hắn thật sự là kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, sở dĩ rốt cục cất bước hướng về quang môn đi đến. Vẫn là không có chút nào trở ngại, Khương Vân thân hình liền đơn giản tiến vào quang môn bên trong. Thời khắc này đạo vực đã bị đủ loại lực lượng chỗ tràn ngập, đại lượng đạo văn tản mát tại giới phùng bên trong, một cỗ kinh khủng lực lượng tràn ngập tại bốn phía mặt bát phương. Tất cả sinh linh, mặc kệ tu vi cao thấp, đã tất cả đều lâm vào hôn mê, chỉ có Dạ Cô Trần một người duy trì thanh tỉnh. Thanh tỉnh về thanh tỉnh, Dạ Cô Trần thời khắc này bộ dáng lại là cực kỳ chật vật. Tóc thai rối bời, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân trên dưới máu me đồng địa, nhất là cánh tay trái của hắn càng là mềm nhũn xuôi ở bên người, còn sót lại tay phải cầm một chi luyện yêu bút. Mục quang lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn chăm chú lên phía trên. Tại hắn phía trên, nguyên bản gần như đều bao trùm toàn bộ giới phùng những cái kia đủ mọi màu sắc đám mây, bây giờ đã ngưng tụ chừng phân nửa. Thậm chí, tiểu liền phát ra quang mang đều là ảm đạm không ít. Mà tạo thành đây hết thể căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì những này đám mây bên trong, có đếm mãi không hết phong yêu ấn. Cái này Khương Vân nhận biết đều là người nào à, cái này Dạ Cô Trần, cũng là chính cống người điên. Hồng Chân Nhất mở to hai mắt nhìn, trong miệng phát ra khó có thể tin cảm khái thanh âm. Hắn thật vất vả hạ quyết tâm, quyết định trợ giúp Dạ Cô Trần vượt qua đạp hư kiếp, bảo vệ được toàn bộ đạo vực cùng toàn bộ sinh linh, từ đó rút ngắn cùng Khương Vân quan hệ trong đó. Thế nhưng là, hắn căn bản cũng không có xuất thủ cơ hội. Dạ Cô Trần vị này tân nhiệm đạo tôn, vậy mà đem những cái kia kiếp vân cho trở thành yêu, vậy mà dùng phong yêu ấn, mạnh mẽ đem kiếp vân cho phong thành bây giờ cái dạng này. Mặc dù thiên kiếp vẫn tại công kích Dạ Cô Trần, nhưng là lực lượng lại là nhỏ đi rất nhiều, đối Dạ Cô Trần tạo thành uy hiếp tự nhiên cũng theo đó giảm bớt. Bây giờ, mắt thấy đạp hư kiếp liền muốn kết thúc, mà nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Dạ Cô Trần cũng sẽ bước vào đạp hư cảnh. Diệt vực bên trong, sáng sinh hoàng tộc bên ngoài, có từng đám tu sĩ đang từ bốn phương tám hướng chạy đến. Những tu sĩ này, yếu nhất cũng là có quy nguyên cảnh, mà tối cường càng là có đạp hư cảnh. Bọn hắn đến sáng sinh hoàng tộc bên ngoài cửa chính, cũng không nóng nảy tiến vào, chỉ là đứng tại hắc ám giới phùng bên trong, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Chương 2541, song tầng hang đá. Nơi này là... Khương Vân có chút meo lại hai mắt, nhìn xem cảnh vật bốn phía, trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị. Giờ này khắc này, hiện ra tại Khương Vân trước mặt, là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, trên núi rừng cây rậm rạp, ngẩng đầu lên, càng là có thể nhìn thấy màu lam bầu trời. Thậm chí, tại trên bầu trời, còn treo cao lấy một cái thái dương, phát ra dương quang, đánh vào Khương Vân trên thân, để hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cô ấm áp. Nhìn qua, nơi này chính là một cái mặt khác thế giới, nhưng là Khương Vân lại là một chút tiểu đơn giản phân biệt ra, thế giới này hết thảy, toàn bộ đều là bởi đạo văn ngưng tụ mà thành. Giống như không phải là bởi vì nơi này cảnh vật, mang cho Khương Vân một loại cảm giác quen thuộc, dùng trợ ở Khương Vân đều muốn nhịn không được hoài nghi, nơi này là không phải đạo tôn mở ra tới một chỗ không gian. Bất quá, Khương Vân lại biết, nơi này mặc kệ là nơi nào, nhưng tuyệt đối không phải đạo tôn mở, mà là cơ không phàm mở. Bởi vì nơi này, căn bản chính là một cái khác tịch diệt tộc tộc địa. Tịch diệt tộc, từ khi không hiểu biến mất về sau, bọn hắn tộc địa tiểu bị sáng sinh cùng quang ám hai đại hoàng tộc trở thành diệt vực ngục giam, chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân chi dụng. Lúc trước Khương Vân vì rời đi diệt vực, giả bộ như phạm nhân bị ném vào trong ngục giam. Khi đó hắn, bởi vì còn tưởng rằng chính mình là tịch diệt tộc người, coi là nơi đó là nhà mình, sở dĩ đối trong ngục giam hoàn cảnh cố ý lưu ý qua. Cho nên hiện tại vừa nhìn thấy nơi này cảnh tượng, hắn lập tức liền nhận ra được, loại trừ thiếu khuyết một chút công trình kiến trúc bên ngoài, hai cái địa phương gần như giống nhau như lúc. Đạo tôn coi như lại thần thông quảng đại, thậm chí phân thân của hắn cũng hoàn toàn chính xác từng tiến vào diệt vực, nhưng là tuyệt đối không có khả năng từng tiến vào tịch diệt tộc tộc địa. Còn như cựu tộc, cho dù đối với tịch diệt tộc tộc địa hẳn là rất tin tưởng, nhưng là nghĩ đến vừa mới chính mình để quang đoàn biến thành môn tịch diệt chi phong, còn có nơi này ở khắp mọi nơi đạo văn, lại là để Khương Vân không khó đoán được, nơi này cũng không phải cựu tộc sở kiến. Dùng đạo văn ngưng tụ thành một phương thế giới, đây cũng không phải là phổ thông đạo tu giả có thể làm được. Vừa muốn quen thuộc tịch diệt tộc tộc địa, còn muốn tinh thông đạo văn, hai cái điều kiện này, cũng chỉ có cơ không phạm như thế có thể xưng tuyệt thế kỳ tài nhân vật có thể đồng thời có. Chỉ là Khương Vân thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cơ không phạm tại sao muốn bắt trước tịch diệt tộc tộc địa, dùng đạo văn đi mở trừ ra một cái thế giới. Mà lại, còn ẩn tàng sâu như thế. Giống như không phải mình lấy đi âm linh giới thôn, chỉ sợ chỗ này không gian, vĩnh viễn cũng không có khả năng bị người phát hiện. Nhưng là ngược lại, đã cơ không phạm đem nơi này giấu sâu như vậy. Như vậy cũng đủ để chứng minh, nơi này đối với hắn, hay là tịch diệt nhất tộc tới nói, tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Mà càng là trọng yếu địa phương, phòng ngự cũng khẳng định càng là xâm nghiêm. Nhất là dùng cơ không phàm thực lực, liền xem như hắn tiện tay bày ra một loại nào đó phòng ngự thủ đoạn, uy lực cũng sẽ cực kỳ kinh người. Sở dĩ Khương Vân cũng không có dám loạn động, mà là đứng tại chỗ, trước dùng thần thức tận khả năng đi thăm dò chỗ này không gian. Quả nhiên, ngắn ngủi mấy tức về sau, Khương Vân liền đã nhận ra ít nhất trăm chỗ cấm chế cùng trận pháp tồn tại. Mà lại, nơi này còn có một cỗ vô hình lực lượng, suy yếu thần thức, có thể dùng Khương Vân vô pháp xem xét đến càng xa địa phương, chỉ có thể bao trùm đại khái ngàn trượng bên trong phạm vi. Giống như không phải Khương Vân thần thức dị thường cường đại, đổi thành những người khác đến, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể bao trùm trăm trượng xa. Chỉ cần không cẩn thận xúc động những cấm chế này cùng trận pháp, như vậy không cần nghĩ đều biết, khẳng định hội, sẽ... dẫn phát lúc trước cơ không phàm lưu tại nơi này phòng ngự thủ đoạn. Cứ việc Khương Vân thực lực đã xưa đâu bằng nay, nhưng là giờ phút này cũng không dám quá mức chủ quan, tự dùng cái này ngàn trượng phạm vi làm ranh giới, dùng thần thức tỉ mỉ tìm tòi 3 lần. Tại xác nhận chính mình hẳn là đã gần như tìm ra cái phạm vi này bên trong toàn bộ cấm chế cùng trận pháp về sau, hắn lúc này mới thận trọng bước chân, dọc theo dưới chân cái này đồng dạng bởi đạo văn ngưng tụ thành đường nhỏ, chậm rãi đi đi. Đi không hơn 100 mét đến xa, Khương Vân trước mặt tiểu xuất hiện một cái hang đá. Hơn 1 trượng đến cao cửa hang, thoạt nhìn là hoàn toàn không để phòng trạng thái. Trong đó đen nhánh một mảnh, mặc kệ là thần thức vẫn là thị lực đều không thể tiến vào bên trong, tự nhiên cũng không thể nào biết được bên trong đến cùng có cái gì. Khương Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng, thạch động này sẽ là cơ không phàm nhàn rỗi nhàm chán mở ra tới, sở dĩ do dự một chút về sau, tay giơ lên, một đoàn tịch diệt chi phong hướng về trong động thổi đi qua. Ông! Tịch diệt chi phong mới vừa tới đến cửa hang, nguyên bản trống rông cửa hàng chỗ, đột nhiên nổi lên vô số đạo quan mang, giăng khắp nơi, tạo thành một tấm lưới ánh sáng. Nhưng là, làm tịch diệt chi phong đụng chạm lấy chương này lưới ánh sáng về sau, tất cả quang mang lại lập tức biến mất không còn tăm tích, mặc cho tịch diệt chi phong thổi vào trong động. Nhìn xem một màn này, Khương Vân trong mắt lần nữa lóe lên một đạo hết, lầu bầu nói, nơi này, tựa hồ là cơ không phàm cố ý lưu cho tịch diệt tộc người một chỗ địa phương. Bởi vì chỉ có tịch diệt chi phong, hoặc là tịch diệt chi lực có thể làm chìa khóa, mở ra nơi này hết thảy. Chỉ là, mặc dù không biết nơi này đến cùng là cơ không phàm lúc nào mở ra tới, nhưng sớm nhất cũng hẳn là tại tịch diệt tộc biến mất về sau. Không có tịch diệt tộc người, cơ không phàm còn mở ra dạng này một chỗ không gian, là lưu cho ai đây này? Chẳng lẽ là, cho hắn hải tử, cơ vong? Hơi trầm ngâm, Khương Vân không tiếp tục đi dò xét thạch động này mai phục, mà là trực tiếp vận khởi tịch diệt chi lực, vờn quanh toàn thân cao thấp, thản nhiên cất bước hướng về cửa hang đi đến. Liên như là vừa mới tịch diệt chi phong đồng dạng, làm Khương Vân thân hình vừa mới xuất hiện tại cửa động thời điểm, những ánh sáng kia lập tức xuất hiện, nhưng là cảm nhận được Khương Vân trên thân ngươi tịch diệt chi lực về sau, quang mang lại lập tức biến mất. Kể từ đó, gần như cũng liền tương đương nghiệm chứng Khương Vân suy đoán, tịch diệt tộc người ở chỗ này hẳn là thông suốt, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Khương Vân cũng không lại trì hoãn, thân hình thoát một cái, đã bước vào trong thạch động. Nhắc tới cũng kỳ, mặc dù từ bên ngoài xem, trong động là đen xì một mảnh, nhưng khi Khương Vân tiến vào trong động về sau, trước mắt lại là lập tức sáng ngời lên, có thể dùng hắn có thể đơn giản nhìn thấy tình hình bên trong. Bất quá, Khương Vân cũng không có gấp đi xem, mà là nhẹ nhàng hít mũi một cái. Bởi vì hắn chóp mũi, rõ ràng ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Khương Vân thân là luyện dược sư, từ nhỏ đã là tại ngâm dược tắm lớn lên, đối với mùi thuốc cực kỳ mẫn cảm. Rất nhanh hắn tiểu phân biệt ra, mùi thuốc này không phải gần nhất lưu lại, mà là cất ở đây bên trong đã thật lâu thời gian. Chỉ bất quá, bởi vì hang đá hoàn toàn là phong bế, sở dĩ có thể dùng những loại mùi thuốc này vô pháp thả ra ngoài, từ đầu đến cuối bị phong tồn tại nơi này, kéo dài không tiêu tan. Cho dù nơi này bị phong bế, nhưng đan dược mùi thuốc cũng không có khả năng tiếp tục thời gian lâu như vậy, tản mát ra mùi thuốc đan dược tất nhiên không phải phàm phẩm. Ngửi qua mùi thuốc về sau, Khương Vân mục quang mới hướng về hang đá chỗ sâu nhìn lại, xem xét phía dưới, Khương Vân trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Thạch động này, cùng hắn nói là một chỗ hang động, chẳng bằng nói là một chỗ động phủ, bởi vì nơi này rõ ràng có sinh linh cư trú dấu vết lưu lại. Tới gần vách núi chỗ, trưng bày một tấm giường đá, trên giường còn có một cái bồ đoàn. Dưới giường, thậm chí còn tán lạc một chút đã mất đi linh khí linh thạch mảnh vỡ. Mà lại, thạch động này cũng không phải là một tầng, mà là có ít nhất 2 tầng. Bây giờ Khương Vân đặt mình vào liền là tầng thứ nhất, tới gần giường đá bên cạnh, còn có một cái cửa hang. Khương Vân mục quang dừng lại tại những cái kia linh thạch phía trên, chân mày hơi nhíu lại nói, linh thạch, nói rõ ở chỗ này người chí ít hẳn là tinh thông tu đạo. Cơ không phàm thân là diệt vực người mạnh nhất, tại sao muốn mở ra một cái đạo văn thế giới, còn cố ý mở ra một cái hang đá, cung cấp tu đạo tu sĩ cư trú. Mang theo cái này tia nghi hoặc, Khương Vân chậm rãi bước vào hang đá tầng thứ hai, chóp mũi mùi thuốc chi vị cũng là càng thêm nồng đậm. Bất quá, Khương Vân lần này nhưng không có đi ngửi mùi thuốc này, mà là hai mắt đột nhiên tăng vọt ra 2 đạo tinh quang, nhìn chòng chọc vào chính mình tiền phương. Nơi đó, có một tôn đại khái cao khoảng 3 trượng đan lô, mà tại đan lô tiền phương, càng là có một bóng người, đưa lưng về phía Khương Vân, ngồi xếp bằng. Chương 2542, Hàn Giang vực chủ. Mặc dù Khương Vân tại hang đá tầng ngoài đã biết nơi này có sinh linh cư trú, nhưng lại căn bản sẽ không nghĩ đến, bây giờ, người này lại còn lại ở chỗ này. Mà lại, người này mặc dù đưa lưng về phía Khương Vân mà ngồi, nhưng là trên người hắn lại tản ra một cô yêu ớt khí tức ba động, còn có một cô càng thêm mùi thuốc nồng nặc chi vị. Khương Vân trong mắt quang mang thu lại, đối tấm lưng kia ôm quyền thi lễ nói, quấy giày đạo hữu. Đối mặt Khương Vân chào hỏi, bóng người lại là không có phản ứng chút nào, cũng làm cho Khương Vân nhăn nhăn lông mày, thần thức lần nữa đảo qua, vẫn như cũ có thể cảm thấy yêu ớt khí tức ba động. Thế là Khương Vân lần nữa mở miệng nói, tại hạ Khương Vân, xông nhầm vào nơi đây, quấy rầy đạo hữu thanh tu, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Lặng lặng chờ chỉ chốc lát, bóng người từ đầu đến cuối không có phản ứng, Khương Vân lúc này mới cất bước, thận trọng đi tới đối phương chính diện, dương mắt nhìn lại. Đây là một cái trung niên nam tử, thân thể thon gầy, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Nhìn qua mặc dù sinh động như thật, nhưng là toàn bộ thân thể đã hong khô, hiển nhiên đã chết thật lâu. Người này, tất nhiên liền là ở nơi này tên tu sĩ kia. Khương Vân thầm nghĩ, mặc dù không biết hắn đến cùng là ai, nhưng là hắn tại chết thời gian dài như vậy về sau, thân thể lại còn có thể tản mát ra khí tức ba động, vậy hắn khi còn sống tu vi nhất định cực cao. Đối cỗ thi thể này đánh giá một lát, Khương Vân mục quang chuyển qua đối phương đặt ở trong bụng, hư ôm thành đoàn hai tay chi gian. Nơi đó, thường thường đặt vào hai dạng đồ vật. Một vật, là một viên đan dược, sắc trạch kim hoàng, kỳ thượng dày đặc vô số đạo văn. Thậm chí còn có một vệt lưu quang đang không ngừng lưu động, liền như là có sinh mệnh đồng dạng. Khương Vân nghe được kia cỗ mùi thuốc liền là theo kỳ thượng tản ra. Nhìn xem viên đan dược kia, lại thêm cái này nam tử trước mặt còn có một lò luyện đan, tự nhiên để Khương Vân không khó phỏng đoán, người này khi còn sống là một vị luyện dược sư. Mà viên đan dược kia, chỉ sợ sẽ là hắn tại trước khi chết, luyện chế ra tới một viên cuối cùng đan dược. Đan dược bên cạnh, thì trưng bày một khối ngọc giản. Khương Vân hơi trầm ngâm, bấm tay nhất câu, một đạo nhu hòa lực lượng bắn ra, không có đi đụng viên đan dược kia, mà là bọc lại khối kia ngọc giản, thận trọng thoát ly bàn tay của đối phương. Nguyên bản Khương Vân còn lo lắng đối phương hội sẽ bố trí cái gì cơ quan mai phục, phòng ngừa người khác lấy đi đan dược ngọc giản. Nhưng không nghĩ tới, chính mình lực lượng vậy mà không có bị chút nào trở ngại, đơn giản liền mang theo ngọc giản, đã rơi vào trong lòng bàn tay. Nắm chặt ngọc giản, Khương Vân không có gấp đi xem bên trong có cái gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái này tầng bên trong hang đá. Tầng bên trong diện tích rõ ràng so tầng ngoài phải lớn, chừng mấy chục trượng phương viên. Loại trừ tòa này cao khoảng 3 trượng đan lô bên ngoài, tại chỗ sâu nhất, còn có một cái thạch đầu làm kiêu ngạo, phía trên phân loại trưng bày một chút dược liệu. Những dược liệu này, dùng Khương Vân nhãn lực, vậy mà chỉ có thể nhận ra trong đó một chút, mà còn lại, đều là hắn chưa từng thấy qua. Đối với những dược liệu này, Khương Vân không có đi động. Bởi vì nhìn như dược liệu cũng còn hoàn chỉnh, nhưng trên thực tế dù là có một trận gió nhẹ thổi qua, những dược liệu này cũng sẽ lập tức phong hóa thành tro. Có những dược liệu này làm bằng chứng, cũng càng thêm đã chứng minh vị này trung niên nam tử, khi còn sống tất nhiên là một vị luyện dược sư. Xác định nơi này không còn vật gì khác về sau, Khương Vân lúc này mới tìm cái địa phương đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức dò vào trong ngọc giản. Ngọc giản bên trong, lập tức có lấy một cái hư ảnh hiện hiện, chính là tên kia trung niên nam tử. Nam tử nhìn chăm chú lên Khương Vân, kia trương gầy gò mang trên mặt một vòng bất đắc dĩ cùng vẻ không cam lòng, còn chưa mở miệng, trước thở dài nói, ta tên Hàn Giang, chính là Hàn Giang đạo vực vực chủ. Hàn Giang đạo vực. Cái này bốn chữ để Khương Vân trong lòng khẽ động. Mặc dù đạo vực số lượng có rất nhiều, nhưng là Khương Vân căn bản không có đi qua cái khác đạo vực, cũng không biết cái khác đạo vực đều gọi tên là gì. Hàn Giang đạo vực, hiển nhiên liền là đông đảo đạo vực bên trong một cái. Còn như vực chủ, dĩ nhiên chính là đạo vực một vực chi chủ, liền như là đạo tôn đồng dạng. Hàn Giang thanh âm vẫn còn tiếp tục, ta cả đời si mê luyện dược, truy cầu dược đạo, dùng dược nhập đạo, tu đạo ngàn năm về sau, thành công nội đạo, bước vào nhân đạo cảnh. Nghe được câu này, Khương Vân đã có chút minh bạch, tên này là Hàn Giang vực chủ, tại ngọc giản này bên trong hẳn là lưu lại hắn di ngôn. Đối phương dùng dược nhập đạo, Khương Vân đã nghĩ đến, sở dĩ không kinh ngạc. Nhưng là đối phương tại ngàn năm thời gian, liền có thể bước vào nhân đạo cảnh, mặc dù so với mình cùng Khương Ảnh là chậm không ít, thế nhưng là tương đối tu sĩ khác tới nói, cái này tốc độ tu luyện đã là mau kinh người. Theo cái này cũng không khó coi ra, đối phương tại hắn đạo vực, khẳng định đồng dạng thuộc về thiên tư tuyệt diễm hạng người. Bằng không, cũng không có khả năng trở thành một vực chi chủ. Hàn Giang nói tiếp, nguyên bản ta còn tưởng rằng, nhân đạo cảnh đã là tu đạo cực hạn, nhưng cho đến ta đứng ở nhân đạo cảnh về sau mới biết, nguyên lai, hết thể bất quá mới là bắt đầu. Về sau, ta trải qua 3.000 năm, bước vào dung đạo cảnh, lại hoa, tốn, 5.000 năm đạt đến dung đạo cảnh đỉnh phong, trở thành Hàn Giang đạo vực chi chủ. Tại đỉnh phong chỗ, lại cuối cùng ngàn năm, rốt cục đột phá đỉnh phong, bước vào đạp hư cảnh. Dung đạo cảnh, mặc dù Khương Vân chưa từng nghe qua cảnh giới này, nhưng nghĩ đến hẳn là quy nguyên cảnh hoặc hóa đạo cảnh. Diệt đạo lưỡng vực, bởi vì hoàn cảnh các loại khác biệt, dẫn đến đối với cảnh giới tu luyện phân chia tên cũng là có chỗ khác biệt. Bất quá, đều là bình mới rượu cũ. Hàn Giang thanh âm bỗng nhiên trở nên bi phẫn có thể, cũng liền tại lúc này, một vị tên là Cơ Không Phàm nam tử đột nhiên xuất hiện, đem ta bắt lấy, đem ta dẫn tới nơi này. Thực lực của đối phương chi cường, thật sự là viễn viễn siêu ra ta, để cho ta căn bản liền phản kháng có thể đều không có. Từ đó về sau, ta tiểu bị giam tại cái này nho nhỏ trong thạch động, cũng không còn cách nào rời đi. Trong động không tuyến nguyệt, ta cũng không biết ta đã ở chỗ này chờ đợi bao lâu, nhưng là ta thật sự là không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, sở dĩ ta cuối cùng luyện chế được hai viên đan dược. Một viên độc đan, một viên đạo đan. Độc đan ta đã ăn vào, vì để tránh cho ta cả đời này tu vi cùng dược đạo cảm ngộ sói mòn, ta dung đạo tại đan, đem ta hết thảy tất cả đều dung nhập một viên đạo đan bên trong. Phục hạ đạo đan, liền có thể đến ta cả đời sở tu. Ta không biết ngươi là cơ không phàm, vẫn là những người khác, hiện tại ta chỉ hy vọng, ngươi có thể đem ta thi thể đưa về Hàn Giang đạo vực Hàn Giang giới, để cho ta lá dụng về cội. Làm báo đáp, ta liền đem viên này đạo đan tặng cho ngươi. Sau khi nói xong, Hàn Giang đối Khương Vân ôm quyền túi đầu, hư ảo thân hình tiêu tán ra. Khương Vân cũng đem thần thức theo trong ngọc giản rút ra, mặt không biểu tình. Mặc dù hắn biết cái này nam tử thân phận, rõ ràng là một vị đạp hư cảnh cường giả, nhưng là hắn lại cảm thấy càng thêm hồ đồ. Cái kia chính là vì cái gì cơ không phàm muốn đem người này bắt tới đây, nhốt lại. Nếu như nói là vì mưu cầu đối phương thứ gì, vậy tại sao cơ không phàm lại đối hắn chẳng quan tâm, đến mức đối phương rốt cục không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, tự hành luyện chế ra một viên độc đan tự sát. Những vấn đề này, Khương Vân cũng không có đi suy nghĩ sâu xa, bởi vì tiểu liền Hàn Giang bản thân đều không biết, chính mình lại như thế nào có thể nghĩ ra. Đứng dậy, Khương Vân mục quang rơi vào Hàn Giang trong tay nhờ vả viên kia kim sắc đan dược phía trên, cũng nhớ tới Hàn Giang sau cùng ủy thác, hy vọng mình có thể để hắn lá dụng về cội. Đạo đan. Khương Vân lắc đầu, đối với kia Hàn Giang, hắn cũng không dám tin hoàn toàn. Một tên đạp hư cảnh cường giả, một tòa đạo vực chi chủ, bị cơ không phàm ép ở chỗ này uống thuốc độc tự tuyệt. Có thể nghĩ, cái kia lúc trong lòng oán khí đã quá chi trọng, lại như thế nào sẽ cam lòng đem chính mình toàn bộ tu vi cùng đại đạo cảm ngộ, đặt ở một viên đan dược bên trong, đưa cho người khác. Trầm ngâm sau một lát, Khương Vân đối Hàn Giang thi thể liền ôm quyền nói, vạn bối bây giờ phân thân vô hạ, vô pháp trợ giúp tiền bối hoàn thành tâm nguyện, ngày sau như có cơ hội lời nói, đến lúc đó lại đến tương trợ tiền bối. Sau khi nói xong, Khương Vân cầm trong tay ngọc giản một lần nữa đưa vào Hàn Giang trong tay, quay người nhanh chân rời đi. Mặc dù giúp người làm niềm vui là chuyện tốt, nhưng là Khương Vân lại không nghĩ bị người lợi dụng, cho nên vẫn là lựa chọn tránh đi. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân đi ra hang đá đồng thời, kia Hàn Giang trong tay cầm viền kia đạo đan phía trên, lại là đột nhiên có một đoàn kim quang bạo khởi. Chương 2543, đệ tam người. Ông. Khương Vân sau lưng hang đá cửa vào phía trên, vô số đạo quang mang đồng dạng tăng vọt mà lên, tạo thành một tấm lưới ánh sáng. Ngay sau đó, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, có một đoàn kim quang đâm vào lưới ánh sáng phía trên. Kim quang, dĩ nhiên chính là viên kia đạo đan. Chỉ bất quá, tại nguyên bản chân nhắn đạo đan mặt ngoài, thình lình nổi lên một tấm nhân loại khuôn mặt. Mặc dù kia gương mặt vô cùng dữ tợn và mẹo, nhưng là Khương Vân vẫn một chút tiểu nhận ra, đó chính là Hàn Giang mặt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Giờ này khắc này, kia gương mặt há hốc miệng ra, phát ra thê lương gầm thét thanh âm, trong hai mắt càng là toát ra thật sâu vẻ oán hận. Mặc dù cả viên đạo đan phía trên kim quang đã bạo khởi, đem toàn bộ hang đá đều chiếu rọi thành kim sắc, nhưng lại vẫn vô pháp xuyên qua tầng kia lưới ánh sáng. Xuyên thấu qua lưới ánh sáng, Hàn Giang hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, ngươi vì cái gì không lấy đi ta đạo đan, vì cái gì không đem đạo đan nuốt vào, vì cái gì? Tại Hàn Giang mục quang nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân trong lòng không nhịn được dâng lên một trận hoảng sợ. Cái này Hàn Giang kỳ thật căn bản cũng không có chết, mà là từ bỏ nhục thân, đem hắn chính mình hết thảy, thậm chí tính cả linh hồn ở bên trong, tất cả đều dung nhập viên kia đạo đan bên trong. Nuốt hạ đạo đan hậu quả, có lẽ là sẽ bị Hàn Giang đoạt xá, có lẽ sẽ đem Hàn Giang từ nơi này mang đi ra ngoài. Nhưng mặc kệ loại nào hậu quả, đối với Khương Vân tới nói, đều là tử lộ một đầu. Giống như Khương Vân vừa mới có một chút lòng tham, không nói nuốt hạ đạo đan, vẹn vẹn chỉ là đem viên kia đạo đan mang đi, như vậy hiện tại chờ đợi hắn, liền đem là đối mặt một vị tràn đầy vô tận oán hận đạp hư cảnh cường giả. Bất quá, Khương Vân nhưng cũng là có mấy giờ không nghĩ ra, cái kia chính là vì cái gì vị này Hàn Giang muốn giả chết, đồng thời còn muốn đem chính mình hết thể dung nhập đạo đan bên trong. Chính mình căn bản không biết nơi này có người tồn tại, giống như hắn đợi đến chính mình lúc tiến vào, tiểu đột nhiên gây khó khăn, vội vàng phía dưới, chính mình chỉ sợ đều không có sức phản kháng. Lúc kia, hắn mặc kệ là muốn đoạt bỏ chính mình, vẫn là phải từ nơi này rời đi, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí, cho dù hắn đem hắn hồn dung nhập đạo đan bên trong, đã hắn hiện tại có thể lao ra, vì cái gì vừa mới chính mình đang quan sát ngọc giản thời điểm, hắn không có ra tay với mình. Những vấn đề này, Khương Vân không có chuẩn bị đi hỏi thăm Hàn Giang, nhưng là Hàn Giang kia trương vặn vẹo mặt, lại là đã khôi phục bình thường, trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, lần nữa mở miệng nói, ngươi không cần sợ hãi, kỳ thật ta căn bản không tổn thương được ngươi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể mang ta rời đi cái này quỷ địa phương. Không bằng dạng này, người ta làm giao dịch. Chỉ cần ngươi có thể mang ta rời đi cái này quỷ địa phương, ta tiểu thật đem của ta hết thảy đều tặng cho ngươi. Thậm chí, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ta là đạp hư cảnh cường giả, có ta đi theo bên cạnh ngươi, đối ngươi tuyệt đối sẽ có lợi thật lớn. Mặc dù thời khắc này Hàn Giang nhìn qua đã cùng một người bình thường không khác, thậm chí tiểu liền thanh âm của hắn cũng là trở nên nhu hòa không ít, nhưng là Khương Vân lại sẽ không quên vừa mới hắn bộ kia khuôn mặt dữ tợn, còn có kia hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi oán hận ánh mắt. Đối với Hàn Giang bây giờ nói những lời này, Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, chí ít Khương Vân có thể xác định, Hàn Giang là không thể nào xông ra thạch động này, sở dĩ dứt khoát mở miệng nói, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề. Hàn Giang nghe xong, trong mắt lập tức toát ra ánh sáng đến nói, ngươi hỏi, ngươi nghĩ biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, ngươi làm sao biết bắt ngươi người là cơ không phàm? Hắn bắt ngươi tới đây, tóm lại có mục đích của hắn, chẳng lẽ ngươi tiểu một chút cũng không biết? Hàn Giang vội vàng đáp, là chính hắn nói cho ta biết, nói hắn là diệt vực chi chủ. Mà đối với diệt vực, ta cũng đã được nghe nói một chút nghe đồn, nghe nói đạo vực liền là diệt vực cường giả khai sáng ra tới. Nguyên bản ta không tin tưởng, nhưng là thấy đến cơ không phàm về sau, ta tin. Về phần hắn bắt mục đích của ta xác thực không rõ ràng. Nhưng là ta suy đoán, hắn có phải là vì đạo quả? Theo Hàn Giang tiếng nói rơi xuống, kim sắc đạo đan đột nhiên trở nên trong suốt lên, xuyên thấu qua đạo đan, có thể mơ hồ xem ra, trong đó quả nhiên có một viên kim sắc đạo quả. Nghe xong Hàn Giang, Khương Vân trầm mặc không nói, trong đầu thật nhanh phân tích hắn lời nói này thật giả. Trung đạo chi thuật, liền là bắt nguồn từ diệt vực, là diệt vực tu sĩ vì có thể thu hoạch được đạo tu chi pháp một loại nhanh. Kia cơ không phàm biết trung đạo chi thuật, là Hàn Giang trùng hạ đạo quả. Vì thu hoạch được hắn đạo, ngược lại là có khả năng. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy ngươi tại sao muốn giả chết, vì cái gì vừa mới ta tại trong thạch động thời điểm, ngươi không thừa cơ xuất thủ công kích ta? Vấn đề này, để Hàn Giang nhìn thật sâu một chút Khương Vân nói, bởi vì ta nhìn không thấu được ngươi tu vi, mà lại ngươi là trừ cơ không phàm bên ngoài, đệ tam cái xuất hiện ở trước mặt ta người. Ta cũng không biết lai lịch của ngươi, không biết cơ không phàm có phải hay không liền tại phụ cận, sở dĩ không dám tùy tiện phát động. Thằng đến trông thấy ngươi vậy mà chuẩn bị rời đi, ta thực sự nhịn không được, lúc này mới vọt ra. Đệ tam người. Khương Vân trong mắt Hàn quang lóe lên nói, loại trừ ta cùng cơ không phàm bên ngoài, còn có ai xuất hiện tại trước mặt ngươi qua? Hàn Giang há to miệng, vừa định trả lời, nhưng là đột nhiên có một cái kêu gào thê lương thanh âm xa xa truyền đến. Thanh âm này kinh thiên động địa, mặc kim liệt thạch, truyền vào Khương Vân trong tai, để Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân thể như gặp phải trùng kích, tịch diệt chi phong cấp tốc theo thể nội xông ra, bọc lại thân thể của mình. Nhưng dù cho như thế, tại thanh âm này phía dưới, Khương Vân thân thể vẫn là hơi lắc lư hai lần. Đạp hư. Khương Vân không khó phán đoán, chủ nhân của thanh âm này, cùng Hàn Giang đồng dạng có được đạp hư cảnh thực lực. Bằng không, há có thể dùng một tiếng chu lên, liền có thể để cho mình bị chấn động. Cái này đạo văn thế giới bên trong, vậy mà không chỉ Hàn Giang một người, mà là còn có mặt khác đạp hư cao thủ. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, Hàn Giang trong mắt sáng lên một chút ánh sáng. Lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt đã đổi lại một bộ vui sướng khuôn mặt, lớn tiếng nói, rất lâu không có nghe được ngươi tiếng giống, còn tưởng rằng ngươi cũng chết đâu. Hàn Giang thanh âm, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại, mà Khương Vân cũng tản ra tịch diệt chi phong, nhìn xem Hàn Giang nói, hắn là ai? Hàn Giang cười gằn, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắp nói, giống như ta, một cái bị cơ không phàm bắt tới đây thẳng xui xẻo. Khương Vân bất động thanh sắc tiếp lấy hỏi, nơi này, ngoại trừ ngươi cùng hắn bên ngoài. Đến cùng có bao nhiêu bị cơ không phàm trộm tới thằng xui xẻo? Ta cũng không rõ ràng cụ thể có mấy cái, nhưng 4-5 cái khẳng định là có. Hàn Giang lắc lắc đầu nói, dù sao ta vừa tới thời điểm, nơi này đã có tu sĩ khác tồn tại, tại ta bị giam ở chỗ này nơi này, hắn lại lần lượt bắt được mấy người đến. Chúng ta lẫn nhau chi gian nhìn không thấy, thần thức cũng vô pháp vận dụng. Thậm chí chúng ta lực lượng đều không thể thẩm thấu ra cái này hang đá, chỉ có ra hỏa này thanh âm có thể truyền ra hang đá, để chúng ta nghe được. Ngươi đừng nói, thanh âm này, đối với ta mà nói, đã thành một loại an ủi. Chỉ cần có thể nghe được gia hỏa này tiếng giống, ta tiểu biết mình không cô đơn. Bất quá, gia hỏa này gần nhất gầm rú tần suất càng ngày càng dài, lần trước gọi vẫn là 100 năm trước đó. Cũng không biết tiếp qua 100 năm, hắn còn có thể hay không kêu thành tiếng, cũng hoặc, ta còn có thể hay không nghe được tiếng kêu của hắn. Nói đến đây, Hàn Giang trên mặt lần nữa lộ ra bi ai chi sắc. Khương Vân cũng là bị khiếp sợ đến, trong thế giới này, vậy mà có ít nhất 4-5 vị tu sĩ, mà lại cũng đều là cùng Hàn Giang đồng dạng đạp hư cảnh cường giả. Cơ không phàm, đem nhiều như vậy đạp hư cảnh cường giả trộm tới, nhốt tại nơi này, chính là vì đạo quả sao. Khương Vân dằn xuống sự nghi ngờ này, tiếp tục vừa rồi vấn đề nói, ngươi vừa mới nói, loại trừ ta cùng cơ không phàm bên ngoài, ngươi còn gặp qua ai? Khương Vân tiếp tục hỏi vấn đề này, mà không đợi Hàn Giang mở miệng, lại là đã trước có một tiếng nói giả nua bỗng nhiên vang lên nói, ta. Mặc kệ ngươi có vấn đề gì, ngươi cần gì phải hỏi hắn, trực tiếp đi hỏi ta tốt. Chương 2544, nói thông. Ai? Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để Khương Vân mục quang lập tức đọc lại. Mặc dù biết rõ chính mình thần thức ở chỗ này không thể dọc theo đi quá xa cự ly, nhưng hắn vẫn như cũ bản năng phóng xuất ra thần thức, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới người nói chuyện chỗ. Tự nhiên, Khương Vân cái gì cũng không tìm tới, thần thức đạt tới ngàn trượng bên ngoài liền đã đến cực hạn, lập tức tiêu tán ra, cũng làm cho hắn chỉ có thể đem mục quang lần nữa nhìn về phía Hàn Giang, hy vọng hắn có thể cho chính mình cái giải thích. Hàn Giang hận hận nói, một đầu chó giữ nhà mà thôi. Nói xong câu đó về sau, Hàn Giang khuôn mặt đống nhiên theo đạo đan phía trên biến mất. Mà đạo đan cũng là đột nhiên thay đổi phương hướng, một lần nữa hướng về hang đá tầng bên trong bay đi. Tựa hồ, hắn đã không muốn tiếp tục cùng Khương Vân nói thêm cái gì. Bất quá, Khương Vân trong đầu lại là tiếp tục vang lên Hàn Giang truyền âm thanh âm, đạo hữu, ngươi đi gặp hắn, hẳn là có thể biết tất cả vấn đề đáp án. Nhưng hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng cái, của ta kia lời nói cũng không phải là lừa gạt ngươi. Chỉ cần ngươi có thể mang ta rời đi nơi này, vậy ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi cũng không cần lo lắng ta hội, sẽ, phản kháng, ta biết, các ngươi diệt vực tu sĩ, có thể vì những thứ khác sinh linh đánh lên nô ấn. Hàn Giang thanh âm không còn vang lên, mà Khương Vân vẫn đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư. Đối với Hàn Giang lời nói, Khương Vân đương nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng. Nhất là Hàn Giang nhìn mình ánh mắt mấy lần biến hóa, Khương Vân đều là rõ ràng nhìn ở trong mắt. Hàn Giang tâm thái rõ ràng là đã vặn mẹo, vì thoát khốn. Hắn hoàn toàn có thể không chọn bất luận cái gì thủ đoạn, lời nói, tự nhiên cũng không có khả năng toàn bộ đều là lời nói thật. Nhưng là, Hàn Giang cuối cùng truyền âm lời nói lại là không sai. Chỉ cần hắn nguyện ý để Khương Vân đánh lên nô ấn, như vậy Khương Vân cũng không cần lo lắng hắn hội, sẽ, trái lại công kích phản bội chính mình. Chỉ là Khương Vân đối với thu phục nô tộc loại chuyện này, từ trước đến nay không có hứng thú gì. Hiện tại Khương Vân chân chính cảm thấy hứng thú chính là cái này thế giới. Cựu thải chi giới. Nguyên bản là một cái ngục giam, dùng cựu tộc thánh vật hàng giả chi lực, giam giữ lấy đến từ vực ngoại chiến trường yêu thú. Nhưng mà không nghĩ tới, cái này bị cơ không phàm giấu ở cựu thải chi giới hạ thế giới, vậy mà cũng là một tòa ngục giam. Chỉ là trong đó đang đóng không còn là yêu thú, mà là đạp hư cảnh cường giả. Mà lại, còn có ít nhất 4-5 vị nhiều. Đạp hư cảnh, cho dù tại diệt vực cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Một tên đạp hư cường giả thậm chí đều có để chính hắn tộc đàn tấn thăng tướng tộc tư cách. Thế nhưng là dạng này cường đại cường giả, cơ không phàm lại là đem bọn hắn trở thành tù phạm, nhốt tại nơi này, đối bọn hắn thi triển trùng đạo chi thuật, như đoạt đạo quả của bọn họ. Đối với điểm ấy, Khương Vân cũng cho rằng là thật. Bởi vì cơ không phàm thân là diệt vực tu sĩ, hắn muốn tu đạo, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn đạo quả loại này đơn giản nhanh gọn phương thức. Mà lại dùng hắn tu vi, cần có đạo quả đẳng cấp chi cao, kém nhất cũng hẳn là tới từ đạp hư cảnh cường giả. Bởi vậy, hắn tiểu tiến về từng cái đạo vực. Đem những này bước vào đạp hư cảnh cường giả chỗ tới, chờ đợi lấy bọn hắn đạo quả thành thủ. Khương Vân bỗng nhiên nhướng mày nói, không đúng, cơ không phàm tại đem bọn hắn trộm tới trước đó, thế giới này liền đã tồn tại. Cơ không phàm đều đã có thể dùng đạo văn ngưng tụ ra một phương thế giới, nói rõ hắn tại đạo tu bên trên cảnh giới cũng là cực cao có thể, vậy hắn muốn những này đạp hư cảnh cường giả đạo quả thì có ích lợi gì? Hẳn là, hắn là vì con của hắn, vị kia cơ vong chuẩn bị. Nghĩ đến cái này có thể. Khương Vân chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên thông suốt, lập tức sáng tỏ thông suốt. Bởi vì tất cả nghi hoặc, đều có giải thích hợp lý. Đúng vậy, cơ vong coi như trở thành thiên tộc hoặc là cổ tộc tộc nhân, nhưng cho dù là thông thiên môn cường giả đều là kiềm tu diệt đạo hai loại khác biệt lực lượng. Vì để cho con của mình có thể trở nên càng thêm cường đại, có thể tại trong thời gian rất ngắn thu hoạch được đạo vực lực lượng, sở dĩ cơ không phàm phòng ngừa chú đáo, đem những này bước vào đạp hư cảnh cường giả vô tới. Thậm chí. Cơ không phàm hẳn là tại những cường giả này còn chưa trở thành đạp hư cảnh trước đó, liền đã tìm được bọn hắn. Căn cứ tư chất của bọn hắn cùng thiên phú, lựa chọn một nhóm cực kỳ ưu tú tu sĩ, thi triển trùng đạo chi thuật. Đợi đến bọn hắn bước vào đạp hư cảnh, cũng chính là đạo quả của bọn họ thành thục về sau, hắn lại đi đem bọn hắn trộm tới, nhốt ở chỗ này, chờ đợi lấy hắn hài tử đến, thu hoạch những này đạo quả. Nói cách khác, hắn làm những chuyện này thời điểm, đã mở ra ta sinh trưởng tòa kia đạo vực, đã đem con của hắn đưa vào hắc vân bên trong. Còn có thể đem đạp hư cảnh cường giả tùy ý trộm tới, vậy ít nhất cũng cần đạp hư cảnh thực lực, thậm chí càng mạnh. Cứ như vậy, Cơ Không Phàm tiến vào luân hồi chuyển thế, hoặc là liền là hắn một thế luân hồi đã sớm thức tỉnh, đồng thời khôi phục hắn lúc trước thực lực, hoặc là liền là hắn cũng không phải là đem toàn bộ hồn tiến vào luân hồi, còn để lại một cái có được cực mạnh thực lực. Mà cái này Cơ Không Phàm, rất có thể, liền là cưỡng ép đem ta cải tạo thành tịch diệt chi thể người. Khương Vân Mạch suy nghĩ thời gian dần trôi qua rõ ràng, trong mắt quang mang cũng là càng ngày càng sáng, nói tiếp, hết thể tiểu đều nói thông, hiện tại ta lại đi chiếu cố xem Hàn Giang nói tới kia đệ tam người. Có lẽ, hắn cũng là cựu tộc, thậm chí là đệ thập tộc một viên. Đã Hàn Giang xưng hô người kia là chó giữ nhà, đối phương tất nhiên liền là phụ trách trông coi nơi đây người. Mà Hàn Giang lại biết nô ấn sự tình, như vậy đối phương chỉ sợ rất có thể là tịch diệt tộc nô tộc. Trong đầu nhanh chóng phân tích ra đây hết thể về sau, Khương Vân rốt cục ngẩng đầu lên, cao giọng mở miệng nói, ngươi ở đâu? Vừa vặn thanh âm lập tức vang lên nói, dọc theo đầu này đường nhỏ đi thẳng đến cuối cùng, ngươi liền có thể nhìn thấy ta à? Khương Vân lần nữa nhìn thoáng qua trước mặt đã lần nữa khôi phục bình tĩnh cửa hàng nói, Hàn Giang, mặc dù Cơ Không Phàm đưa ngươi trộm tới, ngươi đối với hắn lòng có oán hận, nhưng là ngươi lại không biết, ngươi cùng ngươi đạo vực, nhưng cũng là trốn khỏi một trận đại kiếp. Đối mặt Khương Vân, Hàn Giang không phản ứng chút nào. Khương Vân đây không phải đang vì Cơ Không Phàm giải vây, chỉ là nói cho Hàn Giang một sự thật. Bởi vì diệt vực không cho phép đạo vực xuất hiện đạp hư cảnh cường giả, giống như Cơ Không Phàm tốc độ chậm một chút, kia Hàn Giang cùng hắn đạo vực đều sẽ nên đón diệt vực cường giả công kích. Bất quá, Hàn Giang đối Cơ Không Phàm đoán hận đã sâu, hiển nhiên là sẽ không tin tưởng Khương Vân nói tới những này. Khương Vân cũng không nói thêm gì nữa, xoay người sang chỗ khác, dọc theo đầu kia đạo văn đường nhỏ, tiếp tục đi đến phía trước. Vẹn vẹn lại là trăm trượng qua đi, Khương Vân trước mặt xuất hiện lần nữa một tòa hang đá. Mặc dù đồng dạng là đen nhánh, nhìn không thấy trong đó tình hình, nhưng là Khương Vân đã có một lần kinh lịch, tự nhiên tin tưởng, nơi này hẳn là cũng giam giữ một vị đạp hư cảnh cường giả. Chỉ là không biết, đối phương còn sống hay không. Hơi do dự, Khương Vân cất bước tiến vào tòa này hang đá, dù sao kia trông coi người nơi này cũng sẽ không chạy, chính mình hoàn toàn có thể xem thật kỹ một chút trong thế giới này đến cùng bị giam giữ nhiều ít người. Chỉ tiếc, tại bên trong tòa hang đá này, Khương Vân chỉ là thấy được một cỗ hài cốt. Cứ việc chỉ còn hài cốt, nhưng là hài cốt trên thân vẫn tản mát ra khí tức cường đại ba động, kỳ thượng càng là giăng đầy vô số đạo đạo văn. Khương Vân cẩn thận phân biệt phía dưới, nhận ra vị cường giả này tu luyện hẳn là lực chi đạo. Đối hài cốt xá một cái về sau, Khương Vân quay người rời đi, tiếp tục dọc theo đường nhỏ không ngừng tiến lên. Cứ như vậy, Khương Vân lại trải qua hai tòa hang đá. Mà ở trong đó, không còn có nhìn thấy như là Hàn Giang đồng dạng, vẫn còn sống tu sĩ, đều là chỉ còn lại có hài cốt. Hiển nhiên, cho dù là đạp hư cảnh tu sĩ, cũng vẫn như cũ chạy không khỏi thời gian uy hiếp, bọn hắn cũng không phải là tự tuyệt mà chết, hay là bị người giết chết, mà là thọ nguyên đến. Cuối cùng, tại tòa thứ 5 hang đá bên ngoài, Khương Vân nghe được một trận thô thô thở dốc thanh âm, mà điều này cũng làm cho Khương Vân lông mày nhướng lên, ý thức được nơi này giam giữ hẳn là vừa mới kia phát ra chu lên người. Chương 2545, đệ nhất đạo vực. Đến lúc này, Khương Vân đã minh bạch, tại cái này đạo văn thế giới bên trong, Cơ Không Phàm bố trí xuống các loại cấm chế cùng trận pháp, là vì đối phó những cái kia ngoại ý muốn xâm nhập nơi này ngoại nhân. Mà đối với bị giam giữ ở chỗ này mỗi một tên cường giả, thì là đem bọn hắn tự do hoàn toàn hạn chế tại một gian nho nhỏ trong thạch động. Mà hang đá nhìn như là hoàn toàn không đề phòng, nhưng dù là thực lực ngươi thao thiên, dù là ngươi là đạp hư cảnh cường giả, cũng vô pháp đánh nát hang đá, vô pháp xông phá cửa hang kia trương nho nhỏ lưới ánh sáng. Thậm chí, liền ngươi thần thức, lực lượng, pháp khí, hết thảy tất cả đều vô pháp xuyên qua cái này hang đá. Bởi vậy, Khương Vân đối với cái này lại có thể để thanh âm xuyên thấu qua hang đá, truyền khắp thế giới này, khiến người khác đều có thể nghe thấy cường giả, là thật có hiếu kỳ. Thực lực của đối phương, chỉ sợ hẳn là sở hữu bị giam giữ cường giả bên trong tối cường. Mà cái này, tự nhiên cũng làm cho Khương Vân trong lòng có chút ít kiêng kỵ, cũng không dám lại tùy tiện xâm nhập cái này hang đá. Vạn nhất đối phương thật xuất thủ công kích mình, chính mình chỉ sợ liền sức hoàn thủ đều không có. Bất quá, đang do dự chỉ chốc lát về sau, Khương Vân vẫn là cất bước đi tới cửa hàng, cũng không có tiến vào, mà là cao giọng mở miệng nói, không biết vị tiền bối này nhưng tại. Ai? Trong thạch động lập tức truyền đến một cái âm thanh vang dội. Mà không đợi thanh âm rơi xuống, Khương Vân trước mắt tối sầm lại, đã xuất hiện một bóng người. Sở dĩ Khương Vân trước mắt lại đột nhiên tối sầm lại, là bởi vì người này vóc dáng cực cao, đứng tại hang đá bên trong, Khương Vân căn bản đều không nhìn thấy đầu của hắn. Chỉ là thân thể của hắn lại là cực gầy, gầy liền như là da bọc xương đồng dạng, cả người căn bản chính là một cái cây gậy trúc. Kia một thân không tính là rộng lớn trường sam, mặc trên người hắn đều lộ ra trống rỗng. Đối phương hiển nhiên biết hang đá phía trên lại có quang mang xuất hiện, sở dĩ cũng không có chân chính đụng chạm lấy cửa hang, cũng liền có thể dùng hắn cùng Khương Vân chi gian, cách xa nhau cũng sẽ không vượt qua một thước cự ly. Mặc dù chỉ có một thước cự ly, mặc dù hang động này có thể ngăn cách sở hữu bị giam giữ ở bên trong cường giả hết thể lực lượng, nhưng là Khương Vân lại vẫn có thể lờ mờ cảm giác được một cỗ uy áp, từ đối phương kia gầy trơ cả xương trên thân thể truyền ra. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được chính mình suy đoán là chính xác. Người cường giả này thực lực, hẳn là vượt qua nơi này tu sĩ khác. Người là ai? Không đợi Khương Vân mở miệng, người này đã mở miệng lần nữa, tiếng như hồng trùng, chấn động đến Khương Vân màng nhĩ một trận oanh minh rung động, thân thể không tự chủ được hướng về sau rút lui ra ngoài hai bước. Đứng vững thân hình về sau, Khương Vân đối người ảnh ôm quyền thi lễ nói, vãn bối trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, vừa mới nghe được tiền bối tiếng giống, cố ý theo tiếng mà đến, bái kiến tiền bối. Nghe được Khương Vân, bóng người đồng dạng lui về sau ra mấy bước, cũng làm cho Khương Vân rốt cục thấy rõ ràng hắn mặt. Đây là một cái trung niên nam tử, tiêu cùng thân thể của hắn đồng dạng, gương mặt kia loại trừ gầy đáng sợ bên ngoài, không còn cái gì khác chỗ đặc thù. Nam tử mục quang lại là sắc bén như lao, đối Khương Vân trên dưới quét đo vài lần về sau, đột nhiên mặt lộ vẻ cười lạnh, cao giọng mở miệng nói, cơ không phạm, ngươi đem ta vây ở chỗ này, cũng không giết ta, cũng không thả ta. Hiện tại, ngươi vậy mà phái như thế một cọng lông cũng còn không có dài đủ tiểu tử tới, lại tại đánh lấy ý định quỷ quái gì. Hiển nhiên, đối phương nghĩ lầm Khương Vân là cơ không phạm phái tới. Khương Vân lắc lắc đầu nói, tiền bối hiểu lầm, ta không phải cơ không phạm phái tới. Lừa gạt quỷ đi thôi. Nam tử hư lạnh một tiếng nói, có lẽ nơi này thật có loại trừ tịch diệt tộc người bên ngoài có thể xông tới, nhưng là, những người khác không có khả năng bình an vô sự đi đến ta chỗ này. Còn có, đầu kia chó giữ nhà cũng không có ra tay với ngươi, cái này đủ để chứng minh ngươi cùng cơ không phạm tất nhiên có quan hệ. Nam tử để Khương Vân thật đúng là vô pháp phản bác, cười khổ nói, ta cùng cơ không phạm hoàn toàn chính xác có chút quan hệ, nhưng là tuyệt đối không giống tiền bối suy nghĩ như thế. Chỉ là rất nhiều chuyện, giải thích thực sự quá mức phức tạp. Sở dĩ ta chỉ có thể nói cho tiền bối, ta không phải tịch diệt tộc người, cũng sẽ không nghe theo hắn hiệu lệnh, càng không phải là hắn phái tới. Giống như tiền bối không tin, vậy ta cùng lắm thì bây giờ rời đi là được. Sau khi nói xong, Khương Vân đối nam tử liền ôm quyền, xoay người rời đi, mà kia nam tử lại là đột nhiên mở miệng nói, các loại. Khương Vân dừng thân hình, một lần nữa xoay đầu lại. Nam tử đối Khương Vân lần nữa nhìn thật sâu sau một lát, chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất nói, mặc kệ ngươi có phải hay không cơ không phạm phải tới, đã tới, chúng ta tiểu trò chuyện hai câu đi. Nam tử thanh âm mặc dù vẫn như cũ to, nhưng là trong lời nói lại là để lộ ra một cỗ cô đơn chi ý. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới lúc trước Hàn Giang. Đường đường đạp hư cường giả, bị giam tại một cái nho nhỏ trong thạch động, đã không có tự do, không thể cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Cuộc sống như vậy, đối với bọn hắn tới nói, thật là cực kỳ gian nan. Lúc trước Hàn Giang, đối với có thể nghe được cái này, nam tử tiếng giống đều sẽ cảm giác có chút an ủi, biết hắn cũng không cô đơn. Mà trước mắt cái này nam tử, dù là rõ ràng đối Khương Vân thân phận có chỗ hoài nghi, nhưng vẫn nguyện ý cùng Khương Vân trò chuyện, cũng đồng dạng là vì để cho chính mình không phải cô đơn như vậy. Nghĩ tới đây, Khương Vân đi trở về, đồng dạng ngồi ở nam tử trước mặt nói, vạn bối Khương Vân, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nam tử hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Khương Vân, nhếch miệng cười nói, thí thiên. Nghe được cái tên này, Khương Vân trên mặt không nhịn được lóe lên một tia kinh ngạc. Mặc dù danh tự chỉ là một cái danh hiệu, có người có tên chữ cực kỳ bá khí, có người có tên chữ cực kỳ phổ thông, dạng gì danh tự đều sẽ có người lấy. Nhưng là không biết vì cái gì, giờ phút này tên là Thí Thiên nam tử nói tới ra danh tự, lại là để Khương Vân có một loại cực kỳ đột ngột cảm giác. Đối phương cả đời theo đuổi, liền như là tên của hắn đồng dạng, Thí Thiên. Khương Vân bình tĩnh thoáng cái cảm xúc, tiếp lấy hỏi. Tiền bối thật là khí phách danh tự, chỉ là vì cái gì nhìn trời có như thế lớn hận ý. Thí Thiên lần nữa nhếch miệng cười nói, trời muốn giết ta, có thể ta không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể trái lại đi giết thiên này. Nhìn như đơn giản giải thích, lại là ẩn chứa vô hạn ba khí, cũng làm cho Khương Vân trong lòng run lên, đột nhiên cảm giác được, tính tình của đối phương tựa hồ cũng cực kỳ thích hợp trở thành ma tộc. Khương Vân đổi cái vấn đề nói, tiền bối cũng là đến từ tòa nào đó đạo vực a? Thí Thiên gật đầu nói, sáng sinh đạo vực. Khương Vân trong lòng lần nữa chấn động. Tất cả đạo vực đều là bởi diệt vực cường giả sáng tạo. Mà Khương Vân nhớ rõ chính mình từng nghe Tu La bọn hắn nhắc qua, diệt vực sẽ đối với tất cả đạo vực lấy cái danh tự, tiến hành phân chia. Bình thường nói đến, bởi vị kia cường giả khai sáng đạo vực, cái kia đạo vực liền sẽ dùng cường giả này danh tự mệnh danh. Sáng sinh, mặc dù có thể là nào đó tên diệt vực cường giả danh tự, nhưng Khương Vân càng tin tưởng, cái tên này, đại biểu chỉ có thể là sáng sinh hoàng tộc. Thậm chí, nghe nói lúc trước diệt vực cái thứ nhất nghĩ đến dùng mở đạo vực phương thức, đến trợ giúp nhóm người mình tìm tới đột phá tu vi bình cảnh cường giả, liền là đến từ sáng sinh hoàng tộc. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cái này thí thiên chỗ đạo vực, liền là bởi sáng sinh hoàng tộc sáng tạo đạo vực. Thí thiên tựa hồ biết Khương Vân suy nghĩ trong lòng đồng dạng, mỉm cười, nói tiếp, ngươi đoán không lầm, ta chỗ đạo vực, liền là sáng sinh nhất tộc mở ra đạo vực. Mà lại cũng là mảnh này thiên địa ở giữa, đản sinh tòa thứ nhất đạo vực. Chương 2546, phân hợp chi đạo. Ti. Vị này thí thiên lai lịch, để Khương Vân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tòa thứ nhất đạo vực bên trong đản sinh ra đạp hư cường giả, đây tuyệt đối là loại trừ diệt vực bên ngoài, mảnh này thiên địa ở giữa đản sinh vị thứ nhất đạp hư cường giả. Thậm chí, hắn tồn tại thời gian, hẳn là đều không thể so với cơ không phàm ngắn. Như vậy theo lý mà nói, khi hắn đột phá đến đạp hư cảnh thời điểm, nên bị sáng sinh hoàng tộc tiêu diệt giết, làm sao ngược lại bị cơ không phàm bắt được nơi này. Nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Khương Vân, thí thiên khẽ mỉm cười nói, không cần đến kinh ngạc, ta không dám nói là thiên phú dị bẩm. Nhưng ta từ trước đến nay nghĩ so người khác nhiều một chút, sở dĩ biết đến sự tình cũng so người khác nhiều một chút. Trong mắt của ta, mặc kệ là thiên địa vạn vật, vẫn là thế gian này đại thế, đều là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, tu hành, cũng là như thế. Bởi vậy, ta theo đuổi đạo, cũng là như là vạn vật đại thế, tên là phân hợp chi đạo. Ta có thể thông qua tu luyện phân thân phương thức, đem chính ta tu vi phân tán đến mỗi cái phân thân trên thân, từ đó có thể dùng ta bản tôn tu vi cảnh giới tùy theo rơi xuống. Năm đó, tại cơ không phàm xuất hiện ở trước mặt ta, muốn bắt lấy của ta thời điểm, ta triệu hồi một nửa, cũng chính là hơn 9.000 cái phân thân. Nguyên bản ta coi là có thể cùng hắn có sức đánh một trận, kết quả không nghĩ tới còn đánh giá thấp thực lực của hắn, vẫn thua ở hắn trong tay, cho nên mới được đưa đến nơi này. Nói đến đây, thí thiên đột nhiên đem thân thể lệnh, kia trương như là khô lâu đồng dạng mặt, gần như đều nhanh muốn áp vào Khương Vân trên mặt nói, tiểu tử, giống như ngươi có thể mang ta rời đi nơi này, như vậy. Ta có thể đem của ta phân hợp chi đạo, dạy cho ngươi. Thậm chí, ta còn có thể đem ta còn dư lại hơn 9.000 cái phân thân cùng nhau tặng cho ngươi, để ngươi có thể bình bộ thanh vân, nhảy lên bước vào đạp hư cảnh, đến gần vô hạn kia truyền thuyết cảnh. Khương Vân đã bị khiếp sợ hoàn toàn nói không nên lời. Mặc dù thí thiên thần thái cùng lời nói đều là hời hợt, liền như là đang nói một kiện cực kỳ qua quýt bình bình sự tình đồng dạng, nhưng là lời của hắn bên trong lại là để lộ ra mấy cái để Khương Vân khiếp sợ tin tức. Thí thiên. Làm thiên địa ở giữa tòa thứ nhất được mở mang ra đạo vực bên trong tạo ra cường giả, hắn hiển nhiên biết, đạo vực tu sĩ không thể bước vào đạp hư cảnh hạn chế. Mà vì che giấu chính hắn tu vi, cái này thí thiên vậy mà dựa vào chính hắn phân hợp chi đạo, đem chính mình tu vi không ngừng chia cho mình phân thân, từ đó có thể dùng bản tôn tu vi, từ đầu đến cuối sẽ không bước qua đạp hư cảnh cái này cấm khu. Điểm này, Khương Vân ngược lại là cũng không lạ lắm. Bởi vì luân hồi tộc luân hồi chi lực cũng có thể làm đến, chỉ là... Cả hai tình huống vẫn là khác biệt. Luân hồi tộc để phân thân tiến hành một thế luân hồi, cố nhiên có thể chia sẻ đi chính mình một chút tu vi, nhưng là luân hồi tộc theo xuất hiện đến bây giờ, cũng tuyệt đối không ai có thể tu luyện ra sắp tới 2 vạn cái phân thân. Mà cái này thí thiên liền là nương tựa theo loại này đặc thù phân hợp chi đạo, không ngừng phân ra phân thân, ẩn giấu đi thực lực chân chính của mình, từ đầu đến cuối không có bị diệt vực tu sĩ phát giác được hắn cường đại. Cho đến hắn bị cơ không phàm phát hiện về sau, cùng cơ không phàm có một trận chiến. Mà hắn sở dĩ bại vào cơ không phàm chi thủ, cũng không phải là bởi vì hắn chân chính thực lực không bằng cơ không phàm, mà là bởi vì hắn chỉ là triệu hồi hơn 9.000 cái phân thân, cũng chính là một nửa số lượng. Nói một cách khác, giống như hắn có thể triệu hồi tất cả phân thân, hắn đều tự tin có thể cùng cơ không phàm chống lại, thậm chí chỉ sợ đều có thể đạt tới truyền thuyết cảnh. Khó trách hắn cho dù bị cơ không phàm nhốt ở nơi này, nhưng là thanh âm vẫn như cũ có thể không bị ngăn trở truyền ra hang đá, làm cho tất cả mọi người nghe được. Hàn Giang bọn hắn, phần lớn hẳn là vừa mới bước vào đạp hư cảnh thực lực, mà hắn, lại là đạp hư cảnh đỉnh phong thực lực. Trọng yếu nhất, hắn là đạo tu. Đạo tu bên trong, có thể đạt tới hắn loại thực lực này, cổ xưa vãng kim đến, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người. Hoàn toàn xứng đáng đạo tu đệ nhất cường giả. Làm Khương Vân theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, cũng không có đi tiếp thí thiên muốn thành toàn bộ mình, mà là nhẹ giọng nói, như thế nói đến, cơ không phàm đối ngươi đạo quả, là tình thế bắt buộc. Phân hợp chi đạo, Khương Vân mặc dù không biết cụ thể là loại dạng gì đạo, nhưng cái này chủng đạo tác dụng lại là vô cùng thích hợp Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm đem tự thân chi hồn đánh tan, phân biệt tiến vào luân hồi, tối đa cũng liền có thể có mấy cái hồn mà thôi. Thế nhưng là giống như Cơ Không Phàm có thể nắm giữ cái này phân hợp chi đạo, phân hóa ra vô số cái phân thân, đem tự thân tu vi chia thành tốt nhỏ, như vậy bất luận kẻ nào đều khó mà lại tìm đến hắn. Nhưng mà, Thí Thiên lại là nhún vai nói, hắn đã cầm đi đạo quả của ta. Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Giống như Thí Thiên thực sự nói thật, giống như Cơ Không Phàm đã nắm giữ loại này phân hợp chi đạo, như vậy hắn căn bản đều không cần tiến vào luân hồi chuyển thế. Có thể ngay sau đó, Khương Vân lại lắc đầu nói, không đúng, Cơ Không Phàm hẳn là tiến vào luân hồi chuyển thế. Nhưng là chính như ta lúc trước suy đoán như thế, hắn tất nhiên còn để lại một cái như là phân thân đồng dạng cường đại tồn tại. Có lẽ cái này phân thân không có Cơ Không Phàm toàn bộ thực lực, nhưng là chí ít có được đạp hư cảnh, thậm chí là truyền thuyết cảnh thực lực, hắn chỉ bằng mượn phân hợp chi đạo, để phân thân lại phân hóa ngàn vạn phân thân. Ngay bình thường, tất cả phân thân cũng không tụ tập cùng một chỗ, một khi hắn cần xuất thủ thời điểm, lại đem những này phân thân tập hợp, để thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Đợi đến xuất thủ hoàn tất về sau, hắn lại đem phân thân tản ra, để bọn hắn dung nhập vào ngàn vạn sinh linh bên trong, liền như là đem dòng nước giấu vào trong nước, bất kỳ người nào đều không thể tìm tới. Ngay tại Khương Vân nghĩ tới những thứ này thời điểm, Thí Thiên mở miệng lần nữa hỏi, điều kiện của ta, ngươi chẳng lẽ không hảo hảo suy tính một chút sao? Ngươi nếu không tin tưởng ta thành ý lời nói, ta có thể ăn chút thiệt thòi, hiện tại tiểu đưa ngươi một đạo đạo văn, để ngươi có thể tìm tới ta ẩn đi còn lại hơn 9.000 cái phân thân. Ngươi đi đem bọn hắn từng cái dung hợp về sau, lại đến thả ta ra. Mà lại toàn bộ quá trình, cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Bài chứ ngươi vừa đi vừa về trên đường thời gian, ta tính toán xem a, hết thảy thuận lợi, có tối đa nhất cái 3-5 năm, ngươi liền có thể đạt tới ta vừa mới nói cảnh giới kia. Không thể không nói, Thí Thiên lời nói này, thật là rất có dụ hoặc tính. Dung hợp đi Thí Thiên hơn 9.000 cái phân thân, để Khương Vân trực tiếp đột phá đến đạp hư cảnh, thậm chí đến gần vô hạn truyền thuyết cảnh, chỉ cần 3-5 năm. Chỉ tiếc, Khương Vân lại là cười lắc đầu nói, tiền bối điều kiện hoàn toàn chính xác rất dụ hoặc, nhưng là rất không khéo, ta hiện tại cần tìm tới chính mình đạo, thật sự là không còn dám tiếp nhận những người khác nói. Thí Thiên đối Khương Vân nhìn nửa ngày về sau, đồng nhiên cất tiếng cười to nói, ngươi rõ ràng liền là không tin tưởng lời của ta, còn cố ý tìm ra như thế quang minh chính đại lý do. Tuổi con nhỏ, giống như này công vu tâm kế, không tốt, thật không tốt ta. Khương Vân biết Thí Thiên hiểu lầm chính mình, cũng không cười thả, đứng dậy, đối Thí Thiên liền ôm quyền nói, hôm nay nghe nói tiền bối một phen, để vãn bối được ích lợi không nhỏ. Ngày sau giống như có cơ hội lời nói, vãn bối lại đến bái kiến tiền bối, bất quá bây giờ, vãn bối còn có chuyện quan trọng tại người, sở dĩ cáo từ trước. Thí Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt hóa thành lạnh lùng, phất phất tay nói, đi thôi, đi nói cho Cơ Không Phàm, nếu là hắn lại có âm mưu quỷ cái gì, liền tự mình đến. Khương Vân gật đầu nói, giống như có thể nhìn thấy hắn, vậy ta nhất định sẽ giúp tiền bối chuyển cáo câu nói này. Sau khi nói xong, Khương Vân quay người sải bước rời đi. Mà lần này, Thí Thiên cũng không tiếp tục gọi hắn lại, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Cho đến Khương Vân bóng lưng biến mất không còn tăm tích về sau, hắn mới nhăn nhăn lông mày, lầu bầu nói, kỳ quái, chẳng lẽ hắn thật không phải là Cơ Không Phàm phải tới. Giờ này khắc này đạo vực, đã khôi phục bình tĩnh, kia tràn ngập toàn bộ giới phùng sở hữu ngũ thải chi vân rốt cục bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán. Mà tại bọn chúng tiêu tán đồng thời, lại là có một cỗ vô hình lại cường đại lực lượng, theo trong mây phóng thích mà ra, hướng về toàn bộ đạo vực tràn ngập mà đi, bao trùm mỗi một cái thế giới, mỗi một cái sinh linh. Thân ở cỗ này lực lượng bao phủ phía dưới, những cái kia đã lâm vào hôn mê sinh linh, từng cái trên mặt đều là lộ ra hài lòng chi sắc, tựa hồ, bọn hắn ngay tại làm lấy một cái mộng đẹp. Chương 2547, chuẩn bị cho ta. Dạ cô Trần lặng lặng nằm tại hắc ám giới phùng bên trong, hai mắt nhắm nghiền, như cùng ngủ lấy. Mặc dù trên người hắn vẫn như cũ là vết thương chồng chất, máu me đồng địa, nhưng là trên mặt hắn lại là không có chút nào thống khổ, mà là mang theo an tưởng chi sắc. Bởi vì tại xung quanh người hắn, kia cổ vô hình lực lượng cực kỳ bằng bạc, phảng phất tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem hắn cả người đều hoàn toàn bao phủ. Đồng thời, những này lực lượng còn tại một chút xíu rót vào trong cơ thể của hắn, ôn dưỡng lấy thân thể của hắn, gột rửa lấy linh hồn của hắn, để hắn cảm giác vô cùng dễ chịu. Mặc dù Dạ Cô Trần không biết đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, nhưng là giống như Khương Vân ở đây, liền có thể rõ ràng nhận ra, đây là thiên chi lực. Thiên chi lực, loại trừ thiên cổ hai tộc, loại trừ một chút mạnh đến cực hạn cao thủ có thể phát giác bên ngoài, nên có người vượt qua đạp hư kiếp thời điểm, nó cũng sẽ lặng yên xuất hiện. Liên như là một loại ban thưởng, nó sẽ dành cho trở thành đạp hư cảnh cao thủ một loại trợ giúp. Trợ giúp bọn hắn có tư cách tại con đường tu hành bên trên, tiếp tục đi tới đích, để bọn hắn có thể đi khiêu chiến cảnh giới càng cao hơn. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Dạ Cô Trần đã thành công vượt qua hắn đạp hư kiếp, thuận lợi bước vào đạp hư cảnh. Hắn hôm nay, cho dù đặt ở diệt vực, cũng tính được là một phương cao thủ. Mà lại, bởi vì Dạ Cô Trần là đoạt hồn đạo tôn, thay thế đạo tôn, trở thành đạo vực chi yêu, đại biểu cho toàn bộ đạo vực. Sở dĩ, những ngày này chi lực đối với hắn thân thể cùng linh hồn rèn luyện, cũng liền chẳng khác gì là thuận tiện đưa cho toàn bộ đạo vực, cùng trong đó tất cả sinh linh, một trận thiên đại tạo hóa. Trận này tạo hóa, đạo vực sinh linh mặc dù cũng không hiểu biết, nhưng lại có một cái người chứng kiến. Hồng Chân Nhất đã không biết như thế nào dùng lời nói mà hình dung được nội tâm của mình rung động. Cho dù là thiên cổ hai tộc, cũng không phải mỗi cái tộc nhân đều có thể hưởng thụ được thiên chi lực đến rèn luyện thân thể cùng linh hồn loại này vô thượng đãi ngộ. Mặc dù những ngày này chi lực cũng sẽ không để đạo vực sinh linh trực tiếp hấp thu, càng sẽ không lưu tại trong cơ thể của bọn hắn, nhưng là đi qua thiên chi lực rèn luyện, liền giống với thánh tộc thánh hồ đồng dạng, sẽ để cho bọn hắn thoát thai hoàn cốt. Ngay sau, tại trong bọn họ, thậm chí có khả năng chiếu cố đản sinh ra giống như Khương Vân như thế, có thể cảm giác, đồng thời thi triển ra thiên chi lực cường giả. Đến mức thời khắc này Hồng Chân Nhất đều có một loại xúc động, nghĩ muốn rời khỏi chính mình tòa này chờ đợi vô số năm động phủ, tiến vào đạo vực bên trong, đi đồng dạng tiếp nhận thiên này chi lực rèn luyện. Chỉ tiếc, ý nghĩ này hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nếu như hắn thật tiếp nhận thiên chi lực rèn luyện, một khi trở lại cổ tộc, ngay lập tức sẽ bị tộc nhân phát giác, từ đó vì hắn dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bất quá, tại hơi do dự về sau, Hồng Chân Nhất bỗng nhiên mở bàn tay, hướng phía trước mặt hư vô nhẹ nhàng vồ một cái. Đồng thời, hắn nhẹ giọng mở miệng nói, Khương Vân, mặc dù ta không có giúp Dạ Cô Trần độ kiếp, tiếp xuống diệt vực đối đạo vực tiến đánh, ta chỉ sợ cũng sẽ không xuất thủ, nhưng là ta sẽ giúp ngươi đem những này Sơn Hải chi tu cùng cựu tộc tộc nhân đưa vào đạo vực, để bọn hắn đồng dạng có thể tiếp nhận thiên chi lực rèn luyện. Hy vọng, ngày sau ngươi có thể niệm tình ta điểm ấy xuất thủ chi tình. Vực ngoại chiến trường cùng đạo vực lối vào chỗ, có mấy ngàn con âm linh giới thú tụ tập ở nơi đó. Bọn hắn liền là sinh tử môn cùng vực ngoại cựu tộc tu sĩ. Nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, bọn hắn lần lượt chạy tới nơi này, bất quá lại bị Hồng Chân Nhất xuất thủ cản trở ở chỗ này, không cho bọn hắn tiến vào. Tự nhiên, đây là Hồng Chân Nhất vì an toàn của bọn hắn cân nhắc. Bởi vì lúc kia, Dạ Cô Trần ngay tại độ kiếp. Mà bây giờ, Dạ Cô Trần đạp hư kiếp đã kết thúc, một trận thiên đại tạo hóa ngay tại đạo vực bên trong trình diễn. Nguyên bản trận này tạo hóa không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng là Dạ Cô Trần vì cùng Khương Vân tạo mối quan hệ, lại là quyết định đem bọn hắn đưa vào đạo vực, để bọn hắn trở thành tạo hóa một phần. Ông ngong ngong. Tất cả âm linh giới thú, đều tại Hồng Chân Nhất đưa tay chỉ gian, thân thể rung động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, bọn chúng cái kia khổng lồ thân thể, đột nhiên biến mất, xuất hiện ở đạo vực bên trong. Cũng liền tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, ngày đó chi lực đã đem bọn hắn đồng dạng hoàn toàn bao phủ, để bọn hắn lập tức lâm vào ngủ say, bắt đầu nên đón chính mình trong cuộc đời này lớn nhất tạo hóa. Cùng Thí Thiên một phen đối thoại, lại trợ giúp Khương Vân mở ra trong lòng không ít nghi hoặc. Kế tiếp, mặc dù hắn lại trải qua bốn cái hang đá, nhưng lại cũng không tiếp tục tiến vào bên trong. Đối với Hàn Giang cùng Thí Thiên những cường giả này, mặc dù Khương Vân rất đồng tình bọn hắn, cũng nghĩ đem bọn hắn phóng xuất, nhưng là hắn lại biết mình không thể làm như vậy. Bọn hắn cũng không phải người bình thường, mà là từng vị có được hủy thiên diệt địa chi lực cường giả. Bọn hắn bị cơ không phàm đóng lâu như vậy, trong lòng tất nhiên có vô hạn oán khí. Những này oán khí bọn hắn không thể phát tiết tại cơ không phàm trên thân, không thể phát tiết tại tịch diệt tộc trên thân thể người, như vậy chỉ có thể phát tiết tại người vô tội, thậm chí là Khương Vân trên thân. Huống chi, Khương Vân mặc dù muốn đem bọn hắn thả ra, cũng là căn bản không có khả năng làm được. Bởi vì, vị kia chấn thủ lấy thế giới này cường giả, hẳn là sẽ không đồng ý. Tại Khương Vân không nhanh không chậm hành tẩu bên trong, dưới chân đầu này đường nhỏ cuối cùng đã tới cuối cùng, một tòa đại sơn xuất hiện ở hắn tiền phương. Nhìn xem tòa này đại sơn, Khương Vân mục quang không nhịn được lóe lên. Bởi vì hắn nhớ rõ, tại tịch diệt tộc tộc địa bên trong, có đồng dạng một tòa đại sơn. Mà đại sơn phía dưới, liền là một cái cự đại lô đen, cùng đi tịch diệt tộc tộc nhân tu luyện chi địa. Như vậy, tại cái này đạo văn thế giới bên trong, sẽ hay không cũng sẽ có lấy một cái lô đen, trong đó có dấu thông thiên lệnh đâu. Vị kia canh chừng nơi này cường giả, lựa chọn đợi ở chỗ này, lại là vô tình hay là cố ý đâu? Hẳn là vô tình. Cho dù nơi này thật còn có một tòa tu luyện chi địa, cũng chỉ có tịch diệt tộc người có thể tiến vào. Khương Vân nói tới một nửa, liền đột nhiên dừng lại, trong mắt càng là lộ ra một đạo quang mang nói, không đúng, ta không để ý đến mấu chốt nhất một điểm. Tiến vào tịch diệt tộc tu luyện chi địa, cùng tiến vào thế giới này, đều chỉ có thể là dùng tịch diệt chi lực là chìa khóa. Đã cơ không phàm đem ta cải tạo thành tịch diệt chi thể, mà ở trong đó hết thể cũng đều cần tịch diệt chi lực đến làm chìa khóa. Vậy hắn nên có thể nghĩ đến, ta lại có thể so với hắn hải tử, sớm hơn tiến vào nơi này. Huống chi, hắn muốn để con của hắn lãng quên hết thể tất cả, lại như thế nào có thể làm cho hắn có được tịch diệt chi lực. Nói cách khác, giống như thế giới này thật là cần tịch diệt chi lực là chìa khóa, như vậy cái này thiên địa ở giữa, loại trừ cơ không phàm bên ngoài, chỉ có ta, có thể tiến vào nơi này. Chẳng lẽ, đây hết thảy là cơ không phàm chuẩn bị cho ta. Còn có, của ta tịch diệt chi thể, hẳn là vốn là thuộc về cơ vong, sau đó bị cơ không phàm cưỡng ép theo cơ vong trên thân, chuyển qua trên người của ta. Kia cơ không phàm đối ta như thế hậu đãi, lại là vì cái gì? Những ý niệm này hiện hiện, để Khương Vân nhịp tim đều tùy theo tăng tốc. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ đã mơ hồ tiếp cận một cái khác chân tướng, một cái cùng mình thân thế có liên quan chân tướng. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định, hai tay ôm quyền, đối ngọn núi này thể cao giọng mở miệng nói, tiền bối, vạn bối đến, có thể hay không ra gặp một lần. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, lập tức có lấy một thanh âm vang lên nói, đi lên đỉnh núi, tự nhiên là có thể thấy ta. Khương Vân không do dự, thân hình lắc lư, trực tiếp nhảy đến đỉnh núi, tiền phương có một cái bóng lưng đưa lưng về phía hắn mà ngồi. Nhìn xem cái bóng lưng này, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Bởi vì, cái bóng lưng này mang cho hắn một loại rất tinh tường cảm giác. Đến mức hai tay của hắn phía trên đều là ngưng tụ ra thiên chi lực, toàn thân trên dưới kia từ đầu đến cuối thu liễm khí tức cũng là lặng yên bắt đầu vận chuyển. Đúng lúc này, tấm lưng kia nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm lộ ra một tia nghi ngờ nói, ngươi muốn giết ta. Cứ việc Khương Vân sở hữu động tác đều là vô thanh vô tức, nhưng là trên người hắn hoàn toàn chính xác đã có sát ý tràn ngập, cũng bị đối phương phát giác được. Khương Vân lạnh lùng nói, ta đương nhiên muốn giết ngươi. Người ta không oán không cửu, ngươi vì sao muốn giết ta? Không oán không cửu Khương Vân cười lạnh nói, đạo tôn, ngươi thật chẳng lẽ không biết ta sao? Chương 2548, em thay mà nói. Mặc dù đối phương thủy chung là đưa lưng về phía chính mình, cũng không có lộ ra hắn chân chính khuôn mặt, nhưng là Khương Vân đối với đạo tôn thật sự là quá quen thuộc, sở dĩ một chút tiểu nhận ra cái bóng lưng này, chính là đạo tôn. Đạo tôn. Nghe được Khương Vân, thân ảnh kia mở miệng lần nữa, trong giọng nói nghi hoặc nhưng cũng là càng đậm nói, ta không phải cái gì đạo tôn, ta tên đạo nô. Đạo nô. Đối phương báo ra cái tên này, để Khương Vân nao nao. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải cái danh tự, mà là một loại thân phận. Lại thêm lúc trước Hàn Giang cùng Thí Thiên đều đối với người này gọi là chó giữ nhà, Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Chẳng lẽ mình thật nhận lầm, người này xác thực không phải đạo tôn. Khương Vân thân hình thoát một cái, đã đi tới người này bên cạnh, nhìn một cái, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt càng là lộ ra vẻ chấn động. Người này, mặc dù tướng mạo cùng đạo tôn giống nhau như lúc, nhưng là thật sự là hắn không phải đạo tôn. Bởi vì, hắn rõ ràng là bởi đạo văn ngưng tụ mà thành. Khương Vân tự nhiên hiểu được, hắn hẳn là cơ không phàm dùng đạo tôn làm nguyên hình, dùng đạo văn ngưng tụ ra một cái sinh linh đi. Khương Vân thật là cũng không biết nên như thế nào xưng hô đối phương, nhưng cơ không phàm sáng tạo ra đến mục đích của hắn, tất nhiên chính là vì trông coi thế giới này. Nhìn xem vị này cùng đạo tôn tướng mạo hoàn toàn tương tự đạo nô, Khương Vân trong đầu lại là không tự chủ được nổi lên một người khác, hoặc là nói, là một cái khác hồn. Một cái đồng dạng bị những người khác sáng tạo ra hồn. Đó cũng là tại cựu thải chi giới bên trong, Khương Vân lần thứ nhất tiến vào bên trong, gặp qua hồn tộc bố trí một chỗ hiện đầy sương mù chi độc tiểu thế giới thời điểm, ngoài ý muốn gặp một cái bởi dược thần sáng tạo ra tuổi trẻ hồn. Đối với cái kia hồn, Khương Vân ký ức vẫn còn mới mẻ. Không chỉ là bởi vì hắn tại thời khắc mấu chốt, dùng hắn tự thân mệnh hỏa, dùng tính mạng của hắn, trợ giúp tự mình hoàn thành mệnh hỏa 6 lần niết bàn, càng là bởi vì cái kia hồn đã có được ý thức, biết được suy nghĩ. Thậm chí, đối với sinh mệnh, đều có chính hắn truy cầu cùng ý nghĩ. Hắn không nguyện ý tử vong biến mất, nhưng lại có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Tính mạng của hắn rất ngắn, thế nhưng là chính vì hắn đăm chiêu suy nghĩ, lại là để tính mạng của hắn liền như là hạ hoa đồng dạng, ngắn ngủi cũng rất rực rỡ. Mà trước mắt cái này đạo văn ngưng tụ thành đạo nô, so với cái kia hồn đến, rõ ràng muốn chân thật rất nhiều, cường đại hơn nhiều, đến mức liền Khương Vân đều đem nó ngộ nhận trở thành đạo tôn. Ngươi nói cái kia đạo tôn, là cùng ta dáng dấp rất giống sao. Đúng lúc này, đồng dạng ngay tại nhìn chăm chú lên Khương Vân đạo nô, đống nhiên mở miệng, cũng cắt ngang Khương Vân suy nghĩ. Biết được trước mắt đạo nô thân phận về sau, Khương Vân cũng đã thu liễm toàn thân sát khí, tán đi ngưng tụ lực lượng, gật đầu nói, rất giống. Đạo nô mở miệng lần nữa hỏi, hắn ở bên ngoài, là thân phận gì, nhân sinh của hắn, có phải hay không rất đặc sắc? Khương Vân có thể thấy rõ ràng, đạo nô mặt thượng lưu lộ ra một loại khát vọng cùng tò mò, cũng làm cho hắn ở trong lòng thở dài. Đạo nô chỉ sợ theo sinh ra về sau, liền không có rời đi thế giới này, sở dĩ hắn rất muốn biết bên ngoài tình huống. Làm khán thủ giả, kỳ thật hắn cũng đồng dạng liền như là tù phạm, chỉ là so cái khác tù phạm hoạt động không gian hơi to lên một chút mà thôi. Khương Vân lần nữa gật đầu nói, thân phận của hắn rất tôn quý, nhân sinh của hắn cũng là vô cùng đặc sắc. Bất quá, hắn đã không có ở đây, vĩnh viễn biến mất. Đạo nô trầm mặc chốc lát nói, vậy ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút thế giới bên ngoài là dạng gì sao? Có thể. Mặc dù nhìn thấy đối phương kia trương cùng đạo tôn đồng dạng mặt, để Khương Vân có chút khó chịu, nhưng lại cũng không đành lòng cự tuyệt đối phương yêu cầu, thế là liền đơn giản là đối phương giảng thuật lên thế giới bên ngoài tình huống. Đạo nô nghe được là say sưa ngon lành, trên mặt cũng là lộ ra hướng tới chi sắc. Giống như một màn này, để không biết rõ tình hình ngoại nhân trông thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Khương Vân vậy mà lại cùng đạo tôn ngồi đối diện nhau, em hai mà nói. Làm Khương Vân đình chỉ giảng thuật, đạo nô vẫn đắm chìm trong Khương Vân giảng thuật thế giới bên ngoài bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Tốt nửa ngày sau, đạo nô mới rốt cục tỉnh táo lại, hai tay ôm quyền, đối Khương Vân thật sâu túi đầu nói, đa tạ. Khương Vân đáp lễ lại nói, không có gì, ta giảng kỳ thật cũng không đặc sắc, ngày sau có cơ hội lời nói, có lẽ ngươi có thể rời đi nơi này, tận mắt đi xem một chút, đi cảm thụ dưới thế giới bên ngoài. Rời đi nơi này, đạo nô trong mắt sáng lên một chùm sáng, tái diễn Khương Vân câu nói này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Khương Vân nói, ta thật có cơ hội rời đi nơi này sao? Khương Vân trùng điệp gật đầu nói, có. Đạo nô cũng gật đầu nói, đúng, khẳng định có cơ hội, chỉ cần ta hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ta tiểu khẳng định có thể rời đi. Khương Vân tự nhiên minh bạch, đạo nô chủ nhân, liền là cơ không phàm, sở dĩ theo hắn hỏi, chủ nhân của ngươi, hắn bàn giao cho ngươi nhiệm vụ gì? Chủ nhân để cho ta ở chỗ này chờ một người. Đợi ai? Ta nghĩ, hẳn là ngươi. Không đợi Khương Vân tiếp tục hỏi thăm, đạo nô đã ngay sau đó nói, chủ nhân chưa nói với ta, cụ thể muốn chờ ai, nhưng là qua nhiều năm như vậy, loại trừ chủ nhân bên ngoài, ngươi là một cái duy nhất tiến vào người nơi này. Sở dĩ, ta cảm thấy ngươi chính là ta muốn chờ người. Trước đó Khương Vân đã nghĩ đến, thế giới này, thậm chí tính cả những cái kia đạp hư cảnh cường giả đạo quả, có phải hay không cơ không phạm vì chính mình chuẩn bị, sở dĩ bây giờ nghe đạo nô lời nói này, cũng là không phải đặc biệt kinh ngạc. Vậy ngươi chủ nhân để ngươi đợi ta làm cái gì? Đem nơi này hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi có thể mang đi đạo quả của bọn họ, có thể mang đi bọn hắn người, cũng có thể giết bọn hắn. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Ta không biết. Khương Vân không tiếp tục hỏi, chau mày, rơi vào trầm tư. Chính mình cùng cơ không phàm chi gian, giống như dứt bỏ nghĩa phụ cái tầng quan hệ này bên ngoài, liền là hắn cho mình tịch diệt chi thể, trừ cái đó ra, lại không còn cái khác quan hệ. Vậy hắn tại sao muốn vì chính mình làm những chuyện này? Những này, lúc đầu không phải là vị con của hắn chuẩn bị sao? Chẳng lẽ lại, cơ không phàm đem chính mình trở thành con của hắn? Khương Vân lắc đầu, điểm này tuyệt đối không thể. Theo đạo nô trên thân, Khương Vân cũng thật sự là đến không ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Bởi vì hắn chỗ biết đến đồ vật, thật là ít đến thương cảm. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể đổi cái vấn đề nói, vậy ngươi biết, như thế nào rời đi nơi này, rời đi về sau? Lại như thế nào trở về sao? Ta có thể đưa ngươi rời đi, nhưng như thế nào trở về, ta tiểu không biết, chủ nhân chưa nói với ta. Khương Vân đứng lên, dọc theo tòa này diện tích không lớn đỉnh núi bước đi thong thả lên bước chân, suy tư mình rốt cuộc nên làm như thế nào, đến tột cùng muốn hay không đem nơi này giam giữ mấy tên đạp hư cường giả phóng xuất ra, muốn hay không cho bọn hắn tự do, hoặc là thu bọn hắn làm nô. Bây giờ, nơi này còn có mấy cái còn sống đạp hư cường giả. Ba vị. Nói chuyện đồng thời, đạo nô mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện 5 viên vàng lóng ánh quả nói, mặt khác 5 vị đã chết, đây là đạo quả của bọn họ, đều tại ta chỗ này, ngươi muốn, tất cả đều cho ngươi. 5 viên bắt nguồn từ đạp hư cảnh cường giả đạo quả, đặt ở trước mặt mình, hoàn toàn chính xác để bất luận kẻ nào đều đủ để vì đó đồ vật, dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu nói, ngươi trước thu đi, giống như lần sau ta còn tới nơi này, đến lúc đó ta lại lấy đi. Đạo nô trên mặt lộ ra một tia không ngừng nói, ngươi muốn đi. Đúng vậy, ta phải đi. Khương Vân nói, nhưng là có cơ hội lời nói, ta hội, sẽ, lại đến. Tốt, ta đưa ngươi rời đi. Hiển nhiên, đạo nô sinh mệnh hình thức quyết định suy nghĩ của hắn cực kỳ đơn thuần, căn bản không có đối Khương Vân làm bất kỳ giữ lại. Thoại âm rơi xuống, đã vung tay lên một cái, tại Khương Vân trước mặt, xuất hiện một cái quan môn. Quang môn bên trong, vốn là một vùng tăm tối, nhưng ngay tại quang môn xuất hiện sát na, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên hàn quang tăng vọt. Bởi vì tại quang môn bên trong, hắn thấy được một cái quen thuộc thế giới, càng là thấy được vô số bóng người. Mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại, còn có kia nồng đậm sát khí. Chương 2549, nhận ta làm chủ. Diệt vực, sáng sinh hoàng tộc tộc địa chỗ, có một chỗ bị tầng tầng cấm chế cùng trận pháp còn quấn cung điện. Ngay tại Khương Vân cùng đạo nô nói chuyện trời đất thời điểm, tòa này phía ngoài cung điện đã tụ tập 500 tên tu sĩ. Nếu có cái khác diệt vực tu sĩ nhìn thấy cái này 500 tên tu sĩ, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì cái này 500 tên tu sĩ, rõ ràng là phân biệt đến từ tứ tượng khu vực ngũ đại tướng tộc. Mỗi cái tướng tộc đều có 100 tộc nhân. Mà lại, cái này 500 tên tộc nhân còn không phải ngũ đại tướng tộc bên trong phổ thông tộc nhân. Bởi vì các tộc người cầm đầu, toàn bộ đều là đạp hư cảnh cường giả. Cái khác tộc nhân, yếu nhất cũng là thiên nguyên cảnh tu vi. Dạng này cường đại đội hình, cho dù là tại toàn bộ diệt vực bên trong cũng rất ít có thể nhìn thấy. Mà bọn hắn giờ phút này vậy mà tụ tập tại sáng sinh hoàng tộc chỗ, nếu như là người không biết chuyện trông thấy, chỉ sợ sẽ còn cho là bọn họ muốn tiến đánh sáng sinh hoàng tộc. Cái này 500 tu sĩ mục đích, dĩ nhiên không phải tiến đánh sáng sinh hoàng tộc, mà là muốn tiến đánh một tòa đạo vực. Sáng sinh hoàng tộc làm hai đại hoàng tộc một trong, bọn hắn trong tộc cường giả nghĩ đến khai sáng đạo vực chi pháp. Cho nên, mặc kệ là cái khác cái nào tộc đàn, vị kia cường giả mở ra mới đạo vực, đều nhất định muốn đem nên đạo vực lối vào lưu một cái cho bọn hắn. Mà chỗ này cung điện, thì là thông hướng sở hữu đạo vực lối vào chỗ. Chư vị, năm tộc tu sĩ tiền phương, xuất hiện một lão giả, thình lình cũng là đạp hư cường giả, kia trương trên khuôn mặt già nua mang theo kiêu căng chi sắc, đối tất cả mọi người thản nhiên nói, lần này các ngươi cần tiến đánh không phàm đạo vực, không thể khinh thường. Mặc dù trong đó vẹn vẹn chỉ là ra đời một tên đạp hư cảnh cường giả, mà lại là vừa mới sinh ra, nhưng là người này là đạo vực chi yêu, cho nên thực lực của hắn cũng là cực kỳ kinh người. Bởi vậy, chúng ta mới có thể triệu tập các ngươi ngũ đại tướng tộc, liên hợp chư vị chi lực, chung nhau huyết tẩy không phàm đạo vực. Nghe được lão giả lời nói này, cái này 500 tên tu sĩ trên mặt tùy theo lộ ra vẻ chợt hiểu. Bọn hắn tự nhiên biết mình bọn người bị triệu tập tới đây, là vì tiến đánh không phàm đạo vực, nhưng là bọn hắn nhưng cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao muốn đồng thời triệu hoán chính mình ngũ đại tướng tộc. Bởi vì những chuyện tương tự, bọn hắn trước đó cũng từng làm qua. Mà mặc kệ là công đánh bất luận cái gì đạo vực, tối đa cũng liền chỉ biết đồng thời phái ra hai đại tướng tộc. Dù sao, đạo vực bên trong đều là mới đản sinh đạp hư cường giả, cảnh giới đều, còn bất ổn thực lực có hạn, hai đại tướng tộc, phái ra hai tên đạp hư cường giả, hoàn toàn có thể đơn giản quét ngang. Nguyên lai là bởi vì lần này bước vào đạp hư cảnh là một tòa đạo vực chi yêu, thực lực mạnh mẽ. Bất quá, bọn hắn cũng vẫn không có quá mức để ý. Trong mắt bọn họ, đạo vực liền là từng cái cấp thấp thế giới, đạo vực sinh linh liền là bọn hắn nuôi dưỡng súc vật. Trong đó sinh linh coi như thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là cường đại súc vật, làm sao có thể là nhóm người mình đối thủ. Huống chi, lần này, thế nhưng là có 5 vị đạp hư cường giả dẫn đội. Lão giả nhìn lướt qua mọi người thần sắc, nói tiếp, loại trừ vị kia đạp hư cường giả, mặc kệ sinh tử, đều phải mang về diệt vực bên ngoài, cái khác, vẫn là y theo quy củ cũ. Các ngươi tại tòa kia đạo vực bên trong lấy được hết thảy, chỉ cần nộp lên ta sáng sinh hoàng tộc một nửa, còn lại tiểu đều thuộc về các ngươi tự hành phân phối. Câu nói này nói chuyện, 500 tên tu sĩ lập tức quần tình sục sôi, ma quyền sát trưởng, từng cái hận không thể hiện tại tiểu lập tức xông vào không phàm đạo vực. Tiến đánh đạo vực, đối với chấp hành nhiệm vụ diệt vực tu sĩ tới nói, đây chính là một kiện thiên đại mỹ xoa. Mặc dù đạo vực sinh linh, hoàn cảnh các loại, chờ chút, hết thảy, bọn hắn tất cả đều không để vào mắt, tự nhận là so đạo vực cao hơn một bậc, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, đạo vực bên trong, cũng vẫn là có không ít đồ tốt. Đạo quả, pháp khí, tài nguyên khoáng sản, nhất là một chút tướng mạo tư chất không tệ nam nhân nữ nhân, còn có một số cổ quái kỳ lạ yêu tộc. Nếu như có thể mang về diệt vực, đó cũng đều là chân quý đồ vật, dù là dùng để đi giao dịch, đều có thể đổi lấy không ít nguyên thạch. Đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, lão giả mỉm cười, gật đầu nói, tốt, xem ra chư vị đều đã cấp tốc không kịp đem, vậy liền lên đường đi. Thoại âm rơi xuống, lão giả vung tay háo một cái, kia từ đầu đến cuối đóng chặt cung điện đại môn đã từ từ mở ra, lóe lên một cái lấy kim sắc quang mang thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây chính là thông hướng không phàm đạo vực thông đạo, đi thôi. 500 tên tu sĩ không chút do dự bước vào trong thông đạo. Thông đạo không hề dài, vẹn vẹn mấy tức về sau, bọn hắn liền đã rời đi thông đạo, đặt mình vào tại một vùng tăm tối bên trong. Mà tại bọn hắn tiền phương, xa xa có thể thấy được, có một cái tĩnh mịch thế giới. Giờ này khắc này, Khương Vân xuyên thấu qua đạo nô mở ra quan môn, đồng dạng thấy được một cái thế giới, chỉ là thế giới này đối với hắn mà nói, lại là cực kỳ quen thuộc. Sơn Hải giới. Mà tại cự ly Sơn Hải giới có chút xa xôi giới phùng bên trong chỗ tụ tập những cái kia tản ra sát khí bóng người, dĩ nhiên chính là diệt vực kia 500 tu sĩ. Mới đầu Khương Vân còn có chút không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng khi nhận ra Sơn Hải giới về sau, hắn tựu lập tức hiểu rõ ra. Không biết là vô tình hay là cố ý, Cơ Không Phàm đem cái này giam giữ lấy rất nhiều đạp hư cảnh cường giả thế giới cửa ra vào, thiết trí tại Sơn Hải giới phụ cận. Mà Sơn Hải giới phụ cận, đồng thời cũng là diệt vực liên tiếp đạo vực thông đạo vị trí. Một đám thực lực cường đại diệt vực tu sĩ, thông qua thông đạo, đi vào đạo vực, hơn nữa còn mang theo nồng đậm sát khí, dù là Khương Vân đầu góc có ngu đi nữa, cũng biết bọn hắn là kẻ đến không thiện. Huống chi, Khương Vân không những không ngu ngốc, mà lại suy nghĩ vẫn còn so sánh những người khác muốn kín đáo nhiều. Lại thêm hắn vừa mới thấy qua Hàn Giang cùng Thí Thiên hai người này, biết được bọn hắn tao ngộ, sở dĩ hơi trầm ngâm, hắn lập tức tiểu suy đoán ra. Đạo vực bên trong, có người bước vào đạp hư cảnh. Những này diệt vực tu sĩ, chính là vì diệt sát đạp hư cảnh, vì diệt sát cả tòa đạo vực mà đến. Bây giờ đạo vực, trừ mình ra, có thể bước vào đạp hư cảnh người, chỉ có Dạ Cô Trần. Mặc dù cách hai cái khác biệt không gian, nhưng là Khương Vân cũng có thể thấy rõ ràng, kia 500 tên diệt vực tu sĩ trong mắt lộ ra không chút nào che giấu tham lam quan mang. Toàn bộ đạo vực, trong mắt bọn họ, liền là một tòa bãi săn, mà đạo vực toàn bộ sinh linh, thì là con mồi của bọn họ. Đạo nô. Nương theo lấy trong mắt hàn quang thu lại, Khương Vân lạnh lùng mở miệng. Đạo nô cũng đồng dạng ngay tại nhìn chăm chú lên đám kia tu sĩ, chỉ bất quá hắn nhưng mà cái gì đều không biết, sở dĩ cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, vẹn vẹn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Nghe được Khương Vân tiếng la, hắn đem mục quang rời về phía Khương Vân nói, thế nào? Ngươi vừa mới nói, ta có thể mang đi nơi này tất cả mọi người. Vâng. Tốt. Đạt được đạo nô trả lời khẳng định, Khương Vân lập tức bỗng nhiên quay người. Thân hình lắc lư chi gian, đã lần nữa tới đến Hàn Giang chỗ hang đá bên cạnh, cao giọng mở miệng. Hàn Giang, nhận ta làm chủ, ta mang ngươi rời đi nơi này. Ông. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hang đá bên trong, kim sắc đạo đan lập tức xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Hàn Giang khuôn mặt cũng là tại đạo đan mặt ngoài nổi lên, mang trên mặt kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn nói, coi là thật. Thật. Khương Vân gật đầu mạnh một cái nói, hiện tại ngươi không muốn kháng cự, để cho ta tại ngươi hồn bên trong đánh xuống nô ấn, sau đó. Chúng ta liền có thể đi. Đến. Hàn Giang đáp ứng 10 phần thống khoái. Chỉ cần có thể rời đi cái này quỷ địa phương, dù là trở thành Khương Vân nô bộc, hắn cũng nguyện ý. Khương Vân dùng tịch diệt chi lực, đánh ra một cái nô ấn, chui vào đạo đan bên trong. Tại cảm nhận được Hàn Giang sinh mệnh đã về chính mình trưởng khống về sau, Khương Vân trực tiếp vươn tay ra, bắt lại đạo đan, mang theo hắn rời đi hang đá. Giống. Hàn Giang trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng tràn đầy vô tận phấn khởi gào thét thanh âm. Đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đã đợi được tự do của mình, cái này khiến hắn làm sao có thể không hưng phấn. Tiếng gào rơi xuống, Hàn Giang hưng phấn hỏi, đại nhân, ngươi muốn dẫn ta đi cái nào? Mang các ngươi đi giết người. Chương 2550, quên đi. Chúng ta. Nghe được Khương Vân câu nói này, Hàn Giang không nhịn được nao nao. Ngay sau đó, đạo đan phía trên lập tức có một cái hư ảo thân hình bay thẳng mà ra. Hàn Giang, dùng hồn thể trạng thái trôi lơ lửng ở Khương Vân bên cạnh nói. Xem ra đại nhân không chỉ là muốn dẫn một mình ta rời đi nơi này a. Nguyên bản Khương Vân ra ngoài đủ loại cân nhắc, có phải hay không chuẩn bị mang Hàn Giang bọn hắn những này đạp hư cảnh cường giả rời đi cái này địa phương. Nhưng là đã hắn đã thấy diệt vực tu sĩ, gần trong gang tấc, biết được đạo vực sẽ hội, sẽ, nên đón lại một trận diệt vong nguy cơ. Mà bằng vào hắn lực lượng một người, căn bản là không có khả năng chống lại nổi những cái kia diệt vực tu sĩ, sở dĩ hắn lúc này mới cải biến chủ ý. Mang theo Hàn Giang cùng Thí Thiên bọn hắn cùng rời đi nơi này, để bọn hắn trợ giúp chính mình chống lại diệt vực tu sĩ. Huống chi, bọn hắn bị nhốt thời gian lâu như vậy, đã nhẫn nhịn một bụng oán khí, nhu cầu cấp bách phát tiết một chút. Đánh giết diệt vực tu sĩ, đây đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cái tốt đẹp phát tiết cơ hội. Không sai, còn có hai người. Khương Vân nhìn thoáng qua Hàn Giang, thu hồi hắn đạo đan, mặc cho hắn đi theo bên cạnh mình, cất bước tiến lên. Hàn Giang một bên theo sát Khương Vân. Một bên không ngừng mà quay đầu đánh giá bốn phía, đồng thời còn tại thật sâu hít vào khí, mặt mũi tràn đầy say mê. Mặc dù hắn ở chỗ này đã bị nhốt thật lâu thời gian, nhưng đây là hắn lần thứ nhất dùng tự do thân phận hành tẩu trong thế giới này. Đối với nơi này hết thảy, hắn tự nhiên cũng cảm thấy hiếu kỳ. Cứ như vậy, Khương Vân mang theo Hàn Giang, lần nữa đi tới Thí Thiên hang đá chỗ, đồng dạng cao giọng mở miệng nói, Thí Thiên tiền bối, ngươi có thể nguyện rời đi nơi này. Không đợi Thí Thiên có phản ứng. Hàn Giang kia mang theo hiếu kỳ thanh âm đã trước một bước vang lên nói, Thí Thiên, cái tên thật bá đạo, tên nào cũng dám dùng như thế bá khí danh tự. Bất quá, danh tự lấy được bá khí thì có ích lợi gì, còn không phải giống như ta, bị giam ở chỗ này sao? Đối với Hàn Giang kia hơi có vẻ dài dòng lời nói, Khương Vân khẽ nhíu mày, bất quá nhưng cũng không có ngăn cản. Bởi vì đối với lắm lời, Khương Vân bản thân liền là có hảo cảm. Kỳ thật, Hàn Giang nguyên bản cũng không phải là dài dòng như vậy người, nhưng là bây giờ hắn thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, lại nhẫn nhịn nhiều năm như vậy không cùng người nói chuyện, hiện tại thật hận không thể thao thao bất tuyệt nói lên cái ba ngày ba đêm. Hàn Giang tiếng nói vừa dứt, Thí Thiên kia như là thanh âm như sấm đã ngay sau đó vang lên, thế nào, ngươi đối ta danh tự có ý kiến? Vừa nghe đến thanh âm này, mặc dù còn không có trông thấy người, nhưng là Hàn Giang lập tức liền đã hiểu. Đây chính là vị kia không ngừng phát ra gào thét người, cũng làm cho hắn lập tức ngậm miệng lại. Đối với những người khác, Hàn Giang có lẽ sẽ không để ý, dù là thực lực của đối phương cao hơn hắn. Nhưng là đối với Thí Thiên, đối với cái này để hắn ở chỗ này vô số năm thời gian, cảm thấy không cô đơn cứng, giả, hắn là thật có một chút cảm kích. Thậm chí, nếu như không có Thí Thiên kia mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát ra tiếng giống, hắn cũng hoài nghi chính mình phải chăng có thể kiên trì sống đến bây giờ. Bởi vậy, Hàn Giang không tiếp tục mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú lên kia đã hiện ra thân hình Thí Thiên. Thí Thiên trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, căn bản đều không có đi xem Hàn Giang, trực tiếp nhìn về phía Khương Vân nói, tiểu tử, ta nghĩ biết, ngươi vì cái gì hảo hảo cải biến chủ ý. Nghe được Thí Thiên vấn đề, Khương Vân trong lòng có lấy một chút do dự. Có thể tu luyện tới đạp hư cảnh, mỗi một cái đều là đa mưu túc trí, xảo trá như hổ. Đối với mình đi mà quay lại, Thí Thiên hiển nhiên đã động liễu nghi tâm. Nếu như mình ăn ngay nói thật, là cần phải mượn hắn lực lượng đến trợ giúp chính mình bảo hộ đạo vực, chỉ sợ hắn hội, sẽ, dùng cái này làm điều kiện, trái lại áp chế chính mình. Nhưng cuối cùng, Khương Vân vẫn là gọn gàng dứt khoát mà nói, ta cần tiền bối giúp ta giết người. A Thí Thiên trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc nói, thế gian này, còn có cơ không phàm không đối phó được người. Chẳng lẽ lại ngươi muốn giết là thiên cổ hai tộc người? Thí Thiên vẫn cho rằng Khương Vân là cơ không phàm phải tới, mà lại hắn cũng biết thiên cổ hai tộc tồn tại. Cái gì thiên cổ hai tộc ta làm sao chưa từng có nghe nói qua, bọn hắn rất mạnh sao so cơ không phàm còn cường sao. Đối với Hàn Giang liên tiếp vấn đề, Khương Vân không nhìn thẳng, lắc đầu nói, ta không phải cơ không phàm phải tới, ta muốn giết cũng không phải thiên cổ hai tộc người, mà là diệt vực bên trong người. Nha! Thí Thiên nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua lơ lửng tại Khương Vân bên người Hàn Giang, trên mặt lộ ra nụ cười nói, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đi giết người, cái này đương nhiên không có vấn đề. Bất quá! Giống như ngươi muốn để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân, trở thành nô bộc của ngươi về sau, lại cùng ngươi rời đi, vậy ta cũng không làm. Chính như Khương Vân lo lắng như thế, Thí Thiên tại biết được Khương Vân là muốn cầu cạnh chính mình về sau, quả nhiên bưng lên kiêu ngạo, mà lại cũng nhìn ra Hàn Giang đã là bị Khương Vân thu làm nô bộc. Khương Vân trầm giọng nói, tiền bối thực lực thực sự quá mạnh, giống như không vì tiền bối đánh lên nô ấn, ta cũng không dám đem tiền bối tùy tiện mang rời khỏi nơi này. Bất quá, vạn bối có thể cam đoan. Mặc dù sẽ vì tiền bối đánh lên nô ấn, nhưng là vãn bối tuyệt đối sẽ không đem tiền bối xem như nô buộc đối đãi. Một bên Hàn Giang nghe thấy Khương Vân lời nói này, không nhịn được nhướng mắt. Cùng là phạm nhân, đồng dạng là muốn cầu Khương Vân mang theo rời đi nơi này, nhưng mình cùng Thí Thiên đãi ngộ, đơn giản liền là cách biệt một trời. Nhưng mà, đối mặt Khương Vân mở ra điều kiện này, Thí Thiên nhưng như cũ bình chân như vậy lắc đầu nói, năm đó cơ không phạm tại lấy đi đạo quả của ta về sau, liền muốn thu ta làm nô. Để cho ta vì hắn bán mạng, ta đều không có đồng ý, huống chi ngươi. Kia không biết tiền bối có cái gì yêu cầu. Khương Vân thản nhiên nói, nhưng là giống như tiền bối không trả giá một điểm đại giới, liền muốn để cho ta thả ngươi từ nơi này rời đi, cũng là không thể nào sự tình. Cái này sao? Thí Thiên trầm ngâm, hắn cũng minh bạch Khương Vân nói là sự thật, chính mình không tin tưởng Khương Vân cũng đồng dạng không tin tưởng mình. Sau một lát, Thí Thiên rốt cục mở miệng nói, như vậy đi, ta lập xuống đạo thể. Giúp ngươi giết một lần người. Nhưng là việc này kết thúc về sau, ngươi ta tiểu lại không liên quan, ta cần chân chính tự do. Quên đi. Thí Thiên, để Khương Vân trực tiếp từ chối, đồng thời xoay người rời đi, không có chút nào do dự. Mà nhìn xem Khương Vân bóng lưng rời đi, Thí Thiên không nhịn được mở to hai mắt nhìn, nhưng chợt liền lạnh lùng hư một cái nói, còn cùng ta đùa dục cầm cô túng, tiểu tử ngươi còn non lắm. Đợi ngươi lúc trở lại lần nữa, lao tử liền nói thể cũng không phát. Tại Thí Thiên nghĩ đến, Khương Vân khẳng định chỉ là chứa rời đi, chờ đợi lấy chính mình đem hắn gọi lại, hoặc là một hồi sẽ còn xuất hiện, sau đó song phương lại có kẻ mặc cả một phen, tìm tới một cái có thể làm cho lẫn nhau đều kết quả vừa lòng. Nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Vân là thật đã bỏ đi hắn. Mặc dù Khương Vân biết, nếu có thí thiên vị cường giả này tương trợ, đối phó diệt vực những tu sĩ kia, phần thắng tự nhiên sẽ càng lớn, nhưng đối với thí thiên, Khương Vân căn bản cũng không có chút nào hiểu rõ, càng sẽ không tiểu ngây thơ cho là hắn là một người tốt. Bởi vậy, Khương Vân cũng không có khả năng không đúng thí thiên tiến hành ước thúc, liền đem hắn mang rời khỏi nơi này. Mà đối thí thiên ước thúc tiền đề, liền là nhất định phải vì hắn đánh lên nô ấn, trừ cái đó ra, không còn bất kỳ phương pháp có thể làm cho đem Vân đối hắn yên tâm. Thí thiên vẹn vẹn phát hạ một cái đạo thể, cố nhiên sẽ để cho hắn trợ giúp tự mình giải quyết trước mắt uy hiếp, nhưng là giải quyết về sau đâu. Vạn nhất thí thiên là cái tội ác chồng chất, việc ác bất tận người, đến lúc đó hắn hung tính đại phát, trái lại giết mình, hoặc là đại khai sát giới, vậy mình sai lầm nhưng lớn lắm. Đã năm đó liền cơ không phàm muốn thu làm nô, đều bị hắn cự tuyệt, kia Khương Vân cũng không định ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Đạo nô, còn có một người ở đâu? Tại ngươi tiền phương đệ tam cái trong thạch động. Khương Vân đi tới cái này hang đá bên cạnh, mở miệng nói, bên trong tiền bối, ngươi có muốn hay không rời đi nơi này? Chương 2551, đạo nô dưới thân. Đối mặt Khương Vân la lên, trong thạch động, yên tĩnh, căn bản không có chút nào thanh âm truyền đến mức để Khương Vân nhịn không được hoài nghi, có phải hay không đạo nô đang gạt chính mình, trong đó căn bản cũng không có cường giả bị giam. Không bằng hắn cũng biết, đạo nô suy nghĩ đơn thuần, là không thể nào cùng mình nói đùa, sở dĩ lên giọng, mở miệng lần nữa, lặp lại một lần. Cút. Lần này, trong thạch động rốt cục truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Mặc dù đối phương thái độ cực kỳ ác liệt, nhưng là Khương Vân có thể lý giải, sở dĩ cũng không tức giận nói, tiền bối, vãn bối có thể mang ngươi rời đi nơi này, để tiền bối trùng hoạch tự do. Nhưng mà, đáp lại Khương Vân vẫn là một chữ, cút. Không đợi Khương Vân tiếp tục mở khẩu, một bên Hàn Giang đã không nhịn được thay hắn nói ra, ta nói vị này đạo hữu, bị giam ở chỗ này lâu như vậy, làm sao vẫn là như thế lớn hỏa khí. Ta gọi Hàn Giang, giống như ngươi, trước đó cũng là bị giam ở chỗ này. Bất quá bây giờ ta đã thu được tự do, liền là vị này Khương Vân đem ta phóng ra. Ta có thể chứng minh, hắn không có lừa ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, hắn liền có thể mang ngươi rời đi, như thế nào, ra gặp gỡ đi. Đối với Thí Thiên, Hàn Giang là có chút cảm kích cùng kiên kỵ, nhưng là đối với những người khác, hắn coi như hoàn toàn không cố kỵ gì. Nhất là hắn hiện tại đều đã trở thành Khương Vân nô bộc, cho dù trong lòng có bất mãn đi nữa, tự nhiên cũng phải giúp Khương Vân nói lên hai câu lời hữu ích. Ta ở chỗ này ở rất tốt, vì cái gì muốn rời khỏi. Chỉ tiếc, trong thạch động, thanh âm kia lại như cũ không chút khách khí, mà lại vậy mà nói hắn không muốn rời đi. Hàn Giang còn muốn nói chuyện, nhưng là Khương Vân cũng đã khoát tay đem nó chặn lại nói, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Đã như vậy, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy, cáo tử. Mặc kệ đối phương đến tột cùng là thật không muốn rời đi nơi này, vẫn là như là thí thiên đồng dạng, đối với mình có chỗ hoài nghi, nhưng đã đối phương liền mặt cũng không chịu lộ, kia Khương Vân tự nhiên cũng liền coi như thôi. Huống chi, Khương Vân cũng không phải loại kia hội, sẽ, ăn nói khép nép cầu người người. Nhìn xem đã quay người rời đi Khương Vân, Hàn Giang không nhịn được sửng sốt nói, cứ đi như thế. Đại nhân, người rốt cuộc muốn mang ta giết người đó à, tiểu hai người chúng ta người, có thể hay không đối phó được à? Khương Vân không hề quay đầu lại mà nói, không thử một chút xem, ta cũng không biết có thể hay không giết. Nếu như ngươi sợ, ta có thể đem ngươi đưa về hang đá, lại xóa đi trên người ngươi nô ấn. Sợ Hàn Giang cười quái dị hai tiếng nói, đại nhân đối ta còn là không hiểu nhiều, ta mặc dù là dùng dược nhập đạo, nhưng ta theo đuổi dược, cũng không phải chữa bệnh chữa thương thuốc tốt, mà là giết người đoạt mệnh độc dược. Độc dược. Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Đối với độc dược, thân là luyện dược sư tự nhiên cũng đều có hiểu biết, nhưng cũng chỉ là có biết ra lông. Dù sao độc dược theo thu thập vật liệu bắt đầu, đến luyện chế thành dược kết thúc, toàn bộ quá trình đều là nguy hiểm rườm rà, sở dĩ sẽ rất ít có luyện dược sư đi chuyên môn nghiên cứu độc dược, lại càng không cần phải nói dùng cái này nhập đạo. Khương Vân tiếp xúc qua không ít luyện dược sư, thậm chí bao gồm diệt vực bên trong giống như đan dương tộc mạnh như vậy thịnh luyện dược tộc quần, cũng còn chưa bao giờ gặp một vị chân chính độc dược sư. Không nghĩ tới cái này Hàn Giang lại chính là một vị. Bất quá, từ một điểm này cũng là có thể nhìn ra được, cái này Hàn Giang thực lực, kỳ thật cũng là không thể khinh thường. Còn có, đại nhân, kỳ thật ta tại trong ngọc giản lời nói, đều là lời nói thật. Ta đích xác là luyện chế ra một viên độc đan, muốn uống thuốc độc tự vận, nhưng là không nghĩ tới, độc kia đan đối ta căn bản không có hiệu quả. Kết quả, ta liền từ bỏ nhục thân, chạy tới đạo đan bên trong. Hàn Giang vẫn tại kia líu lo không ngừng nói lời nói, mà Khương Vân cũng sẽ trở lại đạo nô chỗ. Nhưng vào lúc này, nhưng lại có giống to một tiếng truyền đến, Khương Vân. Thanh âm, đến từ Thí Thiên. Đột nhiên. Kỳ thật, lúc trước Cơ Không Phàm muốn thu Thí Thiên làm nô thời điểm, Thí Thiên cũng nói ra lời giống vậy. Mà Cơ Không Phàm phản ứng, thì là cùng Khương Vân giống nhau như lúc. Mà hắn lúc ấy tiểu cho rằng, Cơ Không Phàm khẳng định sẽ còn trở về, chờ đến hắn phát hiện Cơ Không Phàm đã rời đi, đồng thời từ đó về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện thời điểm, hắn ruột đều nhanh muốn hối hận xanh. Bây giờ, gặp được cái Khương Vân cũng là như thế. Sở dĩ cứ việc Khương Vân rời đi thời gian cũng không dài, nhưng là vị này từ đầu đến cuối đang chờ Khương Vân hội, sẽ trở về cùng mình trả giá cường giả, rốt cục nhịn không được. Hắn đã là sở hữu bị Cơ Không Phàm bắt tới đây tới tu sĩ bên trong, thực lực nhất cường đại, cũng là muốn nhất muốn rời khỏi nơi này. Bởi vì lúc trước hắn, thậm chí cũng có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới chi cao. Giống như hắn có thể rời đi nơi này, lại tìm đến chính mình kia hơn 9.000 phân thân, dung hợp phía dưới, hắn không dám nói là vô địch tồn tại, nhưng ít ra không còn mấy người có năng lực lại bắt hắn lại. Cho đến lúc đó, hắn mới là có thể thu hoạch được chân chính tự do. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải muốn rời khỏi nơi này. Bởi vậy, hắn cũng là quyết định, coi như trước trở thành Khương Vân nô bộc, nhưng là chỉ cần có thể rời đi cái này quỷ địa phương, như vậy mình tới thời điểm có nhiều thời gian nghĩ biện pháp, thoát khỏi cái này nô bộc thân phận. Nghe được Thí Thiên thanh âm, Khương Vân có chút ngoài ý muốn, bất quá hơi trầm ngâm, hắn vẫn là quay người hướng về Thí Thiên hang đá đi đến. Giống như không phải là bởi vì chỉ có chính mình cùng Hàn Giang hai người, đối mặt diệt vực tu sĩ, đích thật là có chút thế đơn lực cô, Khương Vân kỳ thật cũng không định trở về. Đứng tại cửa hang, Khương Vân nhìn xem Thí Thiên nói, Thí Thiên tiền bối, ngươi đã suy nghĩ kỹ. Tính ngươi tiểu tử lợi hại. Thí Thiên tức giận, ngươi vừa mới nói điều kiện, còn tính hay không số. Tự nhiên chắc chắn. Tốt, ta nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu là thật dám đem ta làm nô bộc đối đãi. Vậy nhưng đừng trách ta đến lúc đó không khách khí. Kỳ thật, nếu quả như thật bị đánh bên trên nô ấn, Thí Thiên căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng có thể, bây giờ bất quá là qua miệng nghiện thôi. Khương Vân cũng không tiếp tục đi giải thích, cách làm người của mình, chờ đến Thí Thiên quen thuộc về sau, tự nhiên là hội, sẽ, biết được. Tại Khương Vân cũng đồng dạng là Thí Thiên đánh lên nô ấn về sau, Thí Thiên đột nhiên một bước ra hang đá. Đứng tại ngoài động, hắn cũng như Hàn Giang đồng dạng, nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Bởi vì Thí Thiên đã trở thành Khương Vân nô bộc, sở dĩ tiếng hú của hắn đối với Khương Vân cũng không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là Hàn Giang lại là biến sắc, thân hình lóe lên, chớp mắt chi gian cũng đã nhẹ nhàng rời đi ra ngoài. Cũng cho đến lúc này, Hàn Giang mới đối Thí Thiên thực lực có một cái càng thêm trực quan nhận biết, so với chính mình thật sự là cao hơn quá nhiều. Đi. Thí Thiên gia nhập, để Khương Vân trong lòng rốt cục đã có lực lượng, cũng không lại trì hoãn. Vội vã hướng về đạo nô chỗ tiến đến. Đứng tại trên đỉnh núi, xuyên thấu qua quang mang, Khương Vân phát hiện, những cái kia diệt vực tu sĩ vậy mà như cũ đứng ở nơi đó, cũng không có chân chính tiến vào đạo vực. Cái này khiến hắn mặc dù có chút không hiểu, không rõ bọn hắn đến cùng đang đợi cái gì, bất quá, ngược lại để hắn yên lòng, chỉ cần bọn hắn còn không có tiến vào đạo vực, vậy mình bây giờ đi về tiểu còn kịp. Đạo nô, chúng ta đi, giống như có cơ hội, ta khẳng định sẽ còn trở lại. Khương Vân đối đạo nô ôm quyền thi lễ nói. Hàn Giang bay tới đạo nô bên cạnh, cười híp mắt nói, đạo nô, cái tên này cũng thực sự thích hợp ngươi, chúng ta đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Đạo nô căn bản không có để ý tới Hàn Giang, chỉ là đối Khương Vân gật đầu nói, tốt, ta hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi. Khương Vân cũng nhẹ gật đầu, đi đầu cất bước hướng về quang môn đi đến, Hàn Giang cùng Thí Thiên hai người theo sát phía sau. Ngay tại Khương Vân đã bước vào quang môn thời điểm, kia từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi ở chỗ đó đạo nô. Đống nhiên đứng dậy, học Khương Vân dáng vẻ, đối Khương Vân ôm quyền túi đầu, xem như tiễn biệt. Có thể theo hắn cái này túi đầu, lại là để Khương Vân trong mắt đống nhiên sáng lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đạo nô dưới thân. Nơi đó, là một vùng tăm tối, nhưng là hắc ám bên trong, Khương Vân lại là cảm thấy một loại thân thiết, liền như là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đạo tôn lấy ra chuôi này kim kiếm lúc cảm giác đồng dạng. Ông! Quang môn biến mất. Chương 2552 Sát lục chi ý. Tại đạo vực cùng diệt vực tương liên thông đạo bên ngoài, 500 tên diệt vực tu sĩ mặc dù đã sớm tới, nhưng lại cũng không có tiến vào đạo vực. Không phải bọn hắn không muốn vào, mà là bởi vì tại bọn hắn tiền phương, thình lình xuất hiện một mảnh nghĩa địa. Mảnh này nghĩa địa, cũng không phải là chân thật nghĩa địa, vẹn vẹn chỉ là một mảnh hư ảnh. Diện tích cực lớn vô cùng, một chút đều không nhìn thấy cuối cùng, vắt ngang tại bọn hắn cùng đạo vực chi gian, chặn bọn hắn con đường đi tới. Nghĩa địa bên trong có to to nhỏ nhỏ vô số ngôi mộ. Mỗi lần ngôi mộ bên trên, đều đứng thẳng một khối hoặc hoàn chỉnh, hoặc không trọn vẹn mộ bia. Mảnh này nghĩa địa, cứ việc nhìn qua hư ảo, nhưng là trong đó lại là ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ lực lượng ba động, chủ yếu hơn là có một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ tại kỳ thượng. Tất cả diệt vực tu sĩ tự nhiên minh bạch, mảnh này nghĩa địa, tất nhiên liền là đạo vực vì ngăn cản nhóm người mình tiến vào, mà cố ý bố trí ra một chỗ phòng ngự biện pháp. Trong đó, vừa đã bao hàm trận pháp, cũng có được cấm chế, có thể nói là ẩn giấu đi trùng điệp nguy hiểm. Đối với dạng này phòng ngự biện pháp, diệt vực tu sĩ cũng không lạ lắm. Bởi vì tại cái khác đạo vực, cũng có một chút cường giả có thể biết được diệt vực tồn tại, biết được diệt vực cùng đạo vực chi gian lại có thông đạo liên tiếp, sở dĩ đều sẽ làm ra tương tự phòng ngự thủ đoạn. Mà dạng này phòng ngự, tại diệt vực tu sĩ trong mắt, căn bản chính là thùng rông kêu to, hoàn toàn ngăn không được bọn hắn. Dù sao, tầm thường đạo vực liền một cái đạp hư cảnh cường giả đều không có, đạp hư phía dưới các tu sĩ bố trí ra phòng ngự, mạnh hơn cũng là có cái hạn độ. Thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem mảnh này hư ảo nghĩa địa, 500 tên diệt vực tu sĩ trong lòng, nhưng đều là không tự chủ được dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm. Cái này cảm giác nguy hiểm cội nguồn, cũng không phải là đến từ nghĩa địa bên trong truyền ra trận kia trận mạnh mẽ lực lượng ba động, mà là đến từ nghĩa địa trên không bao phủ tầng kia nhàn nhạt sương mù. Kia sương mù không biết là bởi cái gì cấu thành, mọi người tản ra thần thức, có thể mơ hồ cảm giác được trong đó có một tia khí tức tử vong. Khí tức tử vong, sở hữu tu sĩ tự nhiên là rất tin tưởng. Nhưng mà đối mặt cái này sương mù bên trong ẩn chứa khí tức tử vong, đừng nói phổ thông diệt vực tu sĩ, tiểu liền kia 5 tên các tộc cầm đầu đạp hư cảnh cường giả, đều là theo trong lòng nổi lên một tia không hiểu hẳn ý. Tựa hồ, đây không phải là đơn giản tử khí, mà là một loại cùng tử vong tương tự, nhưng cũng lại là bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua đặc thù nào đó khí tức. Mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng là cái này 500 tên diệt vực tu sĩ đương nhiên không có một cái nào cảm thấy e ngại. Đứng tại nhất phía trước 5 tên đạp hư cường giả bên trong, một tên mi tâm chỗ có 3 đạo gợn nước ấn ký tuổi trẻ nam tử đi đầu mở miệng nói, chư vị, mảnh này nghĩa địa, hẳn là liền xem như không phàm đạo vực cửa thứ nhất. Không bằng, chúng ta 5 người cũng tỉ thí một chút, nhìn xem ai trước công phá mảnh này nghĩa địa, kia công đầu coi như cái nào tộc quần, như thế nào. Nam tử bên cạnh, một tên lão giả đầu chọc đưa tay sở lấy chính mình kia hiện ra quang mang đầu, khẽ mỉm cười nói, kinh lược huynh đề nghị, ta tự nhiên không có ý kiến. 3 người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng hiển nhiên cũng là tán thành cái này nam tử lời nói. Nhìn thấy 4 người khác cũng không có ý kiến, trẻ tuổi nam tử đi đầu một bước bước ra nói, vậy thì do thủy mỗ tới trước đều xấu. Thoại âm rơi xuống, nam tử trong mi tâm 3 đạo ấn ký đột nhiên tăng vọt ra. Rầm rầm. Sát na chi gian, trước mặt mọi người đã xuất hiện một đầu mãnh liệt mênh mông vô biên trường hà, hướng về nghĩa địa bay thẳng mà đi. Nước sông trong nháy mắt liền đem toàn bộ nghĩa địa cho hoàn toàn bao phủ. Xuyên thấu qua nước sông, có thể thấy rõ ràng kia nghĩa địa bên trong sương mù lập tức sôi trào lên, kia vô số ngôi mộ cũng là ầm vang chấn động, phát ra ầm ầm tiếng vang thanh âm, phảng phất trong đó có đại lượng vong linh muốn từ đó leo ra đồng dạng. Nhưng mà, trường hà bên trong lại là cũng có được từng đạo hào quang bắn ra bốn phía, như là nghìn vạn đạo lợi kiếm nhất, hướng về tất cả phần mộ cùng sương mù đâm thẳng tới. Càng là có vô cùng nặng nề uy áp, theo trong nước sông phóng thích mà ra, mạnh mẽ chế trụ những cái kia chấn động phần mộ. Thấy cảnh này, kia lão giả đầu chọc mặt lộ vẻ vẻ tán thán nói, thiên hà nhất tộc lực lượng quả nhiên danh bất hư truyền. Theo ta được biết, năm đó thiên hà trong tộc có một tên cường giả, liền là dùng một đầu thiên hà, trực tiếp bao trùm nguyên một tòa đạo vực, không cần tốn nhiều sức liền đem tòa kia đạo vực biến thành tử vực. Bây giờ kinh lược huynh dùng đầu này thiên hà tới đối phó chỉ là một mảnh nghĩa địa, không khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Thiên hà nhất tộc, trưởng không thiên hà chi lực. Nghe nói bọn hắn lực lượng chân chính đến từ tại một đầu từ trên trời giáng xuống thiên hà chi thủy. Cái kia tuổi trẻ nam tử tên là Thủy Kinh Lược, chính là thiên hà tướng tộc một tên trưởng lão. Mặc dù bước vào đạp hư cảnh thời gian không lâu, nhưng một thân thực lực cũng là vô cùng cường hãn, xem như trong tộc thiên kiêu nhân vật, tính cách cao ngạo ương ngạnh. Thiên hà tướng tộc sở dĩ đem hắn phái tới công kích đạo vực, cũng là cố ý muốn cho hắn cái rèn luyện cùng dương danh cơ hội. Nghe được lão giả đầu chọc khích lệ, Thủy Kinh Lược trên mặt cũng là lộ ra đắc ý chi sắc. Nhưng trong miệng lại là khiêm tốn nói, Trung huynh quá khen, Trung huynh nói tới người chính là của ta bá phụ. Năm đó hắn liền là dùng lực lượng một người, dùng một đầu thiên hà dìm nước đạo vực, nhất chiến thành danh. So với bá phụ đến, ta còn là kém xa. Bất quá, ta cũng nghe qua trung cổ nhất tộc trung cổ chi lực một khi gõ vang, âm thanh chấn chín thiên, hy vọng hôm nay có cơ hội có thể mở mang kiến thức một chút Trung Sơn huynh thực lực. Kia lão giả đầu chọc tên là Trung Sơn, chính là trung cổ tộc cường giả, làm người nhìn như hòa thiện, bình dị gần gũi, nhưng trên thực tế lại là âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ là người. Đối với Thủy Kinh Lược, Trung Sơn cười to hai tiếng nói, ha ha, dễ nói, bất quá cuộc chiến hôm nay, ta cảm thấy hẳn là Duy Đoàn huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói chuyện đồng thời, Trung Sơn ánh mắt nhìn về phía không xa chi chỗ, người mặc một bộ trường sam màu trắng trung niên nam tử. Tên này nam tử, tướng mạo nho nhã, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, nhìn qua tựa hồ so Trung Sơn còn muốn làm người ta cảm thấy lại càng dễ thân cận, nhưng là hắn cùng hắn sở thuộc tộc quần đại danh, tại tứ tượng khu vực trong, lại gần như đều là không ai không biết. Hắn tên là Đoạn Dịch, đến từ sát lục tướng tộc. Mặc dù tứ tượng khu vực tướng tộc số lượng không ít, nhưng lẫn nhau chi gian tự nhiên cũng có được thực lực mạnh yếu phân chia, mà sát lục tướng tộc, tuyệt đối coi là trong đó người nổi bật. Sát lục tướng tộc, nguyên bản cũng không phải gọi cái tên này, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, bộ tộc này còn đem chính mình tộc tên đổi thành sát lục. Bởi vì bọn hắn nhất tộc có lực lượng, liền là sát lục chi lực, mà bọn hắn nhất tộc lực lượng bản nguyên, nghe nói liền là thiên địa ở giữa đản sinh luồng thứ nhất sát ý. Sát lục chi ý, vô hình vô chất. Mà lại, sát lục nhất tộc cũng là ít có mấy cái đã tìm tới bản nguyên chi vật, đồng thời đem bản nguyên chi vật cung phụng ở trong tộc tộc đàn chi ý. Sát lục tướng tộc thực lực tổng hợp, tại toàn bộ diệt vực cũng coi như được là danh liệt tiền mao, thậm chí có không ít người cho rằng bọn họ nhất tộc, gần với hai đại hoàng tộc. Đương nhiên, đối với thuyết pháp này, tứ tượng khu vực bên trong lại là có mấy đại tướng tộc cũng không thừa nhận. Chỉ bất quá, cái này mấy đại tướng tộc chi gian, bởi vì hai đại hoàng tộc áp chế, để bọn hắn không có cơ hội chân chính giao thủ, sở dĩ đến tột cùng ai mạnh ai yếu, cũng không có người biết. Mà giống như công kích đạo vực loại chuyện này, theo lý tới nói là căn bản sẽ không để cho sát lục tướng tộc người tham gia, bởi vì đây mới thực sự là đại tài tiểu dụng. Bởi vậy, Trung Sơn câu nói này, nhìn như là đang quay Đoạn Dịch mông ngựa, nhưng kỳ thật cũng là muốn moi ra Đoạn Dịch vì sao lại tới đây. Đoạn Dịch há có thể nghe không hiểu Trung Sơn ý tứ trong lời nói, khẽ mỉm cười nói, ta tới đây chỉ có một cái mục đích. Trung Sơn hiếu kỳ hỏi, cái mục đích gì? Ta muốn thấy xem, đến tột cùng là của ta sát lục chi ý mạnh, vẫn là tịch diệt chi phong cường. Chương 2553, 5 người liên thủ. Liên quan tới tịch diệt nhất tộc hết thảy, tại diệt vực bên trong mặc dù đều là cấm kỵ, nhưng này chỉ là nhằm vào phổ thông tu sĩ. Mà giống như tứ tượng khu vực bên trong đại bộ phận tộc đàn, kỳ thật đối với tịch diệt nhất tộc biến mất, đều là vô cùng có hứng thú, vụ trộm cũng sẽ phái ra tộc nhân đi tìm kiếm chân tướng. Hôm nay tới đây chấp hành nhiệm vụ ngũ đại tướng tộc, càng là rõ ràng biết, tòa này không phàm đạo vực, liền là năm đó tịch diệt tộc tối cường, cũng là đời cuối cùng tộc trưởng cơ không phàm khai sáng, sở dĩ giờ phút này Đoạn Dịch mới có thể không hề cố kỵ nói ra. Nghe được Đoạn Dịch câu nói này, Trung Sơn bọn người tự nhiên cũng hiểu được, khó trách lần này sát lục tướng tộc cũng sẽ tham dự vào trong nhiệm vụ, thậm chí phái ra Đoạn Dịch đến đây. Nguyên lai bọn hắn chân chính mục đích, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được tịch diệt tộc hậu nhân. Mặc dù liên quan tới tịch diệt nhất tộc cường đại, liên quan tới tịch diệt tộc người từng làm qua một ít sự tích, bọn hắn đều là có chỗ nghe thấy. Nhưng là bởi vì rất nhiều người đều chưa từng sinh ở tịch diệt tộc tồn tại niên đại, cho nên bọn hắn cũng không cho rằng tịch diệt tộc thật liền không thể chiến thắng, sở dĩ khiêu chiến tịch diệt tộc, kỳ thật cũng là không ít tộc quần mục tiêu cùng hy vọng. Nếu như có thể đem tịch diệt tộc người đánh bại, đây mới thực sự là dương danh lộ mặt sự tình. Nhất là sát lục nhất tộc, bọn hắn lực lượng bản nguyên, sát lục chi ý, vô hình vô chất, uy lực lại là vô cùng cường đại, cùng tịch diệt chi phong có hiệu quả như nhau chỗ. Cho nên bọn hắn cũng so những tộc quần khác, càng muốn khiêu chiến tịch diệt chi phong. Trung Sơn vừa định lại đối Đoạn Dịch đập bên trên hai câu mông ngựa, nhưng vào lúc này, lại là có liên tiếp ù ù tiếng vang thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, cũng làm cho hắn ngậm miệng lại, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Thanh âm, đến từ kia phía nghĩa địa. Nguyên bản đã bị thủy kinh lược đầu kia trường hà cho áp chế gắt gao ở nghĩa địa bên trong, tất cả phân mộ, tính cả kỳ thượng mộ địa, đột nhiên kịch liệt lắc lư. Từng đạo hư ảo đạo văn theo trong mộ phóng lên tận trời, chui vào bao phủ tại nghĩa địa trên không tầng kia sương mù bên trong, lập tức để sương mù như là đồng dạng hóa thành đại dương, điên cuồng xoay tròn. Tại cái này xoay tròn bên trong, đầu tiên là xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực, có thể dùng đầu kia trường hà chi thủy tất cả đều trái lại bị hút vào vòng xoáy bên trong. Mà ngay sau đó, sương mù bên trong phát ra kia cỗ cùng tử vong tương tự khí tức, tại thời khắc này cũng là tăng vọt ra, những nơi đi qua, sở hữu không kịp bị hút vào vòng xoáy trường hà lập tức khô cạn, biến thành hư ảo. Chỉ một lát sau chi gian, kia bao trùm toàn bộ nghĩa địa trường hà đã biến mất không còn tăm tích. Nghĩa địa, hoàn hảo không chút tổn hại. Đây không có khả năng. Thủy kinh lược biến sắc, trong mắt hàn quang thao thiên, trong miệng sinh sinh phun ra cái này bốn chữ. Lúc đầu hắn tràn đầy tự tin, cảm thấy mình một chiêu chi lực, tuyệt đối có thể đem mảnh này nghĩa địa cho đơn giản phá hủy, thật không nghĩ đến, bây giờ chính mình lực lượng vậy mà đã biến mất không còn tăm tích. Đây đối với hắn tới nói, thế nhưng là một cái sự đả kích không nhỏ, cũng làm cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này. Trung Sơn cũng là thu liễm nụ cười trên mặt, sờ lấy chính mình đầu chọc nói, cái này đích xác là khả năng không lớn. Coi như mảnh này nghĩa địa là đạp hư cảnh cường giả bố trí ra, cũng không nên có lớn như thế. Cùng là đạp hư cảnh, thực lực cũng là có mạnh có yếu, nhất là bước vào đạp hư cảnh thời gian bất chắc khác biệt, loại này mạnh yếu cũng liền càng thêm rõ ràng. Tại Trung Sơn bọn người nghĩ đến, tòa này đạo vực bất quá mới vừa vặn có đạp hư cường giả sinh ra, hiện tại liền cảnh giới đều không có vững chắc, như vậy hắn bố trí ra mảnh này nghĩa địa, làm sao có thể cùng Thủy Kinh Lược thực lực chống lại. Đoạn Dịch không có mở miệng, mặc dù trên mặt cũng có một chút vẻ kinh ngạc, nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, ngược lại dùng nhiều hứng thú mục quang, nhìn chăm chú lên kia phiến đã khôi phục bình tĩnh nghĩa địa. Trong 5 người, duy nhất một người trung niên mị phụ nói, cái này không phàm đạo vực quả nhiên có chút cổ quái, không bằng, ta đi thử một chút. Không đợi mị phụ đem nói cho hết lời, kia Trung Sơn đã vượt lên trước mở miệng ngắt lời nói, còn xin Hồng Tiên Tử chờ một lát, trước hết để cho lão phu thử một chút xem sao. Thoại âm rơi xuống. Trung Sơn cũng không đợi những người khác có phản ứng, chống chân trên đỉnh đầu, đã có số đạo quang mang trùng thiên, ngưng tụ thành một tòa chuông lớn màu bạc. Nhìn thấy Trung Sơn ra tay trước, mị phụ kia trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui. Bất quá cũng không có lại nói cái gì, chỉ là nhìn chăm chú lên Trung Sơn lần này xuất thủ kết quả. Keng! Chuông lớn xuất hiện về sau, không gió mà bay, khẽ đung đưa, phát ra một đạo to tiếng chuông. Mà đạo này vốn nên vô hình tiếng chuông, vậy mà hiện ra thực chất tiếng gầm. Đồng thời tại cái này tiếng gầm phía dưới, có thể thấy rõ ràng, trong khoảnh khắc lại xuất hiện vô số tòa chuông nhỏ, phô thiên cái địa, hướng về kia phiến nghĩa địa bay thẳng mà đi. Sở hữu chuông nhỏ đang di động thời điểm, càng là cùng nhau gõ vang, có thể dùng ken ken tiếng chuông bên thai không dứt, vang vọng thiên địa, chấn động đến kia phiến nghĩa địa đều run rẩy kịch liệt lên, tựa hồ là phải thừa nhận không ở tiếng chuông lực lượng. Nhất là khi tất cả chuông nhỏ toàn bộ tiến vào nghĩa địa phạm vi về sau, kia liên tiếp tiếng chuông đột nhiên trở nên càng cao hơn càng gấp gáp hơn, có thể dùng sở hữu nghe được người đều là rõ ràng cảm thấy một cỗ mãnh liệt ý sát phạt. Xoạt xoạt. Rốt cục, nghĩa địa bên trong truyền ra một tiếng kịch liệt giòn vang. Mà tại cái này giòn vang âm thanh bên trong, có thể thấy rõ ràng, nghĩa địa chính giữa hư vô chỗ, xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Thấy cảnh này, kia Trung Sơn đưa thay sở sở chính mình đầu trọc, trên mặt lộ ra nụ cười nói, chư vị, không có ý tứ, xem ra, lần này công phạt đạo vực công đầu, là của ta. Nghe được Trung Sơn câu nói này, ba người khác còn không có gì phản ứng, chỉ có Thủy Kinh Lược sắc mặt có chút khó coi. Là hắn đề nghị mọi người dùng có thể hay không phá vỡ nghĩa địa đến làm công đầu tranh đoạt, mà hắn lúc đầu cũng là tràn đầy tự tin, chính mình khẳng định có thể đoạt được công đầu. Thật không nghĩ đến, hắn không có phá vỡ nghĩa địa, bây giờ lại bị Trung Sơn cho phá vỡ, trơ mắt nhìn con vịt đã đun sôi rơi xuống trong tay người khác. Mà lại, hắn tin tưởng, là bởi vì chính mình lúc trước công kích đã phá hết nghĩa địa không ít sức phòng ngự. Sở dĩ giờ phút này Trung Sơn mới có thể dễ dàng như thế phá vỡ nghĩa địa, nhặt được tiện nghi của mình. Ông! Thế nhưng là dị biến tái khởi. Nghĩa địa bên trong sở hữu phần mộ lần nữa chấn động, từ trong đó lại có từng đạo hư ảo đạo văn hừng hực thiên mà lên. Mỗi lần một đạo đạo văn không còn là tràn vào sương mù, mà là ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành đủ loại đồ vật. Giống như đổi thành đạo vực tu sĩ ở đây, như vậy tất nhiên một chút liền có thể nhận ra, những vật này, liền là đủ loại đại đạo. Những này đại đạo xuất hiện về sau, lập tức hướng về kia vô số tòa chuông nhỏ đánh thẳng mà đi. Rầm rầm rầm. Đồng dạng là khoảnh khắc chi gian, tất cả chuông, tất cả đều bị đại đạo đụng nát thành hư vô, tiêu tán ra. Cái này đột nhiên biến hóa để Trung Sơn nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Chính mình cũng đã để nghĩa địa xuất hiện cái khe, không nghĩ tới tối hậu quan đầu, cái này nghĩa địa lại còn có sát chiêu. Thủy Kinh Lược đông nhiên cười nói, ha ha, xem ra cái này công đầu cũng không phải trung huynh. Trung Sơn ánh mắt lộ ra hàn quang, trên mặt cũng là nhiều hơn mấy phần dữ tợn, vừa định mở miệng thời điểm, tại 500 tu sĩ hướng trên đỉnh đầu, lại là đột nhiên vang lên một thanh âm. Tốt, mảnh này nghĩa địa có chút cổ quái, các ngươi cũng không cần ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, tranh cái gì công đầu, đánh xuống đạo vực, chư vị đều là công đầu. Hiện tại, các ngươi 5 người liên thủ, phá cái này nghĩa địa, tốc chiến tốc thắng. Thanh âm này chính là đến từ lúc trước sáng sinh hoàng tộc tiếp đãi mọi người tên lão giả kia. Mà nghe được hắn lên tiếng, lòng của mọi người bên trong, bao quát Đoạn Dịch ở bên trong, đều là run lên. Hiển nhiên, đối phương mặc dù không có đi theo nhóm người mình tiến vào đạo vực, nhưng lại một mực tại bí mật quan sát. Loại tình huống này, cũng là lần đầu xuất hiện. Đủ để chứng minh, sáng sinh hoàng tộc đối với tiến đánh cái này không phạm đạo vực cực kỳ coi trọng. Cứ như vậy, mọi người cho dù trong lòng có bất mãn, giờ phút này cũng là không dám lại nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhất là năm tên đạp hư cường giả, liếc nhìn nhau về sau, lập tức đồng thời đưa tay, năm loại khác biệt cường hoành lực lượng, hướng về nghĩa địa chen chúc mà đi. Cũng liền tại bọn hắn xuất thủ đồng thời, Khương Vân rốt cục xuất hiện ở đạo vực giới phùng bên trong, xuất hiện ở kia phiến nghĩa địa đối diện. Chương 2554, biểu tượng chi vật. Cái này không phàm đạo vực quả nhiên có chút cổ quái. Tại sáng sinh hoàng tộc tòa kia có dấu thông hướng sở hữu đạo vực cửa vào phía ngoài cung điện, đứng đấy hai người. Bên phải liền là tên kia lên tiếng lao giả, giờ phút này nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng nói. Mà bên cạnh hắn, một tên chống quải trượng lao hầu lạnh lùng nói, cơ không phàm mở ra đạo vực, có gì đó quái lạ mới thuộc bình thường, không có cổ quái ngược lại không bình thường. Bất quá, chỉ cần cơ không phàm chính mình không xuất hiện, kia lại nhiều cổ quái, cũng không cải biến được cái này một đạo vực sẽ bị triệt để hủy diệt kết quả. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua lão hầu nói, tộc tỷ, việc này các lão tổ phải chăng đã biết được? Lão hầu gật đầu nói, các lão tổ cũng sớm đã biết được, bất quá không có người nào truyền ra mệnh lệnh. Hiển nhiên, các lão tổ cũng không lo lắng không phàm đạo vực lại có cái gì dị dạng tình huống phát sinh. Vậy là tốt rồi. Lão giả thở dài ra một hơi nói, hoàn toàn chính xác, lần này có thiên hà, trung cổ, lôi vân, hồng phấn cùng sát lục ngũ đại tướng tộc liên thủ, loại trừ cơ không phàm bên ngoài. Cũng là không có người nào có thể ngăn trở bọn hắn. Đúng đấy, có cái gì tốt lo lắng. Lao hầu khẽ mỉm cười nói, đến lúc đó, nếu quả thật có cái gì bị lậu lời nói, hai người chúng ta, cũng có thể tự mình xuất thủ. Lão giả hơi chấn động một chút, nhưng chợt trên mặt liền lộ ra vẻ chợt hiểu, nhẹ gật đầu, không lên tiếng nữa. Khương Vân mặc dù đã theo đạo văn thế giới về tới đạo vực, tiểu đứng ở sơn hải giới bên cạnh. Thậm chí hắn cũng rõ ràng biết, cách mình không xa chi chỗ. Đang có lấy đại lượng diệt vực tu sĩ ngay tại nhìn chằm chằm, chuẩn bị tiến đánh đạo vực. Nhưng là hắn giờ phút này, lại là căn bản đều không có để ý những này, mà là mang trên mặt chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc, thậm chí tiểu liền trong hai mắt đều là không có chút nào gợn sóng, gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên trước mắt hư vô. Bởi vì, hắn còn đắm chìm trong vừa mới rời đi cái kia đạo văn thế giới trước đó, theo đạo nô dưới thân trong bóng tối kia truyền ra, chính mình cuối cùng cảm ứng được kia cũ cảm giác quen thuộc. Khương Vân có thể vô cùng khẳng định, cảm giác kia, tất nhiên cùng mình thân thế có quan hệ. Có khả năng, kia là như là kim kiếm đồng dạng, là cùng chính mình đồng thời đi vào mảnh này thiên địa nào đó dạng vật phẩm, là tới từ phụ thân của mình hoặc là mẫu thân tặng cùng. Cũng có khả năng, là như là lúc trước chính mình kim tỏa bên trong cất giấu chủ hồn đồng dạng, là chính mình một tia phân hồn, hoặc là một lũ thần thức. Nhưng mặc kệ là cái gì, tất nhiên đều là cơ không phàm đem nó giấu ở nơi đó. Dừng ở đây, Khương Vân cũng đã hoàn toàn minh bạch. Cơ không phàm sở dĩ sẽ khai trừ ra cái kia đạo văn thế giới, sở dĩ hội, sẽ, sáng tạo ra đạo nô dạng này một cái sinh mệnh, để hắn ngồi ở kia mảnh hắc ám, ngồi ở kia ngọn núi đỉnh phía trên, chính là vì muốn ẩn tàng lại như thế đồ vật, ẩn tàng lại loại kia để cho mình cảm thấy cảm giác quen thuộc. Giống như Khương Vân không có tiến vào cái kia đạo văn thế giới thì thôi. Giống như Khương Vân đánh bậy đánh bạ tiến vào trong đó, gặp được đạo nô, theo đạo nô trong miệng cũng chỉ có thể biết được liên quan tới Hàn Giang đám người tồn tại. Liên quan tới chính mình có thể mang đi Hàn Giang bọn hắn, lấy đi bọn họ đạo quả tin tức. Nhưng là, Khương Vân căn bản liền sẽ không phát hiện kia đạo văn thế giới bí mật lớn nhất, kỳ thật cùng thân thế của hắn có quan hệ. Khương Vân trong miệng thì thào nói, cơ không phàm, ngươi hẳn là như là đạo tôn đồng dạng, cướp đi nào đó dạng nguyên bản thứ thuộc về ta, giấu ở cái kia đạo văn thế giới. Chỉ bất quá, đạo tôn không biết chuôi này kim kiếm là của ta, ngươi lại rõ ràng biết như thế đồ vật là của ta, để ngươi cảm thấy đối tâm ta hổ thẹn. Bởi vậy, ngươi lại bắt được Hàn Giang cùng Thí Thiên bọn hắn, cố ý tại trong cơ thể của bọn hắn trùng hạ đạo trùng, kết xuất đạo quả đưa cho ta, nhờ vào đó để đền bù trong lòng ngươi hãy nấy. Ngươi phí hết như thế lớn suy nghĩ cùng tinh lực, đem vật như vậy ẩn tàng đến như thế ẩn ấp. Vậy dạng này đồ vật, đối với ngươi, đối với ta, hẳn là cũng đều là cực kỳ trọng yếu. Lúc đầu, vật như vậy, cũng hẳn là bị giấu thiên ý liễu vô phùng, ta là nhất định không khả năng phát hiện. Chỉ tiếc, ngươi nghìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là không có tính tới nhân tính. Đạo nô hắn mặc dù là ngươi sáng tạo ra sinh mệnh, sẽ đối với ngươi theo lệnh mà làm, nhưng là đã hắn có sự sống, có tư tưởng, vậy hắn tiểu có ý nghĩ của mình. Sở dĩ ngươi căn bản là nghĩ không ra, hắn hội, sẽ, đứng dậy, hội, sẽ, học ta bộ dáng, đối ta ôm quyền cúi đầu, từ đó buộc lộ ra cái này bí mật lớn nhất. Hoàn toàn chính xác, đạo nô giống như không đứng dậy, như vậy chỉ sợ Khương Vân tiểu không cảm giác được kia cũ cảm giác quen thuộc. Mà hắn đối với đạo văn thế giới, chỉ sợ cũng tiểu lại không còn cái gì hứng thú quá lớn, thậm chí mãi mãi cũng sẽ không ở lại tiến vào bên trong. Nhưng là bây giờ khác biệt, đã Khương Vân đã biết bí mật này, như vậy mặc kệ trả giá bất kỳ đại giới, mặc kệ kia đạo văn thế giới đến cùng giấu ở cái gì địa phương, Khương Vân Thế tất cũng còn nếu lại đi một lần. Ầm ầm. Đúng lúc này, một trận nổ vang rung trời truyền đến, càng là chấn động đến toàn bộ đạo vực đều là tùy theo chấn động, cũng cắt ngang Khương Vân trầm tư, để Khương Vân rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi đó, có vô tận hào quang chói mắt sáng lên, che khuất bầu trời, mà tại quang mang bao phủ phía dưới, có một mảnh vô biên vô tận nghĩa địa. Nhìn xem mảnh này nghĩa địa, Khương Vân trong mắt sáng lên quang mang, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ giọng nói, sư phụ. Diệt vực tu sĩ không biết kia nghĩa địa đại biểu cho cái gì, nhưng Khương Vân ha có thể nhận không ra, cái kia chính là sư phụ của mình cổ bất lao chỗ trấn thủ chi địa, đạo khư, vạn đạo quy khư chi địa. Khương Vân nhớ rõ, chính mình năm đó lần thứ nhất chuẩn bị rời đi đạo vực, tiến về diệt vực thời điểm, không yên lòng sơn hải giới an nguy, cũng không yên lòng tới gần sơn hải giới cái kia liên tiếp lấy diệt vực thông đạo, lo lắng sẽ còn có như là quang ám hoàng tộc như thế diệt vực tu sĩ đánh vào. Lúc đó, là sư phụ nói với mình, để cho mình có thể yên tâm rời đi, sơn hải giới cũng tốt, kia phiến thông đạo cũng được, hắn đều sẽ phụ trách bảo hộ. Hiển nhiên, sư phụ cũng không có qua loa chính mình, tại chính mình rời đi về sau, hắn tiểu thi triển đại thần thông, tại lối đi này chỗ bố trí ra một tòa hư ảo đạo khư. Bây giờ, tòa này đạo khư, cũng chân chính chặn những cái kia diệt vực tu sĩ đánh vào đạo vực bước chân. Đại nhân, tòa này đạo vực tại sao không có người cái ngôi mộ này chỗ lại là chuyện gì xảy ra? Hàn Giang thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai, hắn cùng Thí Thiên Mục Quang, đồng dạng đang nhìn kia phiến nghĩa địa. Kia là tòa này đạo vực tu sĩ, phản kháng diệt vực biểu tượng chi vật. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã đi đầu cất bước, hướng về kia phiến nghĩa địa đi đến. Hàn Giang theo sát Khương Vân sau lưng, mà Thí Thiên lại là đứng tại chỗ, Mục Quang nhìn chăm chú lên kia phiến nghĩa địa, gật đầu nói, mặc dù ta không biết cái này nghĩa địa là ai bố trí ra, nhưng là người này theo đuổi đạo, lại là cực kỳ đặc thủ. Mà lại, tựa hồ hắn đã bởi cái này trùng đạo lực, cảm ngộ ra cùng loại với diệt vực lực lượng. Đón lấy, Thí Thiên ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trên mặt đột nhiên lộ ra kinh sợ nói, đây là, đạp hư cảnh khí tức. Đang đằng một tòa đạo vực, vậy mà đều tràn ngập đạp hư khí tức, đây là có chuyện gì? Bất quá, ta ngược lại thật ra minh bạch, những cái kia bị nghĩa địa ngăn trở chính là diệt vực tu sĩ. Bởi vì tòa này đạo vực bên trong ra đời đạp hư cảnh cường giả, diệt vực muốn đem hắn hủy diệt. Xem ra, tòa này đạo vực cùng cái này Khương Vân quan hệ không ít, mà hắn sở dĩ sẽ nóng nảy đem chúng ta mang rời khỏi thế giới kia, vì chính là để chúng ta trợ giúp hắn đối kháng những này diệt vực tu sĩ. Cuối cùng, Thí Thiên Mục Quang rơi vào Khương Vân trên thân nói, thân là diệt vực tu sĩ, không đi trợ giúp diệt vực, ngược lại muốn bảo vệ đạo vực, chẳng lẽ hắn thật cùng cơ không phàm không có quan hệ? Còn có, tiểu tử này cho dù thực lực bất phàm, nhưng cũng không có bước vào đạp hư cảnh, làm sao luận, cũng không nên do hắn đến phụ trách bảo hộ tòa này đạo vực. Dù là Thí Thiên vô cùng cường đại, kiến thức rộng rãi, nhưng là đối với tòa này đạo vực tình huống, cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn nghĩ không ra cái nguyên cớ. Bất quá, hắn cũng lười suy nghĩ tiếp, dù sao mục đích của mình, đơn giản liền là giết người mà thôi. Huống chi, giết vẫn là diệt vực người. Thí Thiên cười lạnh, đuổi sát Khương Vân mà đi, mà giờ khắc này Khương Vân cũng rốt cục đi tới đạo vực biên giới, băng lãnh mục quang, nhìn về phía đạo khư đầu kia diệt vực tu sĩ. Chương 2555, không phải thỉnh cầu. Giờ này khắc này, diệt vực kia 500 tên tu sĩ, cũng không biết Khương Vân đám người xuất hiện, bọn hắn mục quang, tất cả đều một mực nhìn chăm chú lên trước mặt mảnh này nghĩa địa, mang trên mặt vẻ khẩn trương. Nhất là kia 5 tên đạp hư cảnh cường giả, sắc mặt càng là đã ẩn ẩn lộ ra có chút vẻ ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn tại tiếp vào sáng sinh hoàng tộc lão giả mệnh lệnh về sau, 5 người đã đồng thời xuất thủ, muốn mau chóng hủy đi mảnh này nghĩa địa, tranh thủ thời gian tiến công đạo vực. Nhưng mà, mỗi người bọn họ thi triển ra thần thông thuật pháp, khi tiến vào nghĩa địa về sau, mặc dù đích thật là triển khai cường thế công kích, nhưng là mảnh này nghĩa địa. Hoặc là nói, kia phiến bao phủ tại nghĩa địa trên không xương chiều bên trong phát tán ra cái chủng loại kia cùng loại với khí tức tử vong, lại là không ngừng suy yếu nhóm người mình công kích. Đồng thời, kia từng tòa trong phân mộ, lại có đủ loại đại đạo chi lực, như là vô cùng vô tận điên cuồng tuôn ra, chống lại lấy chính mình 5 người lực lượng, cũng liền có thể dùng trận đại chiến này, biến thành rằng co trạng thái. Trước mắt nhìn qua, tựa hồ bọn hắn 5 người vẫn chiếm cứ lấy thượng phòng, nhưng là bọn hắn lòng dạ biết rõ, theo thời gian trôi qua, bọn hắn trong công kích ẩn chứa lực lượng, sẽ cũng là càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, căn bản đều khó có khả năng phá vỡ mảnh này nghĩa địa. Loại tình huống này, đã là thật to vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Mặc dù mỗi người bọn họ đều cũng không có thi triển ra toàn lực, nhưng là bọn hắn đều là đạp hư cảnh cường giả. Dù là tùy ý đưa tay chi gian, đều có thể đơn giản hủy diệt một phương thế giới. Bây giờ, tại 5 người hợp lực tình huống phía dưới, vậy mà không phá nổi một tòa hư ảo nghĩa địa, kia há không tiểu mang ý nghĩa, bố trí ra cái ngôi mộ này chỗ người, thực lực chân chính đều muốn vượt ra khỏi chính mình 5 người. Mà cái này, căn bản là chuyện không thể nào. Diệt vực, tuyệt đối không cho phép đạo vực bên trong lại có dạng này cường đại cường giả tồn tại. Một khi phát hiện, nhất định phải mau chóng bóc chết, liền như là nhóm người mình nhiệm vụ lần này đồng dạng, sẽ không cho đối phương trưởng thành thời gian. Thế nhưng là sự thật nhưng lại bày ra ở trước mặt bọn họ, để bọn hắn không thể không tiếp nhận. Thủy Kinh Lược nhíu lại lông mày nói, kia cô cùng loại với khí tức tử vong, đến cùng là cái gì? Ta thế nào cảm giác, nó giống như là đạo vực lực lượng, nhưng lại giống như là diệt vực lực lượng. Đối với Thủy Kinh Lược, bốn người khác trầm mặc không nói. Bọn hắn cũng có cảm giác giống nhau, nhưng là ai cũng không rõ ràng cố khí tức kia đến từ nơi nào. Ngay tại 5 người cảm thấy khiếp sợ đồng thời, bên tai của bọn hắn cũng vang lên lần nữa sáng sinh hoàng tộc vị lão giả kia thanh âm. Năm vị, giống như các ngươi liền không phàm đạo vực đều không tiến vào được, vậy lần này nhiệm vụ, các ngươi ngũ đại tướng tộc tựa hồ cũng không thích hợp tiếp tục tham dự. Không bằng, các ngươi hiện tại tiểu rút về tới đi, ta thay cái khác tướng tộc tiến về. Lão giả cái này chẳng những băng lãnh, hơn nữa còn rõ ràng ẩn chứa một tia khinh miệt lời nói, để 5 tên đạp hư trong mắt cường giả đồng thời có hàn quang sáng lên. Mặc dù bọn hắn biết rõ đây là lão giả khích tướng chi pháp, nhưng là như vậy lời nói, cũng làm cho bọn hắn nghe vào 10 phần chói tai. Chính mình 5 người, không dám nói là riêng phần mình tộc đàn đạp hư cảnh bên trong người mạnh nhất, nhưng ít ra cũng là người nổi bật, bây giờ lại bị người khác như thế khinh bỉ, cái này khiến chính mình như thế nào chịu được. 5 người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, riêng phần mình phát ra cười lạnh một tiếng. Cứ việc Khương Vân chỉ là đứng tại đạo khư biên giới, còn không có chân chính tiến vào đạo khư, nhưng là đã có thể rõ ràng cảm giác được trong đó tràn ngập kia một cỗ cuồng bạo lực lượng. Mà hắn mục quang, cũng đã vô pháp nhìn thấy cùng mình cách một tòa đạo khư diệt vực tu sĩ. Bởi vì, hiện ra tại trước mắt hắn, không còn là đạo vực, mà là một cái quy mô rộng lớn chiến trường. Mặc dù bên trong chiến trường căn bản đều không nhìn thấy một bóng người, nhưng là chiến đấu lại là dị thường kịch liệt cùng tàn khốc. Hỏa diễm, dòng nước, đao binh, lôi đình, xương đỏ các loại các dạng, hoặc là dùng đạo văn, hoặc là dùng nguyên văn ngưng tụ mà thành vật phẩm, lẫn nhau chi gian liền như là có linh trí đồng dạng, ngay tại điên cuồng công kích tới đối phương. Còn như chiến đấu song phương, đừng nói Khương Vân, liền xem như đối trận đại chiến này gần như không biết chút nào Hàn Giang cùng Thí Thiên hai người, đều có thể đơn giản phân biệt ra. Đạo lực cùng diệt vực chi lực. Hai loại khác biệt lực lượng, tương hỗ là đối thủ, tại cái này đạo khư bên trong triển khai kịch liệt chém giết. Khương Vân vẹn vẹn nhìn lướt qua chiến trường, cũng đã đem chính mình kia cường đại thần thức không ngừng hướng về đạo khư chỗ sâu lan tràn. Hắn đang tra nhìn xem tình hình chiến đấu đồng thời, cũng là cẩn thận tra xét tòa này chiến trường. Đối với đạo khư, mặc dù Khương Vân biết, đây là chính mình sư phụ trấn thủ chi địa, nhưng là còn chưa hề chân chính đi qua, cũng không biết trong đó cụ thể đều có cái gì, cần sư phụ tọa trấn trong đó. Bây giờ, đây cũng là hắn lần thứ nhất tự mình cảm thụ được tòa này đạo khư. Ghé qua trong đó, Khương Vân thậm chí đều có thể cảm giác được sư phụ lưu lại khí tức. Lúc này, Thí Thiên thanh âm bỗng nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai nói, cái này nghĩa địa bên trong, có 5 loại lực lượng, không thuộc về đạo vực, mà là đến từ diệt vực. Cũng liền mang ý nghĩa, diệt vực lần này vì tiến đánh tòa này đạo vực, chí ít phái ra 5 tên đạp hư cảnh cường giả, ngược lại là thật rất để mắt tòa này đạo vực. Nói đến đây, Thí Thiên ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, năm đó diệt vực liền xem như vì đối phó ta, cũng chỉ là phái ra 2 tên đạp hư cảnh cường giả. Mà bây giờ, đối phó tòa này liền sinh linh số lượng đều không có bao nhiêu đạo vực, vậy mà phái ra 5 người. Khương Vân, ta nghĩ biết, tòa này đạo vực, đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, có thể làm cho diệt vực coi trọng như vậy. Thí Thiên vấn đề, để Khương Vân không nhịn được lại có chút ít do dự. Mặc dù bây giờ Thí Thiên cùng Hàn Giang đều là trở thành nô bộc của mình, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của mình, nhưng là bọn hắn cùng cơ không phàm chi gian, thật là thủ sâu như biển. Nếu như mình nói cho bọn hắn, tòa này đạo vực là bởi cơ không phàm mở ra tới, như vậy bọn hắn vạn nhất cùng diệt vực tu sĩ động thủ thời điểm qua loa cho xong, vậy mình cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Bất quá, do dự về sau, Khương Vân vẫn là quyết định ngăn ngay nói thật. Coi như mình không nói, dùng thực lực của 2 người bọn họ, một khi cùng diệt vực tu sĩ đưa trước tay, có là biện pháp biết chuyện này, chẳng bằng trước đó cùng bọn hắn nói tinh tường. Nghĩ tới đây, Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, bởi vì tòa này đạo vực, là cơ không phàm mở mà ra. Cái gì? Quả nhiên, chính như Khương Vân suy đoán như thế, Thí Thiên cùng Hàn Giang sắc mặt lập tức biến đổi. Hàn Giang còn tốt điểm, Thí Thiên trong mắt đã có không che giấu được sát ý tràn ngập nói, Khương Vân, hiện tại, ngươi còn không chịu thừa nhận, ngươi cùng Cơ Không Phàm quan hệ sao? Vừa rồi Thí Thiên đã cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Khương Vân thân là diệt vực tu sĩ, lại muốn giúp lấy đạo vực lại cùng diệt vực chống lại, như thế để ý muốn bảo vệ tòa này đạo vực, hiện tại hắn cuối cùng là hiểu được. Khương Vân cũng là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thí Thiên, lạnh lùng nói, Thí Thiên, ta cuối cùng nói cho ngươi một lần. Ta cùng Cơ Không Phàm mặc dù hoàn toàn chính xác có quan hệ, nhưng ta không phải hắn tộc nhân, càng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Khương Vân kia đột nhiên trở nên lạnh ngữ khí, còn có kia rõ ràng đồng dạng ẩn chứa sát ý mục quang, để Thí Thiên hai mắt không nhịn được có chút meo lại. Theo nhìn thấy Khương Vân bắt đầu cho đến bây giờ, Khương Vân đối với mình đều là khách khí, cũng từ đầu đến cuối đều là dùng vãn bối tự xưng. Mà bây giờ, hắn lại thay đổi trước đó thái độ, trở nên cường thế. Sở dĩ ta muốn bảo vệ tòa này đạo vực, cùng Cơ Không Phàm cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ, vẹn vẹn bởi vì nơi này là ta sinh trưởng địa phương, các ngươi phía sau thế giới kia chính là ta ra. Nơi này có thân nhân của ta, có sư môn của ta, có huynh đệ của ta bằng hữu. Khương Vân mục quang cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Hàn Giang cùng Thí Thiên nói, ta biết các ngươi đối Cơ Không Phàm có cựu hận, nhưng là một trận chiến này các ngươi nhất định phải xuất thủ. Đây không phải thỉnh cầu của ta, mà là mệnh lệnh của ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã một bước vào đạo khư bên trong. Chương 2556, kề vai chiến đấu. Cứ việc Khương Vân biết, nếu như mình đứng tại đạo khư bên ngoài, mặc cho sư phụ bố trí tòa này đạo khư đi ngăn cản diệt vực các tu sĩ công kích, cho dù cuối cùng khẳng định ngăn không được diệt vực tu sĩ bước chân, nhưng ít ra có thể trình độ lớn nhất suy yếu bọn hắn lực lượng. Đợi đến bọn hắn phá vỡ sư phụ đạo khư, chân chính tiến vào đạo vực thời điểm, chính mình hoàn toàn có thể dĩ giật đái lao, lại đi thu thập bọn họ. Nhưng là, hắn lại càng hy vọng, mình có thể cùng sư phụ kề vai chiến đấu, đi đem những này diệt vực tu sĩ, dứt khoát tiểu đánh giết tại đạo khư bên trong, để bọn hắn vô pháp chân chính bước vào đạo vực nửa bước. Khương Vân, người rốt cục trở về. Đúng lúc này, Khương Vân bên tai bỗng nhiên vang lên Hồng Chân Nhất thanh âm. Mà không đợi Khương Vân có chỗ đáp lại, Hồng Chân Nhất thanh âm lại ngay sau đó vang lên nói, ngươi mang về hai người kia đều rất mạnh. Nhất là cái kia người cao gầy, hắn là lai lịch gì? Thí Thiên cường đại, vậy mà đều đưa tới Hồng Chân Nhất chú ý. Bất quá, Khương Vân hiện tại cũng không có thời gian đi giải thích Thí Thiên lai lịch, chỉ có thể đơn giản nói, bọn hắn là ta tìm đến giúp đỡ. Hồng tiên bối, có phải hay không là Dạ tiền bối đã đột phá đến đạp hư cảnh? Hồng Chân Nhất đáp, vâng, hắn nương tựa theo chính mình lực lượng vượt qua đạp hư kiếp, bước vào đạp hư cảnh. Hiện tại, hắn, không, là toàn bộ đạo vực, tính cả toàn bộ sinh linh đều lâm vào hôn mê, tại thiên tri lực bao trùm phía dưới, nhận lấy thiên tri lực rèn luyện thân thể của bọn hắn. Mặt khác, ta cũng giúp ngươi đem sinh tử môn cùng vực ngoại cửu tộc người, đều cùng nhau đưa vào đạo vực, để bọn hắn đồng dạng có thể hưởng thụ được cái này một ngày lớn tạo hóa. Khương Vân kỳ thật cũng đã nhận ra gần như tràn ngập đạo vực nồng đậm thiên tri lực, không bằng hắn cũng không biết bước vào đạp hư cảnh, hội, sẽ, nên đón thiên tri lực tẩy lễ, sở dĩ căn bản không có đi để ý tới. Mà giờ khắc này nghe được Hồng Chân Nhất, hắn mới chợt hiểu ra, hiểu được. Tự nhiên, hắn cũng tin tưởng, Hồng Chân Nhất nói với mình những chuyện này, nhất là câu nói sau cùng nguyên nhân. Bởi vậy, hắn trịnh trọng mở miệng nói, Hồng tiên bối, ngươi có thể yên tâm, giống như Khương Vân không chết, như vậy phần này đại ân, Khương Vân sẽ không quên. Hồng Chân Nhất thật dài thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Chính mình một kiện tâm sự cuối cùng là có thể buông xuống. Tốt, có hai người kia tương trợ. Lại thêm sư phụ ngươi lưu lại tòa này đạo vực, một lát nữa, Dạ Cô Trần cũng sẽ thức tỉnh, một trận chiến này, các ngươi chiến thắng hy vọng vẫn là rất lớn. Bất quá, tiếp xuống, ta sẽ không, cũng không thể xuất thủ nữa. Khương Vân gật đầu mạnh một cái nói, ta minh bạch. Hồng Chân Nhất có thể trợ giúp chính mình đem sinh tử môn cùng cựu tộc đưa vào nơi này, để bọn hắn tiếp nhận thiên tri lực tẩy lễ, đối với mình tới nói đã là cực lớn trợ giúp. Theo Hồng Chân Nhất thanh âm không còn vang lên. Khương Vân cũng là truyền âm cho Hàn Giang cùng Thí Thiên nói, hai vị, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Hừ. Diệt vực kia năm vị đạp hư cường giả, tại đối mắt nhìn nhau về sau, Thủy Kinh Lược trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng đồng thời, đống nhiên đưa tay đâm vào mi tâm của mình, vậy mà theo trong mi tâm sinh sinh tún ra một đạo màu lam dòng nước. Dòng nước tại hắn trong tay, ngưng tụ không tan. Theo hắn đón gió chấn động, nay Thủy Lưu, thình lình hóa thành một thanh trong suốt trường thương. Chỉ là một mảnh nghĩa địa. Làm sao có thể chống đỡ được chúng ta, phá cho ta. Thoại âm rơi xuống, Thủy Kinh Lược đi đầu đem trong tay trường thương ném về nghĩa địa. Nhìn thấy Thủy Kinh Lược xuất thủ, Trung Sơn cười to hai tiếng nói, ha ha, đã Thủy Huynh đều lấy ra bản mệnh chi bảo, vậy ta cũng liền không che giấu. Keng, đông. Hai đạo âm thanh vang rội vang lên, Trung Sơn trước mặt xuất hiện một tọa trung cùng một mặt trống. Trung cổ nhất tộc, tu chính là trung cổ chi lực. Trước đó Trung Sơn đều chỉ là thi triển ra trung minh chi lực, bây giờ mới xem như đem bọn hắn tộc quần hoàn chỉnh lực lượng phát huy ra. Một chung một trống, theo sát tại chuôi này trong suốt trường thương về sau, xông về nghĩa địa. Trung niên Mỹ phụ kia thì là mặt lộ vẻ yêu kiều cười, trong mi tâm xuất hiện một viên màu đỏ chấm tròn, liền như là nốt ruồi duyên, bất quá lại là bởi vô số nguyên văn ngưng tụ mà thành. Chấm tròn đột nhiên vỡ ra, lại giống là một cái miệng đồng dạng, từ trong đó nhẹ nhàng phun ra một cỗ màu đỏ sương mù. Trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được, có vô số hài cốt, vừa có hình người, cũng có hình thú. Bọn chúng tiểu phảng phất vẫn có sinh mệnh, có vây tay, có chuyển động đầu, có còn cầm vũ khí, tại xương đỏ bao khỏa phía dưới, hướng về nghĩa địa phóng đi. Ầm ầm. Một trận kịch liệt lôi đỉnh tiếng oanh minh nổ vang, theo kia từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói chuyện lão giả thể nội bay ra một thanh tử sắc lôi đỉnh chi chủ y, cũng xông về nghĩa địa. Cuối cùng xuất thủ liền là sát lục tướng tộc Đoạn Dịch. Cùng cái khác bốn tộc đều đã thi triển ra như là vật thật công kích khác biệt, hắn vẹn vẹn đưa tay tại mi tâm của mình một điểm, một đạo dài chừng một trượng, ba ngón phẩm chất thở dài theo mi tâm bắn ra, đồng dạng xông về nghĩa địa. Liên là cái này một đạo thở dài, mặc dù nhìn qua là tầm thường nhất, nhưng khi nó xuất hiện về sau, cùng Đoạn Dịch cách xa nhau không xa mặt khác bốn tên đạp hư cường giả, lại đều không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Nhìn về phía người đạo trưởng kia khí trong ánh mắt, càng là nổi lên một tia kiêng kỵ chi ý. Sáng sinh hoàng tộc bên trong, bà Lao kia nhìn thấy này đạo trưởng khí, khẽ nhíu mày nói, cái này Đoạn Dịch có phải hay không quá mức khinh thường, làm ra như thế một cái thở dài có tác dụng gì? Một bên lão giả cười nói, tộc tỷ hàng năm phụng dưỡng Lao tổ, không hỏi thế sự, đối với diệt vực bên trong các đại tộc quần tình huống không phải hiểu rất rõ, sở dĩ tự nhiên không biết. Sát lục nhất tộc, mỗi cái tộc nhân khi sinh ra thời điểm liền sẽ có được một đạo tiên thiên sát lục chi khí, liền như là bản mệnh chi bảo đồng dạng, có thể bảo vệ hắn bọn họ mệnh. Đạo này sát lục chi khí, ban đầu thời điểm liền như là sợi tóc đồng dạng phẩm chất, tất hứa trường ngắn. Cùng sát lục tộc nhân linh hồn dung hợp về sau, sát lục tộc nhân mỗi lần giết nhất linh, căn cứ bị giết chi linh thực lực mạnh yếu, sát lục chi khí đều sẽ từ đối phương trong cuộc sống rút ra lớn nhỏ không giống nhau một tia sát khí dung hợp, có thể dùng hắn chiều dài cùng thể tích có chỗ biến hóa. Cái này Đoạn Dịch sát lục chi khí, có thể đạt tới trượng hứa trường, ba ngón rộng. Đã nói lên hắn giết chết sinh linh số lượng hẳn là qua 10 vạn số lượng, mà lại, thực lực cũng đều không kém. Đoạn Dịch thực lực, tại trong 5 người, thuộc về tối cường, thậm chí cho dù phóng tới ta sáng sinh hoàng tộc, cũng có thể coi là siêu quần bạt tụy. Lần này kia không phàm đạo vực đạp hư cảnh cường giả, giống như đoán không sai, cũng hẳn là sẽ bị hắn cuối cùng chém giết. Ầm ầm. Năm tên đạp hư cường giả công kích, trước sau tiến vào nghĩa địa bên trong. Mặc dù còn chưa triển khai công kích chân chính, nhưng là ẩn chứa cường hoành lực lượng, lại là để toàn bộ nghĩa địa lần nữa rung động dữ dội. Tại cái này chấn động phía dưới, kia vô số ngôi mộ tựa hồ rốt cục không chống đỡ được, càng là có không ít ngôi mộ ẩm vang vỡ ra, đại lượng hư ảo đạo văn điên cuồng tuôn ra. Cùng ngay đồng thời, tại cái nào đó thế giới bên trong một tòa bất quá mấy trăm trượng trên núi nhỏ, ngồi xếp bằng một tên đồng tử, mắt lộ tinh quang, lạnh lùng mở miệng nói, diệt vực tu sĩ quả nhiên tới, cái này lực lượng hẳn là đạp hư cảnh đi. Bất quá, đạp hư cường giả lại như thế nào? Ta không quy khư bất diệt. Theo đồng tử tiếng nói rơi xuống, thân hình của hắn cùng tướng mạo, đột nhiên hướng về giàn nuôi chuyển biến mà đi. Vẹn vẹn trước mắt chi gian, hắn liền đã theo đồng tử, biến thành một cái tóc trắng xóa lão giả. Nhưng là, trên người hắn phát tán ra khí tức, lại là đã cường đại đến cực hạn. Nhất là tòa kia hư hảo nghĩa địa bên trong, tất cả phân mộ, tính cả kỳ thượng mộ địa, càng là cùng nhau ly khai mặt đất, chậm rãi lên tới không trung. Theo những này phần mộ bay lên không. Đại địa phía trên xuất hiện cái này đến cái khác lô đen, mà tại những này trong lô đen, tản ra một cỗ khí tức cường đại. Nhưng vào lúc này, vị này đồng ý trong mắt lại là bỗng nhiên quang mang sáng lên nói, Lão Tứ tiến vào đạo hư. Ha ha, Lão Tứ, hôm nay, vi sư tiểu cùng ngươi kể vai chiến đấu, chiếu cố cái này diệt vực chi tu. Chương 2557, một đời kỳ nhân. Mặc dù Khương Vân không biết tòa này đạo hư đến cùng có bao lớn, cũng không biết diệt vực tu sĩ đã trước sau phát động hai lần công kích, cũng không từng phá vỡ đạo khư. Nhưng là, giờ phút này đặt mình vào đạo khư bên trong, hắn thần thức lại là đã thấy kia năm tên đạp hư cường giả lần thứ 3 thi triển ra 5 loại khác biệt công kích. Càng là cảm thấy cái này 5 loại công kích ẩn chứa lực lượng, đều là cực kỳ cường đại. Nhìn xem kia đã gào thét mà đến, không có vào đạo khư 5 loại lực lượng, Khương Vân mặt không thay đổi nói, muốn hủy đi đạo khư, mang theo các ngươi diệt vực tu sĩ tiến vào ta đạo vực. Ta ha có thể để các ngươi tọa nguyện. Ông. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân bước lên vô biên kim quang, luân hồi chi thụ theo hắn thể nội nổi lên. Lá cây chập chờn phía dưới, bảy thế luân hồi chi thân cất bước đi ra, chui vào Khương Vân trong thân thể. Tịch diệt chi văn cũng là như là linh xà đồng dạng, thật nhanh bỏ đẩy Khương Vân toàn thân cao thấp. Dĩ vãng Khương Vân đối địch, đều là quen thuộc dần dần tăng thực lực lên, nhưng là lần này đối mặt diệt vực tu sĩ, thực lực muốn viễn vượt xa quá hắn. Cho dù là có Thí Thiên cùng Hàn Giang hai người tương trợ, chí ít tại nhân số bên trên, phía bên mình vẫn là phải kém hơn tại đối phương. Mà lại, Khương Vân cũng không dám cam đoan Thí Thiên cùng Hàn Giang thật liền sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh của mình, đi toàn lực giết địch, sở dĩ hắn không chút do dự đi lên liền đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn, muốn đi đem 5 tên đạp hư cường giả công kích cho từng cái vỡ nát, từ đó bảo hộ đạo khư không bị phá hủy. Đồng dạng đã bước vào đạo khư Hàn Giang cùng Thí Thiên hai người, cảm nhận được Khương Vân trên thân phát tán ra khí tức biến hóa, trên mặt của hai người đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Trước đó Khương Vân cũng không có cùng bọn hắn giao thủ qua, bọn hắn cũng không biết Khương Vân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ là phỏng đoán Khương Vân hẳn là quy nguyên cảnh. Vậy mà lúc này giờ phút này, Khương Vân trên thân phát ra khí tức, lại rõ ràng đã đạt đến đạp hư cảnh thực lực, cái này khiến bọn hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc. Quy nguyên cảnh cùng đạp hư cảnh chi gian, liền là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, tại bọn hắn trong nhận thức biết, là không ai có thể bước qua đạo này khoảng cách. Thế nhưng là, Khương Vân lại hiển nhiên đã bước qua. Thí Thiên trên mặt vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt hóa thành lạnh lùng nói, hừ, ngươi còn nói ngươi cùng cơ không phàm chi gian không có cái gì quan hệ, ngươi khẳng định là cơ không phàm một tay dạy dỗ nên. Mặc dù Thí Thiên cực hận cơ không phàm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cơ không phàm cường đại, sở dĩ hắn mới có thể vô cùng tin tưởng vững chắc, Khương Vân như thế biến thái, khẳng định cùng cơ không phàm có quan hệ. Hàn Giang không có mở miệng, nhưng nhìn hướng Khương Vân trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn một tia lanh ý. Bọn hắn đều là đạp hư cảnh cường giả, mặc dù là tự do, không thể không trở thành Khương Vân nô buộc, nhưng là căn bản cũng không có, cũng sẽ không thật đem Khương Vân xem như chủ nhân đối đãi. Nhất là tại biết được Khương Vân muốn bảo hộ tòa này đạo vực, lại còn là cơ không phàm khai sáng về sau, càng làm cho trong lòng bọn họ có cực lớn mâu thuẫn. Theo Khương Vân đã tăng lên song thực lực, chuẩn bị cất bước đón lấy kia 5 tên đạp hư cường giả công kích, đi đem bọn hắn từng cái nát bấy thời điểm, thân thể của hắn lại là đột nhiên trùng điệp chấn động, cả người ngây người nơi đó. Bởi vì, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng nói giàn mua, lao tứ. Đây là sư phụ thanh âm. Mặc dù Khương Vân tại tòa này đạo khư bên trong cảm nhận được sư phụ khí tức, cũng là muốn cùng sư phụ kề vai chiến đấu, bảo vệ được sư phụ lưu lại tòa này đạo khư, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà lại ở chỗ này nghe được sư phụ thanh âm. Từ khi hắn lần trước rời đi đạo vực, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua sư phụ của mình. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhất là ba vị sư huynh sư tỷ vì thành toàn mình mà hy sinh tính mạng của bọn hắn về sau, Khương Vân thật phi thường tưởng niệm sư phụ của mình. Bởi vậy, giờ phút này nghe được sư phụ thanh âm, Khương Vân mũi tử không cấm chua chua, hốc mắt đã có chút ướt át, trong đó có sương mù nhàn nhạt tràn ngập. Sư phụ! Theo Khương Vân một tiếng kêu gọi, liền thấy đạo khư bên trong gió nổi lên vân dũng, kia vô số ngôi mộ phiêu khởi mà lộ ra trong lỗ đen, có từng đạo khí thể phóng lên tận trời. Tràn ngập tại bốn phía mặt bát phương vô số đạo văn cũng là điên cuồng phun trào. Những khí thể này cùng đạo văn trên không trung giao hội ngưng tụ, sát na chi gian, tụ hợp thành một cái lao giả bộ dáng, bất ngờ chính là Cổ Bất Lão. Sư phụ! Cứ việc bóng người trước mắt chỉ là hư ảo, nhưng là Khương Vân lại không chút do dự trở mình quỳ rạp xuống đất nói, sư phụ! Cổ Bất Lão nhìn xem Khương Vân, mang trên mặt nụ cười hiền lành, vung tay lên một cái liền đem Khương Vân cho đỡ lên nói, lao tứ, mấy hôm không gặp, tật xấu này làm sao còn nhiều thêm đâu. Khương Vân sau lưng, Thí Thiên cùng Hàn Giang hai người tự nhiên cũng đều thấy được cái này hư ảo Cổ Bất Lão, lại thêm nghe được Khương Vân đối với Cổ Bất Lão xưng hô, để cho hai người trong lòng đều là run lên. Hàn Giang nhỏ giọng nói, người này hẳn là bố trí ra cái ngôi mộ này địa chi người, không nghĩ tới vậy mà lại là Khương Vân sư phụ. Hắn bản tôn cũng không tại tòa này đạo vực bên trong, chẳng qua là ban đầu bố trí ra mảnh này nghĩa địa thời điểm, hắn tất nhiên là trong đó lưu lại một đạo thần thức hoặc là hồn. Bây giờ nơi này bị diệt vực tu sĩ công kích, cùng Khương Vân xuất hiện, để hắn có cảm ứng, sở dĩ huyễn hóa ra bản tôn dáng vẻ, muốn cùng đệ tử của hắn kề vai chiến đấu. Thí Thiên gật đầu nói, người này cũng tính được là một đời kỳ nhân. Bằng vào hắn lĩnh ngộ đặc thù chi đạo, rõ ràng chỉ có quy nguyên cảnh tu vi, nhưng là bày ra cái ngôi mộ này địa, lại là có thể ngăn trở đạp hư cảnh cường giả thực lực. Cái này Khương Vân cũng là như thế, cái này sư đồ hai người, đều không đơn giản a. Khương Vân đứng dậy, nhìn xem trước mặt hư ảo sư phụ nói, sư phụ, ngài bây giờ ở nơi nào, bọn hắn có hay không đối với ngài bất kính. Mặc dù Khương Vân đã biết sư phụ là bị cổ tộc thiếu tôn mang đi, nhưng là hắn nghĩ biết sư phụ vị trí cụ thể. Nghĩ biết sư phụ tại cổ tộc bị đãi ngộ như thế nào. Cổ Bất Lao khẽ mỉm cười nói, ta ở đâu, ta ta cũng không biết, còn như bất kính, càng là chưa nói tới. Ta hiện tại liền như là ban đầu ở Tàng Phong đồng dạng, mặc dù tự do nhận lấy chút ít hạn chế, rất ít cũng là tự tại, không có người nào quấy rầy ta. Khương Vân chăm chú nhìn Cổ Bất Lão, xác định sư phụ xác thực không có lừa gạt mình về sau, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, tâm tình của hắn nhưng lại trở nên nặng nề, thậm chí hốc mắt cũng là lần nữa hồng nhuận, túi đầu, ngập ngừng nói nói, sư phụ. Không cần nói, ta đều biết. Căn bản không chờ Khương Vân đem nói cho hết lời, Cổ Bất Lao đã khoát tay ngắt lời nói, các ngươi bốn cái, đều là của ta đệ tử giỏi. Mặc dù Cổ Bất Lao tận lực muốn biểu hiện bình thản một điểm, muốn tận lực không còn gây nên Khương Vân trong lòng càng lớn áy náy, nhưng cho dù là hắn, nói ra câu nói này thời điểm, trong thanh âm cũng là nhiều hơn một tia run rẩy. Chính mình cả đời chỉ lấy bốn cái đệ tử, mỗi một cái đều như là con của mình đồng dạng, bây giờ lại là chỉ còn lại có một cái, để hắn làm sao có thể không bi thương. Vì che giấu trong lòng mình bi thương, Cổ Bất Lao đột nhiên lên giọng nói, tốt, Lao Tứ, ta cũng không phải là bản tôn tới đây, sở dĩ tồn tại thời gian cũng không dài, những chuyện khác, về sau chờ chúng ta gặp mặt lại nói. Hôm nay ngươi ta sư đồ hai người, trước liên thủ đem cái này diệt vực tu sĩ ngăn tại ta đạo vực bên ngoài. Thuận tiện, ta cũng muốn tận ta người sư phụ này trách nhiệm. Lao Tứ, ngươi nhìn kỹ. Cổ Bất Lao quát to một tiếng, đem Khương Vân theo trong bi thương giật mình tỉnh lại, dương mắt nhìn lại, đã nhìn thấy Cổ Bất Lao chỉ một ngón tay, cả tòa đạo khư phía trên lập tức tách ra vạn trượng quang mang. Quang mang bên trong, nhưng lại có vô số các loại nhan sắc điểm sáng, liền như là bị rút ra đồng dạng, cực nhanh vô cùng ngưng tụ ở cùng nhau, đồng dạng biến thành một cây trường thương. Cùng nay đồng thời, Cổ Bất Lao thanh âm, cũng là lần nữa lại Khương Vân vang lên bên tai nói, Lao Tứ, đại đạo chi lực, cũng không phải là đơn nhất không thay đổi, mà là có thể tự do tổ hợp. Chương 2558, Hợp mà vi đạo. Ngay tại hết sức chăm chú chú ý bốn phía động tĩnh Khương Vân, nghe được sư phụ câu nói này, trong lòng không nhịn được khẽ động, minh bạch sư phụ là muốn chỉ điểm mình. Mặc dù Khương Vân theo đạp vào con đường tu hành thời điểm, liền đã bái nhập sư phụ môn hạ, nhưng là sư phụ đối với hắn chỉ điểm thật là ít càng thêm ít, chỉ có chút ít mấy lần. Bởi vậy, giờ phút này hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ quý giá như vậy cơ hội, vội vàng thu nhiếp tâm thần, nhìn về phía trôi này trường thương. Cổ Bất Lao thanh âm cũng là tiếp tục vang lên nói, đại đạo chi lực cùng diệt vực chi lực, có lẽ tại rất nhiều người xem ra, là hoàn toàn khác biệt hai loại lực lượng, nhưng là trong mắt của ta, hai bọn chúng người chí ít tại trên bản chất đều là giống nhau. Liên như là chúng ta đạo vực sinh linh cùng diệt vực sinh linh, đều là sinh linh, cũng không có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo. Cổ Bất Lao lời nói này, mặc dù là đang nói cho Khương Vân nghe, nhưng lại cũng không có sử dụng truyền âm. Sở dĩ có thể dùng Hàn Giang cùng Thí Thiên hai người đều có thể rõ ràng nghe thấy, cũng làm cho trong lòng hai người có chút chấn động. Bọn hắn đều là đạp hư cảnh tu sĩ, luận cảnh giới đều muốn vượt qua Cổ Bất Lão, nhưng là bọn hắn cùng diệt vực lại là gần như không có cái gì tiếp xúc. Đối với diệt vực lực lượng cũng chỉ là kiến thức nửa vời, thậm chí tiểu liền đối tại đại đạo lý giải, cũng không có Cổ Bất Lão kiến thức như thế thấu triệt. Còn như Khương Vân, càng là liên tục gật đầu. Hắn cũng tốt, đạo tôn cũng được. Đều là tin tưởng vững chắc đại đạo chi lực sẽ không thua diệt vực một loại lực lượng.